Nhưng cô nương này trên mặt khăn che mặt, dùng chính là chạm giống thêu pháp kỳ lạ, hoa văn độc đáo. Đương nhiên, nữ quản sự không nhận ra, này không phải thêu, mà là câu ra tới, này ở đời sau xưng là gen hoa văn. Bị Nguyệt Dĩnh dùng một đoạn cực tế huyền thiết ti chế thành kim móc câu ra tới. 60 văn. Nữ quản sự lại bỏ thêm 10 văn. Nguyệt Dĩnh nói, này, cái này ta không bán. Cháu gái cũng là sống vài thập niên người, nhìn lên này nữ quản sự mắt thèm bộ dáng, định là nhà mình cháu gái theo đến hảo, cho như vậy cao giới nhi, khẳng định còn có thể lại trướng. Vội nói, 8 tháng khi, nhà ta cháu gái chạm vào quế hoa, chưa từng nhớ tới quế hoa trần. Qua mấy ngày nay, còn không có hảo toàn đâu. Ngươi muốn mua này khăn che mặt, nàng nhưng như thế nào về nhà a? Tiểu cô nương ra ra mặt mỏng đâu. Nữ quản sự mơ hồ nhìn ra trên mặt nàng có nhàn nhạt vết sẹo. Quay người lại từ quầy hạ lấy điều thiển lục khăn che mặt, phía trên thêu chính là hoa lan con bướm. 100 văn, không thể lại bỏ thêm. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, nói, đây là chạm giống châm thêu pháp, khăn che mặt không đáng giá tiền, đáng giá chính là thêu pháp. Thẩm ký thêu phường chính là làm thêu phẩm, mấy năm trước còn cùng Tô ký thêu phường tranh đoạt hoàng cung cống thêu quyền, cuối cùng, thẩm ký thắng lợi, cùng Giang Nam Vương già chia đều thu sắc. Kia trong cung nương nương, Yến Kinh quý phụ, liền ái loại này mới mẻ ngoạn ý nhi. Nguyệt Dĩnh cắn cắn môi, một ngụm giới, 50 lượng bạc. Tôn thị thân mình riêu lại riêu, điên rồi sao, đây là một phương chỉ dùng một văn tiền sợi tơ xa khăn A, cư nhiên có thể bán 50 lượng, thiên lạc, cháu gái thật dám chào giá. Nữ quản sự nhìn ra này tiểu cô nương là cái hiểu công việc, cũng nói toạc ra thêu phường thu mua thêu phẩm chân thật dụng ý, đây là muốn học dân gian các kiểu thêu pháp, thêu phẩm bản thân có lẽ cũng không có cái gì hơn người chỗ, nhưng quan trọng là thêu kỹ cùng chân pháp. Thành giao. Người tới. Lấy 50 lượng ngân phiếu. Thành. Cư nhiên còn thành. Phía sau xếp hàng các nữ nhân cơ hồ hoành động lên. Một tấm khăn che mặt bán 50 lượng, đây chính là giá trên trời. 50 lượng có thể lấy lòng chút lương thực, chính là đồng ruộng đều có thể trí hạ hảo chút. Mấy năm trước, có người thêu phẩm mua 200 lượng, không mấy ngày liền ở Bách Lý huyện truyền khai. Tôn thị tiếp nhận ngân phiếu, lại tiếp nhận mấy trăm văn tiền, khẽ nhếch cằm, phảng phất này khăn thêu chính là nàng thêu. Nguyệt Dĩnh lấy kia trương xanh biết sắc khăn che mặt bị kín, hỏi, này khăn che mặt tính tiền sao? Chúng ta thẩm ký, không để bụng này mấy chục văn tiền, khăn che mặt đưa ngươi. Cô nương về sau nếu thêu ra càng tốt, chỉ cần xuất từ ngươi tay, chúng ta thẩm ký thêu phường giống nhau ấn nhất đẳng phẩm giá cả thu mua. Có thể tự nghĩ ra thêu pháp, tất là thêu kỹ phương diện đại gia, liền tính hiện nay không phải, ngày nào đó chắc chắn như là, vẫn là sớm giao hảo. Chương 40 từ giới thiệu. Nguyệt Dĩnh lễ phép mà đáp thanh, đa tạ. Nữ quản sự nói, lấy cô nương theo kỹ châm pháp, dùng những cái đó tầm thường nguyên liệu thật là đáng tiếc, hôm nay không bằng từ chúng ta phường mua chút thượng đẳng nguyên liệu qua đi, nếu là theo đến hảo, chúng ta đuổi ở ngày Tết trước đưa đến trong cung, nếu xem vào các nương nương mắt, cô nương sau này đó là chúng ta thẩm ký theo phường khách khanh theo sư, mỗi tháng nhưng lãnh lương tháng 3 lượng bạc, sở hữu theo phẩm chiếu giá cao thu mua. Tôn thị lúc này đã là như lọt vào trong sương mù, lâng lâng đến không biết cái gọi là một tháng 3 lượng bạc lương tháng. Tô phú quý một tháng cũng tránh không được nhiều như vậy, quanh năm suốt tháng, có thể có 10 lượng bạc về nhà liền không tồi, nhưng kháo sơn trang nông thôn nhiều là đưa thịt, trứng gà linh tinh đảm đương học tư. Tôn thị nói, cô nương nói chính là thật sự, không phải lừa gạt chúng ta nông hộ nhân gia. Ta là thẩm ký theo phường Bách Lý huyện chi nhánh quản sự, tiểu phụ nhân nhà chồng họ thẩm, nhà mẹ đẻ họ văn, nhân xương văn quản sự, lần sau các ngươi lại đến, nhưng trực tiếp báo ta danh hảo. Không biết cô nương như thế nào xưng hô. Tôn thị vội nói, chúng ta là Lâm Tây Trấn Kháo Sơn Trang người, tiểu phụ nhân trượng phu là Tư Thục Tú Tài tiên sinh. Tuy là hộ trang nhân gia, nhưng tô gia ở Lâm Tây Trấn kia cũng là trong sạch thể diện nhân gia, trong nhà ra mấy cái tú tài, đi ra môn cũng đến người kính trọng gọi thành tô sư nương. Đây là ta cháu gái, trong nhà họ tô, cháu gái hành bảy, người trong thôn xưng tô thất nương. Nữ tử bên ngoài, nhưng báo họ thị, lại là chưa bao giờ sẽ báo khuê danh, nhũ tự, chỉ báo xếp thứ tự. Văn quản sự gật gật đầu, cười hơi hơi nói, cô nương nếu là muốn nợ theo liêu, chúng ta nơi này nhất đẳng tơ lụa, sa canh, nhưng cùng ngươi lựa chọn. Tôn thị cho rằng sa thượng theo ra tới theo phẩm một trương khăn liền bán 50 lượng, định là sa theo phẩm càng đáng giá. Tôn thị lập tức nói, chúng ta mua sa liêu, trước tới 20 khối khăn. Thanh âm rất là cao, đáp thật sự sảng khoái. Phát họa ở sa thượng gen hoa bị theo thùa người thạo nghề văn quản sự trở thành tân theo pháp, càng tưởng tân sang châm pháp, giá cao thu mua xuống dưới. Tưởng nghiên cứu là như thế nào thế ạ? Văn quản sự nói, tốt nhất sa khăn nguyên liệu, xứng tốt nhất sợi tơ, chỉ có như vậy mới có thể thêu ra tốt nhất thêu phẩm. Mua. Mua. Chọn xinh đẹp nhất sợi tơ cho chúng ta xứng. 20 khối sa khăn tương lai là có thể đến 1.000 lượng bạc. Hiện tại hoa chính là tiền trinh, nếu không kiếm không đến đồng tiền lớn. Cậu ngữ nói rất đúng, luyến tiếc hải tử, luyến tiếc lang. Tôn thị hưng phấn đến phân không rõ đông nam tây bắc, trong đầu tất cả đều là sau đó không lâu là có thể đắc thủ bó lớn bạc. Căn bản không lộng minh bạch, vì sao tô thất sa khăn bán như thế cao giá cả. Không bao lâu, văn quản sự lệnh nữ tiểu nhị đem tốt nhất sa khăn mang tới, lượng 20 khối sa khăn lượng, dựa theo tiêu chuẩn khăn tay lớn nhỏ cắt hảo. Lại có nữ tiểu nhị chọn tốt nhất sợi tơ đưa tới, cùng nhau phóng tới một chế khay. Tổng cộng 2 lượng lại 20 văn tiền, sau này là lao khách hàng, tính các ngươi 2 lượng bạc. Nếu ở di vãng, tôn thị khẳng định ngại quý, này một chút nàng lòng tràn đầy đều là tương lai 1.000 lượng bạc, sảng khoái mà cầm còn không có che nhiệt 50 lượng ngân phiếu. Văn quản sự hỏi, yêu cầu đổi thành bạc sao? Không cần, không cần, liền đổi thành 20 lượng một trường, dư lại đổi thành 2 lượng một trường. Một trương ngân phiếu đi ra ngoài, đổi về vài tấm ngân phiếu, tôn thị cảm thấy mỹ mãn mà thu hảo, nhìn nhìn trong rổ mấy sâu tiền, càng thêm cảm thấy này ra cửa một chuyến thật giá trị. Tô sư nương, ngươi thật là hảo phúc khí, có một cái như thế tâm linh thủ xảo cháu gái, thật là tiện sát người a. Ta coi ngươi này trứng vịt cũng đừng bán, mang về nhà cho ngươi cháu gái bổ bổ thân mình, theo nhất đẳng phẩm chính là hao tổn tinh thần thật sự. Không bán, hôm nay không bán trứng vịt, lấy về đi cho ta cháu gái ăn, quay đầu lại cắt mấy cân thịt. Chương 45 hiệu thuốc. Tôn thị một cao hứng, ra thẩm ký theo phường, thật đúng là không bán trứng vịt. Nguyệt Dĩnh cũng không thể tổng đi theo nàng, thấp giọng nói, mãi mãi, ra cửa thời điểm, ta chính là đáp ứng lục tỷ cho nàng mua một đôi hoa lụa, mấy ngày này, nàng tuy cho ta trợ thủ, cũng không thiếu vất vả. Hảo, hảo, mua, mua, ta đi mua thịt, lại cho ngươi xả hai thân tân bố về nhà, bắt đầu mùa đông, ngươi đến vùng hai thân ra cửa đồng thường. Có tiền cũng không thể mệnh cháu gái, còn trông cậy vào nàng theo khăn kiếm tiền đâu. Tôn thị khó được hào phóng một hồi, từ rổ đếm 20 cái đồng tiền giao cho Nguyễn Dĩnh, Sơ Nhi, ngoan, chính mình cầm đi hoa, đừng đi xa, ta ở bên kia tiệm vải, đến cấp người trong nhà xả điểm bố. Nguyệt Dĩnh nói, mãi mãi, nếu có người mua trứng vịt, ngươi vẫn là bán đi, để trở về nhiều mệt, dù sao trong nhà vịt mỗi ngày đều sinh trứng, trong nhà muốn ăn, ngày mai liền lại có. Tôn thị cảm thấy lời này có lý nhi, nàng một đường để qua tới, cánh tay đều toan, lại sợ Nguyệt Dĩnh không bền chắc. Vạn nhất buông lòng tay, này một rổ trứng liền quăng ngã nát. Trong nhà người khác sao có thể ăn trứng, chính là mấy cái chuẩn bị kết cục tôn nhi gần đây mỗi người một ngày ăn một cái trứng vịt, hiện tại Tô Sơ Vân cũng có tư cách ăn trứng vịt mới hảo theo khăn, kiếm bạc. Thành, ta đã biết. Thái bình thịnh thế, tôn thị cũng không cần lo lắng trộm tặc, đoạt phỉ, tìm cái địa phương chẳng hảo, tưởng thử thời vận, xem có hay không người có thể tới mua trứng. Nàng cố ý đứng ở một nhà tiểu lâu đối mặt, có trưởng quay ra tới, nhìn nhìn trứng vịt, tam văn tiền một cái, thanh toán tiền toàn mua. Mua vài thập niên trứng gà, trứng vịt, phàm là họp chợ chậm, phải hướng loại này đại tiểu lâu trước mặt chạm, trưởng quay nhìn đến biết là cố ý hướng về phía tiểu lâu tới, thông thường chỉ cần đồ vật không tồi, đều sẽ toàn mua. Tuổi trẻ lúc ấy, nàng liền nghe người ta nói quá, càng là đại tiểu lâu, càng là sĩ diện, nếu người đến người đi thực khách thấy có người bán nguyên liệu nấu ăn, bọn họ lại không mua, không thiếu được phải bị người ta nói miệng. Rốt cuộc có thể ở tiểu lầu phụ cận mua nguyên liệu nấu ăn, nhiều là tầm thường ba tánh, hy vọng tiểu lầu có thể chiếu cố chính mình sinh ý. Nguyệt Dĩnh cũng không có đi hoa lụa tiểu quán, mà là ở trong thành tìm kiếm khởi y phô, dược phô, tìm người hỏi thăm một chút, chi huyện nha bên cạnh y công sở liền có huyện thành lớn nhất dược phô. Hiện nay trong thành người rất nhiều, dược phô người đến người đi, nàng đều tìm một cái hợp tác giả, là vì tự cứu, càng là vì sợ bị bán rẻ đau khổ vận mệnh. Tô gia không thể lại đãi đi xuống. Nếu nàng còn giữ, bọn họ có thể bán nàng một hồi, là có thể bán nàng hai lần, tam hồi. Một cái quần áo cũ nát gã sai vặt nâng một cái khuôn mặt tái nhợt mảnh khảnh thiếu niên này đi đường khi một cao một thấp, nhìn tựa chủ tớ, nhưng hai người quần áo trang điểm đều thực keo kiệt. Nàng đến chọn một cái tin được, thả còn có thể bị nàng đắn đo người hợp tác. Nhưng ở hợp tác phía trước, nàng đến bắt tay đầu sơn tham cấp bán đi. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà vào dược phô, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người chú mục. Thật là nàng trang điểm có vẻ thực thoải mái thanh tân, giỏi giang, nàng gần quầy, đối với một cái chảo dược trung niên nam tử nói, ta bán sơn tham, không biết quý cửa hàng có thể ra cái gì giới nhi. Khi nói chuyện, từ trong tay hào rút ra kia căn ở bách lý rừng rậm đảo tới thượng đẳng hảo sơn tham, này sơn tham thực thô, như thế nào cũng có 300 năm lịch sử. Trung niên nam tử buông trong tay cân, kêu một tiếng lục tử, tiếp tục chảo dược. Cô nương, xin theo ta đến nhà kề nói chuyện. Nguyệt Dĩnh vào nhà kề, lại từ ống tay áo lấy ra một cây mới mẻ huyết tham. Trung niên nam tử mau buôn vài bước chính xem sơn tham, tái kiến một gốc cây thượng đẳng huyết tham, cô nương trảo giá bao nhiêu? Sơn tham 500 lượng, này cây huyết tham giá cả liền càng cao. Nói giỡn, không ở trong không gian thư tịch thượng hiểu một phen, nàng cũng sẽ không loạn trào giá. Chương 46 một ngụm giới. Nay một tháng, nàng cũng không thiếu hướng Vương Đại Nương, Vương Tiểu Phượng hỏi thăm cái này triều đại sự. Nàng từ thế kỷ 21 hoa hạ mà đến, không nghe nói cái gì Đại Phượng Triều, đương nhiên liền càng không thể có cái gì Vĩnh Nhạc Phủ, Lâm Tây Trấn này đó địa phương, nơi này địa lý vị trí tựa hồ cùng Trung Quốc cổ đại không sai biệt lắm, lịch sử ở Tam Quốc khi ra lệch lạc, tuy có Ngụy Tấn, Ngụy Triều. Tấn Triều khai quốc hoàng đế, cũng không phải nàng am hiểu những cái đó lịch sử nhân vật. Tam Quốc cũng không có Gia Cát Lượng, càng không có Lưu Bị, Tào Thao đám người. Trung niên nam tử nói, huyết tham 300 lượng. Nguyệt Dĩnh vội vàng đem huyết tham thu lên, tiên sinh thật sẽ nói giỡn, vì thải này cây kỳ tham, ta cơ hồ táng mạng, ngươi không phải nói ta mệnh chỉ trị giá 300 lượng. Nay đại y quán chưa chắc liền sẽ thật sự, so sánh với dưới, thậm chí theo phường nhưng thật ra thật sấn nhiều. Thương nhân xảo trá. Nếu nàng chưa từng đánh vỡ văn quản sự tâm tư, kia phương xa khăn chưa chắc sẽ cho 50 lượng bạc giá cao. Hiện tại, nàng nếu không nói ra, không phải cấp giới nhi liền càng thấp. Một ngụm giới, 2.000 lượng. Huyết tham, ở Đại Phượng Triều được xưng là nhân sâm chi vương, chính là một gốc cây 50 năm đều có thể cùng 500 năm sơn tham so sánh với. Nàng này cây huyết tham ít nhất ở 100 năm, chẳng phải là cùng cấp ngàn năm thượng đẳng sơn tham, tính chất thượng thừa, 2.000 lượng này giới nhi tuyệt đối hợp lý. Từ trước đến nay bán huyết tham đều là luận phiến mà bán, đương nhiên là dựng cắt miếng, có một mảnh chậm thì mấy chục hai, nhiều thì gần trăm lượng, đặc biệt là mở y y quán, dược phô, một cây hảo huyết tham bán thượng mấy ngàn thượng vạn lượng giới là chuyện thường. Nam tử lắc lắc đầu, còn tưởng rằng là cái tay mơ, không tưởng cô nương này nhưng thật ra cái hiểu công việc, đối ngoại đầu học đồ nói, thỉnh sư tổ lại đây, nơi này có bút đại sinh ý. Nặc. Nam tử đánh giá Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh lại đánh giá nhà này y y quán, cổ đại y y quán lớn như vậy. Nàng trước kia xem phim truyền hình còn tưởng rằng đều chỉ 2-3 gian môn mặt, nhưng nơi này hiển nhiên 7 gian môn mặt đều không ngừng, chỉ dược giá, dược quay liền chiếm cứ 4 gian, lại có tam gian cung trợ lý lang trung cho người ta nhìn bệnh, mỗi cái lang trung án trước đều thả một cái tòa bài, phía trên viết người tên gọi, cùng với am hiểu nào khoa. Thiên kim khoa trẻ nhỏ khoa khoa chỉnh hình nghi nan tạp chứng khoa nhà khoa. Tam gian môn mặt liền có 6 loại phân loại, ai nói cổ đại lang trung đều là toàn năng, nhìn một cái này y y quán. Nhưng không phải phân rõ rõ ràng sở. Có một khoa có hai cái lang trung, có chỉ có một lang trung, mà nhìn bệnh ba tánh thì tại bất đồng lang trung án hàng phía trước hàng dài. Nguyệt Dĩnh nhìn đến xem bệnh lao nữ nam thiếu, có cân nhắc, càng có xem kỹ, nàng muốn chọn hợp tác giả, cần thiết đến chọn một cái thật sấn người, nếu không bạc hoa không ít, còn lệnh chính mình thân hãm nguy hiểm liền không có lời. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần có thể sử dụng bạc giải quyết sự, liền không phải cái gì đại sự. Bạc không thể giải quyết sở hữu sự. Nhưng không có bạc là trăm triệu không thể, đặc biệt là ở cổ đại, vẫn là nàng như vậy cha vong mẫu thể không hề dựa vào, bị thúc phụ đám người coi là hàng hóa người, càng phải cẩn thận hành sự. Trung niên nam tử rất tò mò này trai trai thiếu nữ, nàng thế nhưng lấy một loại xem kỹ cùng đánh giá ánh mắt nhìn bên ngoài người bệnh, không phải xem lang trung, là đang xem bệnh người, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng hoặc là cái gì đều minh bạch, hoặc là chính là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bằng nàng vừa rồi chào giá, liền biết nàng là cái biết sự. Nàng rõ ràng sơn tham dự huyết tham giá cả. Qua không đến ba tấc hương, hai cái trai trai thiếu niên đỡ một cái râu tóc bạc trắng lao giả lại đây, một đường run run hơi hơi, nam tử đón qua đi, kêu một tiếng, tổ phụ. Là cái gì đại sinh ý? Một gốc cây trăm năm huyết tham. Lao giả tiếp nhận Nguyệt Dĩnh trong tay tham, nghe thấy lại nghe, xác thật trăm năm là lao huyết tham, chào giá nhiều ít. 2.000 lượng, 1-2 không thể thiếu. Chương 47 bán tham. Cho nàng 2.000 lượng ngân phiếu. Lão giả nhìn như giàn ua, nhưng trung khí mười phần, thanh âm to lớn vang dội, là cái hiểu hiểu bảo dưỡng người, không chỉ có thân thể khỏe mạnh, chắc chắn có chút võ công đấy. Cô nương, lần sau được thứ tốt, nhưng lại đến Hạnh Lâm Xuân Y Y quán, chúng ta giá công đạo. Như vậy hảo huyết tham, khả ngộ bất khả cầu, là có thị trường nhưng vô giá chi vật. Nếu là ở phủ thành, ít nhất cũng đến 2.520, tới rồi Yến Kinh thành thứ này liền càng đăng giá, phàm là thiết tiếp theo hai mảnh nhập dược, là có thể thu mấy trăm lượng. Như vậy trường một cây, có thể thiết mấy chục phiến, nhập dự bán, kia chính là gấp 10 lần, mười mấy lần lợi nhuận. Nguyệt Dĩnh nói, nhất định. Bách Lý rừng rậm địa linh nhân kiệt, phàm là hiểm chỗ tất có ngoài ý muốn, lần sau nếu lại đào đến tham, nhất định lại đến tìm Lao tiên sinh. Có một cái Bách Lý rừng rậm ở, không rõ vì cái gì kêu tên này, này một đường rõ ràng đều có thôn trang, ba cánh, nhưng trong núi xác thật có rất nhiều thứ tốt, con mồi tự bất hiếu nói, còn có các loại thảo dược, cây ăn quả. Trung niên nam tử kiểm kê 2.000 lượng ngân phiếu đưa qua, lại thanh toán sơn tham tiền. Nguyệt Dinh tiếp nhận, tuy chưa thấy qua, nhưng hôm nay Tôn Thị lấy quá ngân phiếu, nàng chính là ngắm liếc mắt một cái, phía trên thống nhất là hoàng gia quý tiệm, đại phượng hộ bộ tiền trang chờ chữ, có bất đồng đánh số, càng viết có kim ngạch, có 50 lượng một trường, cũng có 100 lượng, 200 lượng một trường. Mức chính xác, Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, lanh lẹ địa đạo một tiếng, cáo tử. Ra Hạnh Lâm Xuân Y Dìa quán, Nguyệt Dĩnh lại hỏi thăm nơi nào có thể mua được ngân châm, nhưng thứ này, có sẵn không có, muốn mua phải đính làm, dạo qua một vòng liền đi thợ rèn cửa hàng, tìm thợ rèn nói chính mình muốn ngân châm tiểu dáng, thanh toán tiền trả trước, cầm khế phiếu rời đi. Trở ra khi, chỉ thấy kia đối tẩy đến trắng bệnh thiếu niên công tử cùng gã sai vặt tương đỡ mà đi, trong tay nhiều hai bao tân trảo thảo dược. Hôm nay tới khi gặp được hắn, dạo qua một vòng, lại gặp hắn, ở y lì quán khi, nàng liền tưởng tuyển người này hợp tác. Nguyệt Dĩnh hét lên một tiếng, công tử dừng bước. Thiếu niên cùng gã sai vặt đồng thời dừng bước chân. Gã sai vặt trong lòng không khỏi cả kinh, cô nương này tuy mang khăn che mặt, nhưng cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm, ở nơi nào gặp qua đâu. Thiếu niên hỏi, cô nương gọi ta có việc. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, Di Gót Sen, tự tin tràn đầy nói, công tử chân, là bởi vì từng thời gian dài ngâm trong nước, lại bị thương, hàn khí nhập thể, đầu gối giọt nước được nghiêm trọng phong thấp nàng lại nói, ngươi thực may mắn, ta có thể trị bệnh của ngươi. Nàng tối hôm qua nghe nói sau, liền ở trong không gian chuyên nghiệp điều phối trị phong thấp dược thủy, dược trụ. Hiện tại kẻ lừa đảo càng ngày càng cỡ nào, hôm nay kẻ lừa đảo vẫn là một cái mặc ngăn nắp trai trai thiếu nữ, nhìn đi lên nhiều nhất 12-13 tuổi, nói được cùng thật sự giống nhau. Gã sai vật tràn đầy đề phòng, công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin nàng, vì trị bệnh của ngươi, trong nhà nhưng mau không có gì ăn, mấy năm nay, bị người lừa đi tiền cũng không ít, công tử. Thiếu niên công tử cười nhạt nói, ta sẽ không lại mắc mưu bị lừa, lại bị người lừa, chẳng phải thành ngốc tử. Nguyệt Dinh nói, ta không lừa các ngươi tiền, ta cùng với các ngươi nói sinh ý chỉ cần các ngươi chiếu ước định chấp hành, ta đáp ứng thế ngươi chữa bệnh, thả không lấy một xu. Cuối cùng năm tự, nói năng có khí phách, mang theo tự tin. Nàng nhuẩn miệng cười, sự thành lúc sau, ta khắc tặng ngươi bạc dòng 1.000 lượng. Thế gian, như thế nào có loại chuyện tốt này? Khẳng định là kẻ lừa đảo. Thiếu niên công tử đối bên người gã sai vật nói, thiết trụ, chúng ta đi. Lấy bọn họ nói giỡn, thế gian chuyện tốt, lộng không hảo chính là phỏng tay khoai lang. Hắn chỉ cầu bình an liền hảo, vẫn là không cần trêu chọc phiền toái. Nguyệt Dĩnh nhìn ra bọn họ kinh ngạc, nàng ngăn lại đường đi, tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, không phải thương thiên hại lý việc, mà là muốn mượn các ngươi tay, cứu một cái bị ác thúc phụ, thúc nương bán rẻ số khổ thiếu nữ. Ngươi tìm cái yên lặng chỗ, ta hiện tại liền cho ngươi trị chân, ta trị lúc sau. Nếu là ngươi cảm giác xác thật hữu hiệu, ngươi lại suy xét muốn hay không cùng ta hợp tác. Chương 48 kẻ lừa đảo đưa tiền. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Trước kia kẻ lừa đảo là lừa công tử tiền, hiện tại này kẻ lừa đảo là đưa tiền. Chẳng lẽ, cô nương này là vì kiếp sắc? Gã sai vật lo lắng mà đánh giá nhà mình công tử, trừ bỏ có chút thần sắc có bệnh, đây là bị hàng năm đau đớn tra tấn, liền công tử ngũ quan tới nói, thực sự sinh thật sự tuấn mỹ a. Một hàng ba người tới rồi chỗ yên lặng chỗ, công tử ra liền ở ly huyện thành không xa chân núi, nhưng nhân phòng bị cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, bọn họ không thể đem người lánh trở về. Thiếu nữ từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trúc, bên trong có đồ nhen lửa tử, còn có một ít dược trụ. Dùng dược trụ cho người ta chữa bệnh, trong thiên hạ, chỉ có Vu Nguyệt thị thần y liề. Nghe nói Vu Nguyệt thần y từng thu quá một ít đệ tử, truyền thụ quá dược cứu phương pháp, nhưng những người này chỉ có thể học được một ít gia mao. Chân chính cao minh y y thuật, chỉ có Vu Nguyệt thần y y hậu nhân sẽ. Gia tộc bí kỹ lại há là người khác nhưng học. Hắn trong đầu lược này một cái thanh tú phụ nhân, cầm trong tay ngân châm, lại dùng dược cứu cho mẫu thân chữa bệnh tình hình. Thanh tú phụ nhân ngũ quan đã mơ hồ, hắn nhớ rõ không lớn rõ ràng, chỉ nhớ rõ đó là một cái lớn lên đẹp nữ tử, nói chuyện khinh khinh nu nu. Hắn không ngừng một lần mà ăn mẫu thân gọi nàng Nguyệt Nương, cho nên, hắn kính xưng kia phụ nhân Nguyệt gì. Thiếu niên mắt sắc càng thêm trầm trọng. Ở thiếu nữ tiêm chỉ nhẹ điểm, dược cứu lúc sau, xương đại biến hình tả đầu gối không như vậy đau, tùy theo mà đến, là xưa nay chưa từng có vui sướng cảm. Người tả đầu gối tích quá nhiều hơi nước, uống thuốc ngoại mạc, còn phải dùng châm cứu, dược cứu phương pháp mới có thể khỏi hẳn. Thiếu niên ngơ ngác hỏi, ngươi là người phương nào, ngươi nương nhưng danh gọi Nguyệt Nương. Nàng trong lòng châm xuống, người này hỏi đến nàng nương, chẳng lẽ nhận được nàng nương. Không nên nha, nếu Nguyệt Thị còn có thân nhân. Không có khả năng không cùng người nhà liên hệ. Ở Tô Sơ Vân trong trí nhớ, chỉ nghe nói Nguyệt thị mẫu thân Nguyệt Thái Thái, không nghe nói còn có mặt khác người nào, Nguyệt thị không có huynh đệ tỉ muội. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta cho ngươi trị trần, lại không thu ngươi tiền, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Thiếu niên không hề truy vấn. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng, muốn hay không cùng ta hợp tác. Đây là ta nghĩ tốt khế ước, ngươi nếu đồng ý, liền ký tên ấn ấn. Chỉ cần ngươi ký tên, ta lập tức dâng lên 2.000 lượng ngân phiếu, nếu có tiết kiệm giành được, tính ta đưa tặng ngươi. Nàng đem một phần khế ước đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhìn kỹ một lần, chờ nhìn đến bên trong viết địa phương, người danh, sao như vậy quen thuộc đâu. Nhìn đến phía sau, đôi tay không khỏi khẽ run lên. Ngươi! Ngươi! Gã sai vật nghiêng đầu nhìn mắt khế ước, chờ nhìn đến tên kia tự, ngươi! Là! Là! Thiếu niên một ánh mắt, gã sai vật không nói thêm gì nữa. Nguyệt Dĩnh nói, không nghĩ tới thiên hạ có tốt như vậy chuyện này. Không sai, ta chọn chung cùng ngươi hợp tác rồi, coi như là nhà ngươi làm việc thiện. Nàng cấp thiếu niên dược cứu trên đùi huyệt vị, lấy dược thủy ra tới bôi trên đầu gối chỗ. Ngươi chân trái phong thấp trọng, nhưng đùi phải cũng có bệnh, đem đùi phải vén lên tới. Thiếu niên ngốc lăng lăng mà nhìn nàng. Gã sai vật tắc giống đang xem quái vật. Ta cái thiên, công tử còn nói hắn đời này cứ như vậy, không nghĩ liên lụy nhân gia hảo cô nương, tự hắn trở về Bách Lý huyện. Vẫn luôn cũng chưa đi tìm Nguyệt Nương. Chưa từng tưởng, Nguyệt Nương nữ nhi nhưng vẫn mình tìm tới cửa. Thoạt nhìn, nàng tựa hồ căn bản không biết hai vị mẫu thân năm đó ước định. Cô nương này tựa hồ cũng không xấu à, chỉ là trên mặt có rõ ràng vết sẹo, không biết này vết sẹo là như thế nào tới. Lâm Tây Trấn Kháo Sơn Trang có cái kêu Tô Sơ Vân tiểu cô nương, cha vong nương thệ, hiện giờ cùng tổ phụ mẫu, đại bá phụ, tam thúc phụ cả gia đình nhân sinh sống. Bọn họ chiếm trước nàng mẫu thân của hồi môn không nói. Gần đây nàng tam thúc chính mưu đồ bí mật muốn đem nàng cấp bán, chỉ cần nàng không ở, vừa lúc danh chính ngôn thuận bá chiếm nàng mẫu thân của hồi môn. Nàng mỗi ngày ăn đến so miêu thiếu, làm được so miêu nhiều. Chương 49 ước hẹn. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến đời trước Tô Sơ Vân, thật là một cái số khổ tiểu cô nương, vất vả một hồi liền thôi, còn bị người một phen hỏa cấp thiêu chết, nếu không cũng sẽ không tiện nghi nàng. Nàng nếu tới, liền tưởng hảo hảo mà tồn tại. Mỗi ngày canh năm nàng phải rời giường, làm cả gia đình người cơm sáng. Nấu cơm thời điểm còn phải uy heo, rút đất trồng rau cỏ dại, quét đình viện, người một nhà ăn cơm sáng, nàng đến rửa chén, giặt quần áo, lúc sau đến sau núi đánh cỏ heo, đánh 100 cân xài. Đãi nàng mảnh khảnh tiểu nhân đem xài lộng về nhà, người trong nhà đều ăn qua cơm trưa. Vận khí tốt, có thể uống một chén canh xuông, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể đói bụng. Dùng cơm trưa, nàng còn phải đến sau núi cắt nhu thảo, lại nhặt 100 cân xài, như thế mới sẽ không ai mắng. Ngươi đừng lo lắng ta lừa ngươi làm chuyện xấu. Ngươi nếu không tin, nhưng đi kia thôn trang phụ cận ba tánh ra hỏi thăm. Liên ở hơn một tháng trước, người trong nhà biết Đại Thủy Ngưu hoài tiểu Ngưu, còn làm nàng trụ đến chuồng bò, ban đêm đã xảy ra lửa lớn. Người trong nhà chỉ vội vàng cứu Ngưu, lại đem nàng cấp đã quên. Một cái mạng người, ở nhà nàng lại liền một cái Ngưu đều không bằng. Người nhà coi thường, sống không bằng chết, thế gian lớn nhất đau đớn cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyệt Di đã qua đời. Liên nàng nữ nhi ở nhà cũng quá thật sự khổ. Nguyệt Di tuổi trẻ thủ tiết, chuyện này hắn là sáng sớm liền biết đến, chỉ không nghĩ tới, liền Nguyệt Di cũng không ở nhân thế. Thiếu niên đôi mắt có chút ướt át, cô nương này nói được nhẹ nhàng, nghĩ đến nàng trong miệng Tô Sơ Vân chính là nàng chính mình. Trên mặt nàng sẹo chính là kia chàng lửa lớn lưu lại, còn có nàng tóc thực đoạn, chỉ có thể dùng khăn trùm đầu che khuất. Này có phải hay không mẫu thân cùng Nguyệt Di trên trời có linh thiêng ở phù hộ, thế nhưng làm cho bọn họ ở như vậy tình hình hạ tương lộ. Lúc đó, nàng quá đến khổ. Hắn cũng một thân ốm đau. Nguyệt Di thiện lương, cha mẹ hắn làm sao từng không phải người tốt. Chính là người tốt lại không có hảo báo. Ngay cả người tốt nhi nữ đều phải thừa nhận loại này thống khổ. Gã sai vật như cũ ở vào ngốc lăng bên trong, đôi mắt càng là đánh giá thiếu nữ mặt, tuy rằng để lại sẹo, nhìn qua cũng không xấu, cũng không tính dọa người, nếu là dùng chút son phấn, tất nhiên là nhìn không thấy đi. Nguyệt Dinh tiếp tục dùng dược trụ cứu thiếu niên trên đùi huyệt vị, chân trái bệnh đến quá nặng. Ta trước đem hàn khí cứu ra giảm bớt ngươi thống khổ. Đại ta có ngân châm khư ướt pháp hội càng dùng được. Nàng không biết thiếu niên vì sao tuổi còn trẻ phải như thế trầm trọng phong thấp, nhưng có thể tưởng tượng hắn mấy năm nay vẫn luôn quá thật sự thống khổ. Không bao lâu, hơn nửa canh giờ liền đi qua. Nguyệt Dĩnh cấp thiếu niên cứu lần thứ hai chân trái huyệt vị, đứng lên nói, ký sao. Thiếu niên gật gật đầu. Sớm biết rằng Nguyệt Dĩ nữ nhi ở nhà quá đến không tốt, hắn liền sớm chút qua đi, còn hảo. Nàng hiện tại mơ màng hồ đồ mà tìm đi lên, nhất định là mẫu thân cùng Nguyệt Di ở thiên có linh lánh lộ. Nếu không, Hạnh Lâm Xuân Y quán như vậy nhiều người, nàng ai cũng không chọn, liền lựa chọn hắn. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, nha, không nhìn ra, ngươi người này nhìn bệnh tật, tự viết đến không tồi. Người ta chi ước, hiện tại có hiệu lực. Sự thành lúc sau, cô nương nhất định cho ngươi chưa khỏi ngươi phong thấp chứng. Nàng nói chuyện giỏi giang, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, nhìn lên chính là thoải mái thanh tân lưu loát người. Nay một lọ dược thủy đưa ngươi, mỗi ngày sớm muộn gì cắt mạt một lần, nếu đau tàn nhẫn, nhiều mạt một hai lần cũng không ngại. Mặt dược thời điểm, nhớ rõ đem đầu gối xoa đến nóng lên, dược hiệu thẳng tới ổ bệnh, hiệu quả tốt nhất. Nàng từ ống tay háo lấy ra hai tấm ngân phiếu, đem tay ruôi ra, 2.000 lượng ngân phiếu, nhớ rõ sớm chút đi cứu kia cô nương. Gã sai vật nhìn nhìn ngân phiếu, là thật sự. Nàng nếu như vậy có tiền, vì cái gì sợ bị ác thuốc phụ cấp bán rẻ. Chương 50 giao dịch. Ngươi, nhà ngươi không biết ngươi có tiền. Nhân tâm, đều là tham lam, ngươi cho 1.000 lượng, hắn sẽ tưởng, ngươi cấp 1 vạn lượng thì tốt rồi, ngươi cho 1 vạn lượng, hắn sẽ tưởng 10 vạn lượng, vĩnh không biết đủ. Lang, vĩnh viễn là lang, đừng nghĩ đem lang biến thành trung quyển. Làm ta đem tiền cấp lang, còn không bằng cấp không quen biết người ngoài, tựa như các ngươi như vậy, có phải hay không? Nàng đánh giá này chủ tớ hai người, gãi gãi đầu, có phải hay không đã quên cái gì, suy nghĩ một lát, lại sờ ra hai tờ giấy, nặng, đây là kia cô nương cha mẹ sinh thời thư tay chữ viết, ngươi thỉnh người bắt chước bút tích lộng một phần hôn thư, liền nói ngươi cùng nàng là từ nhỏ đính thân. Nếu không phải liền nói nhà ngươi có nhân sinh bệnh, vội vã sung hỉ, nhất định phải hỏa tốc cưới nàng quá môn. Ngươi tổ phụ, tổ mẫu, hoặc là cha ngươi, ngươi nương, chỉ cần là nhà ngươi đủ phân lượng trưởng bối, người nào đều được. Gã sai vật kinh ngạc địa đạo, nàng là bệnh cấp loạn đầu bệnh, này trưởng bối nào có loạn sinh bệnh, này không phải phạm húy sự. Tuy có trưởng bối trang bệnh bức vãn bối thành thần, nhưng cho tới bây giờ không có vãn bối nói dối trưởng bối có bệnh sung hỉ. Gã sai vật nói, tô cô nương, công tử nhà ta không trưởng bối, liền hắn lẻ loi một mình. Thiên lạp, như vậy đáng thương a. Cô nhi thiếu niên, liền trưởng bối cũng chưa một cái. Một người thân đều không có. Không có huynh đệ tỉ muội. Thiếu niên lắc đầu. Nguyệt Dĩnh lập tức cảm thấy cùng chính mình không sai biệt lắm, chân chính là đồng bệnh tương liên, nàng tuy rằng không có người đau, tốt xấu thân thể còn tính khỏe mạnh, đây cũng là Nguyệt Thị cho nàng điều trị đến hảo. Đãi Nguyệt Thị đi về cõi tiên khi, thân thể của nàng đã điều trị hảo, liền tính mấy năm nay ăn không ngon, xuyên không tốt, nhưng chuyện gì cũng không có. Nguyệt Dĩnh đánh giá thiếu niên này, bệnh cũng không nhẹ, cũng thực đáng thương. Thiếu niên nói, ta nhũ mẫu sinh bệnh cần sung hỉ, chủ ý này như thế nào? Cái này hảo. Tam thúc một nhà nhất muốn nhìn nàng chê cười, nếu biết ngươi nhũ mẫu sinh bệnh, lại muốn cưới nàng sung hỉ, khẳng định có thể miệng đầy đáp ứng. Nhớ rõ nhiều cấp lễ hỏi, 300 lượng bạc không thành liền dùng 500 lượng tạp, 500 lượng không thành liền dùng 600 lượng, vẫn luôn muốn tạp đến bọn họ lập tức đồng ý ngươi dẫn người. Kìa cô nương bị lửa lớn hủy dung, trước đây có người cho 100 lượng, bọn họ liền tưởng bán, này tiền cũng không thể cấp đến quá cao, ta coi có thể tỉnh liền bất chút bãi. Nàng cũng thật quái, làm hắn tỉnh tiền. Thà rằng tiện nghi hắn, cũng không muốn tô ra được hảo. Nàng đến nhiều hận tô ra người, mới có thể nói ra nói như vậy. Nếu là bọn họ không ứng, ngươi liền nói muốn tới huyện nha cáo tô ra một nữ hứa hai nhà, tô ra sĩ diện, khẳng định sẽ hủ trụ, ngươi phải làm không được các nhân, liền thỉnh mấy cái môi nhi nhanh nhẹn phụ nhân đi nháo. Tóm lại một câu, sự tình khẩn cấp, ngươi cần thiết mau chóng đem nàng mang ly kháo sơn trang, mang ly tô ra. Nàng hoàn toàn không để bụng là cái dạng gì biện pháp, nàng muốn chính là rời đi tô ra. Rời đi kháo sơn trang. Nàng có thể dễ dàng lấy ra mấy ngàn lượng bạc, có thể thấy được cũng không kém tiền. Thiếu niên bị dược cứu quá hai chân quả thực không đau, hai đầu gối ấm áp, ngay cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyệt Dinh nói, nhớ kỹ, chớ có lầm đại sự, ngươi đi thời điểm, mặc thể diện chút, đem tân nương tử áo cưới, trang sức mang lên, mặt khác đều đổi thành trắng bóng bạc, tô ra liền ái bạc. Nàng lại tinh tế mà dặn dò vài câu, phất phất tay, cầm khế ước rời đi. Gã sai vật vẻ mặt kinh ngạc. Công tử, nàng không sợ ngươi cầm bạc phản hối. Ta này bệnh, trừ bỏ nàng, người khác trị không hết. Nàng là lấy định ta tất cầu nàng chữa bệnh, mà ta vì khỏe mạnh tồn tại, tất sẽ đúng hẹn hành sự. Nàng cũng không phải là ngốc tử, cũng không phải thật sự không có tính toán trước. Hắn mấy năm nay bị bệnh phong thấp lăn lộn đến không có hình người, vừa đến mùa thay đổi, thời tiết biến hóa, liền chỉnh túc mà bởi vì phong thấp chân ốm đau ngủ không yên. Công tử, Nguyệt phu nhân không nói cho nàng hôn ước sự. Chương 51 đặt trước. Nguyệt Di thệ đến đột nhiên, hứa còn không có tới kịp nói cho nàng liền chết bệnh. Hắn biết hôn ước, cô nương này hoàn toàn không biết. Cô nương can đảm cẩn trọng, dám làm dám chịu. Nàng chọn hợp tác giả thực thành công, ít nhất hắn, vô luận có phải hay không cùng hắn có tiền liền duyên, chỉ bằng nàng chiêu thức ấy y y thuật, liền tất sẽ phối hợp. Liền như nàng theo như lời, này không phải cái gì thương thiên hại lý sự, mà là ở cứu một cái số khổ thiếu nữ, lợi người lợi kỷ, cớ sao mà không làm. Nàng, chính là nương năm đó cho ngươi đính vị hôn thê, nguyên lai nàng là cái dạng này người, một chút cũng không chọc người chán ghét, ngược lại làm người thưởng thức. Nguyệt Dĩnh vào một nhà trang sức cửa hàng, hỏi thăm một chút có hay không ngân châm bán, không tưởng này vừa hỏi, thật là có hiện tại ngân châm, dài ngắn không nhỏ, có đại hào, có trung hào, thậm chí còn có tiểu hào. Như vậy đầy đủ hết, nàng đi thợ rèn cửa hàng đặt trước cái gì, đơn giản mua nguyên bộ dùng. Xuyên qua văn không phải gạt người, sở hữu xe y thuật nữ chủ, tới rồi cổ đại đều đến định chế công cụ, nhưng nhà này cửa hàng liền có hiện tại ngân châm bán, nếu ngại châm số không đủ, còn có thể thêm mua. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến sáng nay Vương gia khác thường, không nói được Vương Tiểu Phượng liền phải xuất các, hai người giao hảo một hồi, như thế nào cũng đến cấp Vương Tiểu Phượng thêm trang, lại mua một đôi châu hoa. Ra cửa hàng, ở tiểu quán thượng chọn đối hoa lụa, một đôi khuyên thai, coi như là cảm tạ Tô Tú Vân mấy ngày nay cho nàng trợ thủ. Tôn Thị ở trong thành đụng phải Lâm thôn phụ nhân, nàng đem Tô Sơ Vân hảo hảo khen một phen, nói Tô Sơ Vân khăn bán 25 văn tiền một cái, chỉ chưa để một cái xa khăn bán 50 lượng sự, chuyện này quá trướng mắt, còn không thể nói. Hai người một đạo đi xả vải dệt, Tôn Thị cảm thấy hiện nay có tiền, đây là tự nguyệt thị thệ sau, nàng đỉnh đầu nhiều nhất một bút tiền bạc, chỉ cần Tô Sơ Vân ở, sau này trong nhà liền không thiếu tiền tiêu. Tô Sơ Vân có thể kiếm tiền, vạn không thể bạc đãi, cần thiết đến cho nàng làm hai thân tân thường, còn phải mua hai song xinh đẹp giày, nàng trên chân này song, vẫn là nàng cùng cách vách Vương Tiểu Phượng mượn. Tô Sơ Vân mua, đến cấp Tô Phú Quý làm hai thân tân thường, trong nhà con dâu, tôn tức đều sẽ kim chỉ, khiến cho các nàng làm, nàng chính mình cũng có mấy năm không thêm tân thường, cũng đến xả một thân tân bố. Ai đều nên xuyên tân, cứ như vậy nàng chọn một khối lại một khối, ngay cả Tô Quang Tông, Tô Diệu tổ phụ tử đều mua, cuối cùng còn cấp hai cái con dâu cũng cắt xả một khối, ngay cả Tô Tú Vân cũng mua. Tô Xảo Vân không mua, nha đầu này còn không có xuất gác, khuỷu tay liền ra bên ngoài quải, chỉ hiểu được theo của hồi môn, thuần túy chính là bồi tiền hóa. Tôn Thị mua xong rồi vải dệt, ước chừng có một cái đại tay nải nhiều, lại đi cắt thịt heo, mua đậu hủ, ở huyện thành giao lộ chờ, thật lâu không thấy Nguyệt Dĩnh thân ảnh, mắt nhìn liền phải buổi trưa, không khỏi có chút sốt ruột. Lâm thôn phụ nhân thấp giọng nói, Tô Sư Nương, bên kia trà lâu có cái áo gấm nam nhân tổng hướng ta bên này nhìn, có chút không lớn thích hợp. Lao nương một đống tuổi, còn sợ hắn nhìn, dám nói cản rỡ lời nói, lao nương ra tay trước đem hắn tấu một đốn. Nàng nền cổ nhìn xung quanh một trận, a nha, sơ nhi nói phải cho bọn tỷ muội mua quyên hoa, hảo một trận nhi, sao còn không thấy người. Không bao lâu, liền thấy chỗ ngoặt chỗ ra tới một cái thúy sam thiếu nữ, xa xa nhìn rất là đẹp mắt. Tôn Thị lập tức cười đến thấy mi không thấy mắt, lớn tiếng kêu, sơ nhi, mau chút, tổ mẫu vừa rồi mướn chiếc xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa về nhà. Cha lâu, cái kia dâu quai nón nam nhân nhìn đến trên đường đi tới thúy sam thiếu nữ, đôi mắt lập tức xem thẳng, này tiểu cô nương sinh đến hảo, thủy dung đều như vậy thủy linh, muốn không hủy dung đến thật đẹp. Mẹ Min ở một bên thấp giọng nói, đây là Tô Tú Tài gia Tô Thất Nương. Lý lao ra, nhân sinh đến không tồi đi, tổ phụ, thúc phụ đều là Tú Tài. Vừa làm ruộng vừa đi học thế gia cô nương, nữ hồng cực hảo, biết thư thức lý. Chương 52 nghèo túng. 100 lượng lễ hỏi, cộng thêm 2 nâng xính lễ, bất quá ta làm buồn bán nội, ở Bách Lý huyện chỉ có thể đãi 2 ngày, ngày sau liền đi trước Kháo Sơn trang tiếp người còn ra. Như thế, Tô Tú Tài bên kia, lao bà tử liền đáp lời. Nay cọc sinh ý làm tốt lắm, quay đầu lại khẳng định có thêm vào tiền thưởng. Mẹ mình tươi cười như hoa. Cách đó không xa, Nguyệt Dĩnh gần Tôn Thị, cười hơi hơi nói. Ta cấp lục tỷ mua đối hoa lụa, còn mua đối khuyên thai, lại cấp mãi mãi mua 2 cái bánh bao. Mãi mãi, ngươi khẳng định đói bụng đi. Còn chưa tới buổi trưa đâu, chúng ta đi ngoài thành đuổi xe ngựa. Tôn Thị chỉ vào đồng hành phụ nhân, đây là Hà Gia Trang thợ mộc nương tử, ngươi gọi Hà Đại Nương liền thành. Hà Đại Nương vạn phúc. Lâm thôn phụ nhân cười hơi hơi nói, thư hương dòng dõi chính là bất đồng, nhìn trong nhà cô nương giáo biết được thư thức lý, nhìn liền thích. Tôn Thị nhiệt tình nói, ta mướn xe ngựa, hai người là ngồi. Ba người cũng là hành. Di nương tử, một đạo đi đi. Hảo. Hảo, hôm nay liền dính Tô Sư Nương quang. Ba người nói cười cười thượng ngoài thành xe ngựa. Phong thấp công tử về đến huyện thành ngoại, chân núi thôn trang thượng, nhà mình nhà ở là tổ tiên lưu lại, kiến đến còn củng cố, đều là gạch thạch kết cấu, đồng ấm hạ lạnh. To như vậy trong rừng chỉ phải một hộ nhà, tuy có tường viện, lại cùng người chung quanh ra có vẻ cách không vào, này cánh rừng cũng là nhà hắn sản nghiệp tổ tiên. Nghe nói này một mảnh đến có 20 mẫu, nguyên là ông cố chí hạ sau chuẩn bị kiến thành tổ phòng, chưa từng tưởng, tự tăng tổ phụ đến hắn này bối, lại là 4 đời đơn truyền. Tăng tổ phụ còn có tỉ muội mấy người, tới rồi phụ thân hắn này bối, cũng chỉ đến một cái trường tỷ. Này đại cô mẫu năm đó ở phủ thành khi, ái mộ thượng một cái lỗ tỉnh học sinh, không ủng hộ trong nhà đính thân, đi theo học sinh tư buôn. Tổ phụ mẫu tức giận đến không hề nhận nàng. Vài thập niên qua đi, đại cô mẫu lại không trở về quá. Mà hắn này bối, cha mẹ chỉ hắn một cái độc đinh. Cha mẹ này vừa đi, hắn liền cái đường huynh đệ, anh em bà con đều không có. Gã sai vặt người chưa đến, thanh nhi tới trước, xa xa ngay cả hô vài tiếng, cha, nương, cha. Một cái hàm hậu, ngăm đen hán tử nghe tiếng ra tới. Phía sau đi theo một cái bọc hậu khăn trùm đầu phó phụ. Thiết trụ, ngươi chợt hô cái gì? Con mẹ ngươi đầu phong trứng vừa vặn chút. Phụ nhân nắm trên mũi, cái mũi đã bị nàng nắm đến đỏ bừng, công tử dược nhưng bắt. Thiết trụ vui vẻ nói, cha, nương, các ngươi đoán chúng ta ở trong thành gặp được ai? Ai? Phu nhân cấp công tử đính cái kia vị hôn thê, nguyệt phu nhân nữ nhi. Thiết trụ trở thành thiên đại mới mẻ sự. Mi phi sắc vũ mà đem hôm nay gặp được kỳ sự nói. Phụ nhân niệm thanh Phật ngữ, A-di-đà Phật, người tốt hảo báo, công tử vẫn luôn bởi vì bệnh phong thấp không muốn mệt mỏi nàng, chưa từng nghĩ đến, nàng nhưng vẫn mình tìm tới. Nay định là phu nhân ở thiên có linh, dẫn nàng tới tìm công tử. Chỉ có thể như vậy giải thích, nếu không kia cô nương rõ ràng không biết hôn nước, như vậy nhiều người, vì cái gì ai cũng không tìm, cố tình liền tìm công tử, trả lại cho công tử 2.000 lượng ngân phiếu. Công tử nói, nãi nương. Việc này không thể lại kéo, mặc kệ ta có thể hay không cưới nàng, nếu ta không giúp nàng, nàng đã bị nàng tam thúc cấp bán rẻ, mãi cha trước vào thành chọn mua, trong chốc lát thiết chủ cũng đi theo đi, đem hỷ phục, trang sức đều bị hảo. Nàng làm chuẩn bị cái gì, hắn liền chiếu dự bị. Nguyệt Di là nào qua tuổi thệ, trước kia hắn không tìm kiếm, liền sợ Nguyệt Di niệm cũ tình đem nữ nhi gả cho hắn. Hắn phát bệnh thời điểm, quả muốn không người sống, nếu không phải xem ở Tạ gia liền hắn một cái, hắn thật muốn đã chết. Phụ tổ liền cái kế thừa hương khói người đều không có. Bên hai, thường thường nhớ tới mẫu thân lâm trung trước dặn dò, sống sót, vô luận nhiều thống khổ, cô đơn, cũng cần thiết sống sót. Chương 53 xứng đôi. Hắn không thể chết được, hắn cần thiết sống sót. Nhưng hắn một cái ma ốm, có thể nào hại thiện lương nguyệt gì, càng không thể hại nguyệt gì nữ nhi. Ngại nương nói, tô cô nương nếu thật có thể chữa khỏi công tử, phu nhân, lão gia trên trời có linh thiêng cũng mỉm cười cựu tuyển. Nàng chắp tay trước ngực. Lại tụng thanh Phật ngữ. Nàng nhớ rõ Nguyệt phu nhân liền sẽ chút y dược thuật, thiện dùng ngân châm, còn sẽ khai căn chảo dược, tuy rằng Nguyệt phu nhân tổng nói chỉ biết chút ra mao, nhưng năm đó nếu không phải Nguyệt phu nhân ra tay, phu nhân cùng lao ra liền sẽ không có công tử. Lao ra bệnh là Nguyệt phu nhân điều trị tốt, công tử sinh ra cũng là Nguyệt phu nhân đỡ đẻ. Thiết trụ nói, nương, muốn ta nói, khẳng định là Nguyệt phu nhân cùng nhau phù hộ, chỉ kia cô nương. Giống như hủy dung. Dọa người sao? Thiết trụ lắc lắc đầu, đeo khăn che mặt, nhìn không dọa người, nếu là làm son phấn, trên mặt vết sẹo nhìn không thấy. Nay không phải thành, nay ở nhà sinh hoạt, bộ dáng không có trở ngại là được. Ngại nương quay đầu nói, cha hắn, ngươi hiện tại liền vào thành dự bị áo cưới, mũ phượng trở vật, tuy nói sự cấp toàn quyền, nhưng trong nhà cũng đến dự bị lên, đến vô cùng náo nhiệt mà bị hỉ sự, tuy không thể như phu nhân, lão gia trên đời giống nhau làm được náo nhiệt, đem trong thôn ba cánh đều mời đến uống rượu mừng bãi. Liên tính hủy dung. Cũng không thể hối hôn nha. Công tử có bệnh, cô nương hủy dung, trời sinh xứng đôi, này nhưng không phải vừa lúc. Xinh đẹp nữ nhân tổng ái trêu chọc thị phi, vẫn là xấu chút hảo. Huống hồ, đây chính là năm đó phu nhân đính xuống hôn ước, vạn không thể hối, phu nhân tổng nói chính mình thiếu nguyệt phu nhân quá nhiều, mà nàng cũng coi nguyệt phu nhân vì tốt nhất tỉ muội, bằng hữu. Mấy người cảm thán một trận, phân công nhau hành động. Phong thấp công tử trở về phủ, ngồi ở án trước, thật lâu phát ngốc, nhìn trong tay dược hiệu. Đây là nàng cho hắn dược. Hắn gặp qua Nguyệt Di lấy ngân châm, lại chưa từng thấy nàng dùng dược cứu chi thuật cho người ta chữa bệnh, chẳng lẽ Nguyệt Di Nguyệt tự, không phải danh, mà là dòng họ. Nếu là dòng họ, Nguyệt Di lai lịch tất nhiên bất phàm. Chính là, năm đó Vu Nguyệt tộc bị diệt môn, đừng nói họ Nguyệt nam tử, chính là họ Nguyệt nữ tử cũng đều tử tuyệt. Chiếu Nguyệt Di tuổi tác tính, nàng không nên cùng Vu Nguyệt tộc có liên lụy. Chính là chỉ có Vu Nguyệt thần y gì hậu nhân mới có thể dược nướng chi thuật. Trừ bỏ này một mạch hậu nhân, người khác sẽ không. Hắn bệnh có thể trị, nãi nương đầu phong chứng cũng có thể trị. Hắn nắm chặt trong tay cái chai, sinh hoạt không hề là hắc ám, mà là có ánh dạng đông. Nguyệt Dĩnh đi khi đi đường, trở về nhà khi ngồi xe, nhanh không phải nhỏ tí teo. Không đến nửa nén hương, liền đến sau núi trên quan đạo, lâm thôn dì nương tử xuống xe ngựa, cảm tạ tôn thị hướng Hà Gia Trang đi đến. Về nhà cùng Hà Thợ Mộc đề đề, xem nhà mình nhi tử cưới tô thất nương có được hay không. Cô nương này tuy rằng bị lửa đốt quá, bộ dáng không xấu, nhưng quý ở nữ hồng xuất sắc, một khối khăn bán 25 văn, một ngày một khối, này một năm là có thể tránh không ít tiền. Nguyệt Dinh thấp giọng nói, mãi mãi, trở về nhà, ngươi chỉ nói cho ra ra, nói kia xa khăn mua hảo giới. Đến nỗi đại bá, tam thúc bọn họ, ngươi liền mạc để ra. Tôn thị khó hiểu. Nguyệt Dinh rất là chi kỷ nói, mãi mãi cùng ra ra tuổi tác lớn, ở lâu chút tiền phòng thân, còn phải các ngươi chính mình có tiền, nhật tử mới có thể hảo quá. Nếu muốn bọn họ biết ngươi một chút được một bút tiểu tài, không chừng lại nói mua thư, mua mặc, dùng không mấy ngày liền lăn lộn hết, bọn họ nơi nào hiểu được ngươi đương ra gian nan không dễ vất vả. Tôn thị trong lòng một trận uất gián, tuổi trẻ lúc ấy, nàng liền thương cảm chính mình không cái chi kỷ nữ nhi, này cháu gái nhưng thật ra chi kỷ thật sự. Mãi mãi cho ngươi xả hai thân vật liệu may mặc, đến hạ ngươi cho chính mình cắt may làm thành bộ đồ mới. Vừa nói xong, lại nói, ngươi không cần khâu vá, làm ngươi đại bà nương, đại tẩu làm, ngươi nữ hồng tình quý đâu. Chương 54 không phân. Các nàng nữ hồng không đáng giá tiền, biến không ra tiền tới, nhưng vá áo còn có thể xuyên, vẫn là làm các nàng tới bãi. Tôn thị trước đem Nguyệt Dĩnh hai khối tân liêu chọn ra tới, đưa cho Nguyệt Dĩnh, ngươi lấy về trong phòng. Xe ngựa vây quanh kháo sơn trang đi rồi gần một vòng, rốt cuộc ở Tô ra cổng lớn trước dừng lại. Tôn thị lôi kéo giọng hô to, con dâu cả, tam nhi tức, còn không ra dọn đồ vật, sơ nhi nữ hồng hảo, một khối khăn bán 25 văn. Trứng vịt cũng mua rớt, ta hôm nay cấp cả nhà xả tân bố phùng tân thường, còn không đều ra tới. Tô ra người nghe được nàng thanh âm, nghĩ đến có tiền, còn mua bố làm tân thường, mọi người sôi nổi chạy vội ra tới. Cái thứ nhất ra tới chính là Tô Tú Vân, rất là hưng phấn mà nói, mãi mãi, ta cũng có tân y hề phục. Tôn thị dẫn theo cái rổ, tam nhi tức, hôm nay cắt thịt heo, mua đậu hủ, mau làm cơm chưa đi, đuổi nửa ngày lộ, đều mau mệt chết. Trong thành vật liệu may mặc cũng thật đẹp, chọn đến ta mắt đều hoa, sơ nhi lớn, đến thêm hai thân tân, lao tú tài cũng có hơn nửa năm không có làm tân thưởng, cũng đến thêm hai thân, những người khác mỗi người một thân. Tôn thị lại rong dài nói, sơ nhi nữ hường hảo, một phương khăn liền bán 25 văn, từ hôm nay bắt đầu, nàng liền không cần làm mặt khác sống, chỉ lo theo khăn. Nguyệt Dĩnh phủng chính mình vật liệu may mặc, cầm thượng đẳng băng gạc cùng sợi tơ vào cổng lớn. Tô Sảo Vân cùng tiểu đường thị trường đến trong mắt đều phải rớt ra tới. Tôn thị lanh con dâu, tôn tức, mênh mông đãng đãng mà vào cửa. Mã Sa Phu nhiệt tình nói, Tô Sư Nương, lần sau còn chiếu cố ta sinh ý. Nhất định, nhất định, tiểu tử ngươi đuổi đến không tồi, sớm chút về nhà bãi. Tới thời điểm liền đem tiền xe thanh toán, suốt 10 văn đầu, nàng chính là chơi nửa ngày môi công phu, mới chính là chém rớt 5 văn tiền. Nhà chính, trừ bỏ Nguyệt Dĩnh đều vây tụ ở đằng kia. Tôn thị cười hơi hơi mà cấp con cháu nhóm phân phát bộ đồ mới vải dệt. Tô Sảo Vân gặp người người có phân, ngay cả bên ngoài đọc sách bắt lang đều có, duy độc không chính mình, không khỏi trong lòng nặng nề, mãi mãi, ta đâu? Ngươi! Trước đó vài ngày, tiền ra không phải cấp tặng 6 khối vật liệu may mặc, ngươi tân thưởng sau này nhà trồng quảng. Ngươi hiện tại nhưng không tính Tô ra người, là tiền ra người, nói nữa. Tiền ra xem trọng bực này nông hộ nhân ra vật liệu may mặc tử, nhân ra xuyên nhưng đều là hảo tơ lụa. Một cái bồi tiền hóa. Tân sẽ chính mình theo của hồi môn, toàn mặc kệ trong nhà sự, chỉ biết đòi tiền, nơi nào giống sơ nhi, hiện tại đều hiểu được cấp trong nhà kiếm tiền bạc. 6 thân vật liệu may mặc, cũng không hiểu được lấy ra 2 khối hiếu kính tổ phụ tổ mẫu, dưỡng nàng có ích lợi gì, ăn Tô ra, dùng Tô ra, xuyên Tô ra, phải gả người, còn phải lại cấp một phần của hồi môn. Tôn thị nói, Tú Nhi, ngươi thất muội hôm nay cho ngươi chọn một đôi hoa lụa, một đôi khuyên thai, mau đi nàng chỗ đó lấy. Mấy ngày nay, ngươi cấp sơ nhi trợ thủ, cũng là có khổ lao, mãi mãi nhưng đều nhớ kỹ đâu. Tô Tú Vân lần đầu tiên bị Tôn Thị khen, lập tức nhạc thành hoa, quay đầu liền vào Nguyệt Dĩnh phòng. Nguyệt Dĩnh đang ngồi ở án trước, cười hơi hơi mà hướng nàng với tay, mở ra khăn tay, bên trong là một đôi hoa lụa, lại có một đôi nấm tuyết truy, còn có một cái đại hồng sắc son phấn hộp. Nàng liên tục hư thành, ngươi nhỏ giọng chút. Ta chỉ cùng mãi mãi nói mua hoa lụa, nấm tuyết truy, chưa nói mua son phấn, ta sợ nàng lại muốn huấn sau một lúc lâu, ngươi lặng lẽ lấy trở về. Thất muội, sau này ta còn giúp ngươi xe chỉ luồn kim, giúp ngươi vẽ mẫu hoa. Tô Tú Vân sớm muốn son phấn, nghề hà ra khi không dư giả, cả nhà đều ở cung người đọc sách, chỗ nào có tiền nhàn rỗi cho nàng mua, nàng nhìn tẩu tẩu cùng Sảo Vân dùng quá, rất là mắt thèm. Hành! Ngươi mau đi vội bãi. Chương 55 bất công. Tô Tú Vân việc may vá không tốt, nhưng đánh trợ thủ, miêu vẽ mẫu hoa vẫn là cực không tồi. Chính yếu chính là, Tô Tú Vân tính tình hoạt bát, phẩm tính ngay thẳng, so Tô Sảo Vân dễ dàng ở chung. Tô Sảo Vân cùng Tô Diệu Tổ giống nhau, trên mặt nhu nhu nhược nhược, ngầm một bụng ý nghĩ xấu, tư tâm lại trọng, ở nàng xem ra, nàng đồ vật thà rằng tiện nghi nhà ngoại, cũng không thể tiện nghi Tô Tú Vân cùng Tô Sơ Vân. Nàng tổng cảm thấy chính mình là tú tài nữ nhi, muội muội, một ngày nào đó có thể làm quan hoạn chi nữ, quan lại chi muội, là kiểu dưỡng, là tiểu gia bích ngọc, mà Tô Tú Vân hai người còn lại là chân đất, không thể cùng nàng so. Nguyệt Dĩnh xuyên qua cửa sổ, lặng lặng mà nhìn tam phòng phương hướng. Lớn nhỏ đường thị thực vui mừng. Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên không ở, này đôi phụ tử định là ra cửa. Các nàng chân trước ra cửa, sau đó không lâu liền ở Bách Lý huyện gặp cái kia lại xấu lại cao lớn thô kệch thương nhân, không nói được chính là bọn họ ở sau lưng đảo quỷ. Tô Sảo Vân mặt hàm tức giận, trong lúc vô tình, hai chị em ánh mắt đụng phải chính, nàng căm giận mà mắt trợn trắng. Nàng dẫn theo váy chạy vội tới, quát lên, Tô Sơ Vân, ngươi như thế nào một người hai thân vật liệu may mặc, có phải hay không có một khối là của ta, định là trở về thời điểm hống tổ mẫu cao hứng, đem ta hống đi. Tôn Thị thấy nàng mắng chửi người, lập tức từ nhà chính vọt ra, Tô Sơ Vân hiện nay chính là nàng tâm can bảo bối cháu gái, nàng còn không có mắng, là có thể để cho người khác trước mắng. Nay cả nhà tân thường vật liệu may mặc, nhưng đều là Tô Sơ Vân tránh tới. Lạnh lùng nói, Tô Sảo Vân, có chuyện gì hướng lao nương tới, ngươi mắng sơ nhi tính cái gì bản lĩnh. Tiền gia là gia đình giàu có, không thịnh hành xuyên nông hộ nhân gia vải đay xiêm y, lại nói tiền gia này đã hơn một năm, phía trước phía sau cho ngươi nhiều ít khối vật liệu may mặc, đính thân ngày ấy tặng 6 khối, trước đó vài ngày lại tặng 6 khối, 12 khối vật liệu may mặc, đều bị ngươi thu được trong dương phải làm của hồi môn. Ngươi đều có thể thêm 12 thân tân thường, sao còn không biết đủ. Năm nay đưa 6 khối vật liệu may mặc, là tuổi trẻ cô nương, nhưng đính thân ngày ấy 6 khối nhưng có 2 khối thích hợp lão niên xuyên cây cỏ sắc tơ lụa. Tô Sảo Vân chỉ vào không ra, liền không có lấy ra tới hiếu kính trưởng bối ý tứ. Cung nàng một so, Tô Sơ Vân kia thật đúng là hiếu thuận. Có thể kiếm tiền cấp tổ phụ mẫu hoa không nói, hôm nay được 50 lượng bạc, còn làm Tôn Thị mạc trưng dương, sợ Tôn Thị không tiền bạc phòng thân, bực này bên người, nàng sao không đau thượng hai phân. Tô Sảo Vân xuyên cũ xiêm y gì, thà rằng cho nàng cứu ra biểu mội nhóm, cũng không muốn cấp Tô Sơ Vân. Trước kia, Tôn Thị là mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, bởi vì đường thị nói, đó là dùng nàng của hồi môn trí xiêm y gì, còn khen nhà mẹ đẻ người tiếp tế nàng, cho nàng tiền bạc. Nhưng gần đây, Tôn Thị ẩn ẩn cảm thấy đường thị nói không thể tin. Thiền ra là xuyên vải đây sao? Cho ngươi mua ngươi cũng không dùng được, chính ngươi đến tốt thời điểm, có từng nghĩ đến trưởng bối, hiện tại thấy người khác được bộ đồ mới liêu, ngươi liền không cao hứng. Tôn Thị căm tức nhìn đường thị, nhìn một cái ngũ nha này tính tình, lại không thay đổi, tới rồi tiền ra sớm muộn gì có chịu khổ thời điểm. Ngũ nha, trước kia gọi Tô Sơ Vân thất nha, hình dung thân phận đê tiện, giống như nha đầu, hiện tại Tôn Thị dùng để xưng hô Tô Sảo Vân. Hồ Thị nghe đến đây, hơi có chút đắc ý. Đường thị còn không phải là bởi vì ngũ nương cho phép hảo nhà chồng, nơi trốn tưởng áp nàng một đầu, lại ủy vào nhị lang trước một bước khảo trung tu tài, càng thêm không đem nàng để vào mắt. Lúc này, còn không phải ở bà mẫu trước mặt ăn liên lụy. Tô Sơ Vân theo phẩm bán hảo giới, lấy bà mẫu tính tình, ai có thể làm, ai chính là tâm can bà bối, thiên bọn họ muốn đi trêu chọc. Chương 56 thay đổi người. Tôn thị vây vây tay, thành, con dâu cả, sơ nhi nữ hồng tình quý đâu. Ngươi cùng đại tôn tức giúp nàng đem tân thưởng phùng ra tới, nàng đến theo xá khăn. Tô Tú Vân nhiệt tình nói, ta đi thất muội trong phòng lấy vật liệu may mặc. Thất muội xiêm ý gì nguyên liền không nàng nhiều, lần này nhiều trí một thân, nàng không bất luận cái gì ý kiến. Tô Tú Vân lấy vật liệu may mặc, thất muội này vật liệu may mặc đẹp. Tôn Thị nói, đều là giống nhau khăn bằng vải đay, ngươi không cũng có đại hồng sắc, không thể so nàng kém. Đẹp, đều đẹp. Tô Tú Vân ngây ngô cười. Có thể làm quần áo mới, chọn cái gì nha? Có tân liền không tồi. Tô Sảo Vân trong lòng âm thầm mà nghĩ, nàng không cần bộ đồ mới liêu, nàng có thể cấp nhị tẩu, cho mẫu thân, lại hoặc là cấp cứu gia biểu lục nhóm, sao liền vô dụng, lấy tới tặng người cũng là nhân tình. Tôn Thị bực nói, tam nhi tức, còn ngốc đứng làm chi, mau xuống bếp làm cơm chưa a? Phải làm thịt cùng đậu hủ. Mua tới chính là ăn, lại không dưới bếp, người ông cha liền phải trở về, nhưng thật ra nhanh nhẹn chút. Tiểu Đường thì ậm ừ nói, nhưng ông cha cùng phu quân còn không có trở về. Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên chính là sáng sớm liền ra cửa. Bọn họ không trở về, các ngươi cắt lưu nửa chén, ta hôm nay cắt 5 cân thịt heo, nhiều như vậy còn chưa đủ các ngươi ăn. Nàng là ôm chắc trai người, tổng không thể làm nàng xuống bếp bãi. Cả nhà trên dưới, cũng chính là một cái Tô Sơ Vân chi kỷ, biết nàng quản gia vất vả, lao tâm lao lực. Tôn Thị cảm thấy có chút mệt, mang theo tam khối vật liệu may mặc trở về phòng ngủ, kỳ thật đóng lại môn đếm ngân phiếu, đồng tiền, nhiều như vậy tiền. Lại có thể cả nhà trên dưới tiêu tốn một thời gian. Sơ nhi nói đúng, không thể nói cho con trai cả, Tam Nhi, phải bị bọn họ biết nàng đỉnh đầu có lớn như vậy một số tiền, khẳng định biến đổi đa dạng mua này mua kia, lao tú tài miệng không nghiêm, nói cho hắn, chẳng khác nào nói cho con cháu, cho nên, liền lao tú tài đều không thể nói. Tôn Thị lấy định rồi chủ ý, thật cẩn thận mà đem ngân phiếu giấu ở chỉ có nàng mới biết được địa phương, lại đem đồng tiền tàng đến ấm sành tử bên trong, đếm lại số, xác định số lượng lúc này mới yên tâm. Tô gia chỉ chốc lát sau liền thịt đồ ăn phiêu hương, liền Vương gia đều có thể nghe ngửi được một cổ nồng đậm thịt hương vị nhi. Tô Tú Vân vào Nguyệt Dĩnh phòng, ngồi ở một bên, díu dít nói, thất muội, cách vách Vương Tiểu Phượng nghị hôn. Nghị hôn. Nguyệt Dĩnh nghĩ tới Mạc thất công tử. Tô Tú Vân nói, nàng việc hôn nhân so ngũ tỷ còn hảo, là phủ thành thế gia Mạc gia tam phòng cựu công tử. Không nên là Mạc thất công tử sao? Sao biến thành Mạc cựu công tử? Chẳng lẽ là sinh cái gì biến cố? Thế gia đại tộc thứ công tử cưới sơn giã thôn cô vì vợ cả, này cũng coi như là cất nhắc. Nhưng Nguyệt Dĩnh lại cảm thấy, này thế gia đại tộc con dâu nhưng không dễ làm, đặc biệt là con vợ lẽ tức phụ càng không dễ làm. Là vợ cả. Nguyệt Dĩnh thử tính hỏi. Tô Tú Vân liên tục gật đầu, hôm nay buổi sáng, Mạc gia quản sự bà tử cùng Mạc cửu công tử tới cửa, cảm tạ Vương Tiểu Phượng ở sau núi quan đạo cứu Mạc cửu công tử một mạng. Mạc tam phu nhân làm chủ, nói ân cứu mạng không thể không báo. Làm người cấp Mạc cửu công tử cùng Tiểu Phượng nghị thân, đái hợp thiếp canh, liền phải đính thân. Vương Tiểu Phượng một lòng tưởng chính là Mạc thất công tử, ngày ấy đối phương báo tên Húy, rõ ràng cũng là Mạc thất công tử, như thế nào liền biến thành Mạc cửu công tử, này Mạc cửu lại là người phương nào. Dùng thôi buổi trưa cơm, Nguyệt Dĩnh đi cách vách Vương ra. Vương Tiểu Phượng đang ngồi ở phía trước cửa sổ theo khăn, thần sắc chung nhìn không ra hỉ nộ, thường thường mà ngây người, trong đầu hiện ra Mạc thất công tử tuấn mỹ dung mạo. Còn có kia một thân nhanh nhẹn khí độ phong hoa. Thiếu nữ chi tâm, nàng trong mộng tưởng phu mị chính là Mạc thất công tử như vậy, nhưng hiện tại, ý trung nhân biến thành đại bá ca. Chương 57 nghị thân. Mạc cửu công tử tuy rằng sinh đến không tồi, nhưng khí độ thượng luôn là tốn sắc một mảng lớn. Nguyệt Dĩnh đứng ở Vương Tiểu Phượng khuê các ngoại, thật lâu mà nhìn nàng. Vương Tiểu Phượng là thần thương, cũng là khó hiểu. Nguyệt Dĩnh nói, "Tiểu Phượng, nghe Lục tỷ nói ngươi nghị hôn." Vương Tiểu Phượng phục hồi tinh thần lại, tiếp lời, rõ ràng báo Mạc thất công tử, nhưng tới nhà của chúng ta lại là Mạc cửu công tử. Mạc thất công tử năm nay 3 tháng thành thân, thế tộc thế đại, là ân viễn hầu đích đấu nữ, bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình thâm đốc. Hôm nay ta mới biết được, hắn theo như lời tất có hậu tạ, là thế hắn thứ đệ làm ai, làm ta gả cho hắn thứ đệ. Trước đây dự đoán thiếp biến thành vợ cả, muốn gả con vợ cả biến thành con vợ lẽ, tính lên đảo cũng không tính mệt. Chỉ là Mạc cửu văn không thành, võ không phải, thế mẹ cả. Đích huynh đánh giá của hồi môn, gia nghiệp, quản chứng ngục, nơi trốn lấy đích huynh, mẹ cả như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn mẹ ruột là mẹ cả của hồi môn nha đầu, trong phủ tam di nương, cũng không được sủng ái, nơi trốn dựa vào mẹ cả độ nhật. Của hồi môn nha đầu nâng thành thiếp thất, cuộc sống này định không hảo quá, cùng bên ngoài đứng đắn xính tới lương thiếp, quý thiếp là hoàn toàn vô pháp so. Đứng đắn xính tới tốt xấu là dân tịch, nhưng của hồi môn nha đầu lại là nô tịch, một cái không tốt, mẹ cả liền tính trị tội, đánh giết. Bán rẻ cũng chưa người có thể nói chuyện. Nguyệt Dĩnh ngồi ở một bên, ngươi nếu không vui, có thể không cần đáp ứng. Không, ta không nghĩ cự tuyệt, liền tính đó là Mạc gia con vợ lẽ, cũng là có thể tiếp xúc đến Mạc gia tam lao gia người, vì các ca, vì vương gia, ta cái gì đều có thể làm. Tục ngữ nói, trong triều có người hảo làm quan. Chỉ cần Vương Đại Long cao trung nhập sĩ, liền cần người dịu dắt chiếu cố, bọn họ yêu cầu chính là một cái cơ hội, nàng cũng có thể ngăn nắp lên. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, Tiểu Phượng, ngươi có thể gả một cái càng có tài hoa người, nếu ngươi muốn làm quan phu nhân, ngươi nên gả chính là Đại Long ca như vậy, Đại Long ca nên cưới hẳn là nhất đắc lực thê tử, có một cái cường đại thê tộc. Nàng chính là nói chính mình cái nhìn, mà trong viện, đang ở hái rau hành chuẩn bị làm rau ngâm Vương Đại Nương cả người đều ngây ngẩn cả người. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn nghĩ nữ nhi cao gả, lại chưa từng nghĩ làm nhi tử cao cưới. Vương Đại Long vị hôn thê cùng Vương gia gia cảnh không sai biệt lắm. Trung gian làm ai người vẫn là Vương Đại Nương nhà mẹ đẻ đại tẩu. Kia người nhà nhưng thật ra vui mừng cấp nữ nhi cho phép một cái tiến tới hôn phu, chính là nàng nữ nhi đâu, lại muốn xứng một cái thế gia danh môn con vợ lẽ, một cái liền tính tương lai phân ra sống một mình, cũng không nhiều ít gia nghiệp, thậm chí cũng không nhiều ít tài cán người. Nguyệt Dĩnh quá hiểu cổ đại con vợ lẽ, có tài cán, lại sợ ngại mẹ cả, con vợ cả mắt bị diệt trừ, không tài cán cả đời chỉ có thể tầm thường vô vi, giữa ngưỡng người khác hơi thở độ nhật. Vương Tiểu Phượng nói, ta biết ngươi nói có đạo lý, từ trước đến nay nữ tử cao gả, nam tử thấp cưới, nếu ta ca cao cưới, ta nương nhật tử liền khổ sở. Ta luyến tiếc ta nương chịu một chút ủy khuất. ta thả rằng chính mình cao gả, chẳng sợ người nọ là con vợ lẽ, này lại có quan hệ gì? Con vợ lẽ vợ cả, cùng con vợ cả thị thiếp so sánh với, người trước còn muốn tôn quý vài phần. Nguyệt Dĩnh hỏi, kia khối ngọc bội ngươi còn cấp Mạc gia? Quản sự bà tử, bà mối, Mạc cửu công tử tới cửa bái phỏng, ngọc bội không thể lại lưu, tự nhiên nguyên vật dâng trả. Vương Tiểu Phượng cười nói, như bây giờ, kỳ thật khá tốt, sau này ở chung cũng càng tự tại chút. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, Tiểu Phượng, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, vui sướng. Vương Tiểu Phượng bổn tính không xấu, nàng chỉ là nỗ lực mà muốn cho chạy nhanh quá đến càng tốt. Cứu chính là Mạc Thất, phải gả biến thành Mạc Cửu, cứu người phi Vương Tiểu Phượng, bị cứu cũng không phải Mạc Cửu, như vậy cũng không sợ bị vạch trần chân tướng. Tiền cử nhân cũng là con vợ lẽ, nhưng Tô Xảo Vân lòng tràn đầy vui mừng mà gả đến Tiền gia đương con thứ tức phụ. Chương 58 đem nàng bán. Vương Tiểu Phượng trực tiếp gả cho một cái cùng Tiền gia giống nhau dòng dõi con vợ lẽ công tử, kỳ thật các nàng nói không nên lời ai gả đến càng tốt tệ hơn, chỉ là cảnh ngộ các có bất đồng. Tiền cử nhân gia duy nhất ưu thế chính là phân gia tới sống một mình, lại có một phần chính mình gia nghiệp, liền tính gia nghiệp không hậu, tốt xấu áo cơm vô ưu. Vương Tiểu Phượng hỏi, ngươi hôm nay đi huyện thành, khăn tay đều bán. Ta khăn bán cho Thẩm Ký theo phường, nhị tẩu bán được tiệm tạp hóa. Cấp bậc bất đồng, khách hàng cũng bất đồng. Thẩm Ký theo phường ở Yên Kinh, phủ thành đều có cửa hàng, chuyên môn làm quý phụ thái thái, quý nữ các cô nương sinh ý tiệm tạp hóa khăn theo là thấu đến nhiều, lại từ bán được Yên Kinh, bán cho nhà nghèo nhân gia cô nương cùng thương nhân gia cô nương sử dụng. Nguyệt Dĩnh kêu một tiếng Tiểu Phượng. Vương Tiểu Phượng ngước mắt, hai người ánh mắt tương tiếp. Ta có lẽ muốn thai vạ đến nơi. Vương Tiểu Phượng liên tục phun mấy khẩu, phi, phi. Đừng nói không may mà nói. Là thật sự, ta phải tin tức, tam thúc lấy 100 lượng bạc giới nhi đem ta bán cho một cái hơn 30 tuổi thương nhân, hứa cấp người như vậy, ta thả chết không tử. Tiểu Phượng, nếu thật tới rồi kia một ngày, ngươi khuyên đại nương, mặc làm nàng thay ta bên vực kẻ yếu, làm nàng đi tìm thôn trưởng xin giúp đỡ. Vương Tiểu Phượng cả kinh nói, này không phải là thật sự, ta nương cùng thôn trưởng phu nhân thân cận, nhưng không nghe nói loại sự tình này. Ngươi thêu phẩm bán đến càng ngày càng tốt, ngươi mãi mãi khẳng định sẽ không đồng ý, ngươi chớ nghe bên ngoài người nói bậy. Nhưng đây là một cái người giang hồ nói cho nàng. Nhân gia tiến đến báo tin, tổng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy một miệng. Hơn nữa hôm nay nàng đi huyện thành, rời đi thời điểm, liền phát hiện trà lâu có cái râu quai nón nam nhân đang xem nàng. Ở nam nhân bên cạnh, chính là trấn trên mẹ mìn. Mẹ mìn ý cười doanh doanh, rõ ràng chính là đang nói nàng. Nàng đã có thể khẳng định, chỉ hy vọng lựa chọn hợp tác người nọ không cần thất ước. Nếu hắn thất ước, hắn liền chờ bệnh phong thấp phát, thừa nhận kia sống không bằng chết đau đớn. Nàng hạ một canh bạc khổng lồ, đánh cuộc cái kia thiếu niên vì mạng sống, vì khỏe mạnh sẽ giúp nàng. Trường kỳ bị ốm đau tra tấn người, coi khỏe mạnh vì tân sinh, tựa như hám sâu ở địa ngục người khát vọng ánh mặt trời cùng thiên đường. Nàng hạ một canh bạc khổng lồ, đánh cuộc thiếu niên vì mạng sống, vì khỏe mạnh sẽ giúp nàng. Trường kỳ bị ốm đau tra tấn người, coi khỏe mạnh vì tân sinh, tựa như hám sâu ở địa ngục người khát vọng ánh mặt trời cùng thiên đường giống nhau, như sắp chết đuối người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Nguyệt Dĩnh ở Vương gia ngồi nửa canh giờ, về đến nhà tiếp tục theo thùa. Nếu thiếu niên cầm ngân phiếu lại không hợp tác, như vậy, ở kia thương nhân tới đón nàng khi, nàng liền cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, ở trên đường lại nghĩ cách đào tẩu. Nàng có thể dùng tiền lộng một chương hộ tịch công văn, sau đó cho chính mình một cái tân thân phận. Đối mặt sự tình, trước phòng bị, lại làm nhất hư tính toán, một khi xuất hiện nhất hư trạng huống khi, nàng liền nghĩ cách tương đối, xoay chuyển thay đổi tình thế. Tô Diệu tổ một nhà đem nàng bán rẻ thương nhân vì vợ kế, thương nhân trưởng tử đều so nàng tuổi còn đại, thật có thể nói là lòng lang dạ sói. Bằng vào đời trước điểm tích ký ức, ở phía trước thân trụ đến chuồn bò trước, Đường thị, Hồ thị liền đã xúi dục Tôn thị, không được Tô Sơ Vân ban đêm điểm đèn lên dầu, không thể dùng đèn lên dầu, càng không thể ngọn nến. Đời trước ở Nguyệt thị chết bệnh sau, quá tổ phụ mẫu không đau, bá phụ, thúc phụ ghét bỏ sinh hoạt. Tô gia người liền không phải cái gì lương thiện hạng người. Tổ phụ Tô Phú quý hờ hững, Tôn thị chỉ nhận tiền không nhận người, Tô Quang Tông nơi trốn bại trưởng tử, trưởng bối cái giá, Tô Diệu tổ lại là một bụng ý nghĩ xấu, nơi trốn tưởng thế chính mình mưu ích lợi. Như vậy ra, người như vậy, không đáng nàng lưu luyến. Chương 59 chứng vịt. Chỉ là nàng trước sau nhớ rõ một câu, thế gian, như thế nào hành sự, quyết đoán có thể lựa chọn, chính là cha mẹ, người nhà không thể lựa chọn. Cùng thân nhân, bằng hữu có cái khe, không thể vứt bỏ, mà là tưởng tìm kiếm phương pháp giải quyết, chữa trị quan hệ. Bởi vì cảm tình, là không thể vứt bỏ. Nguyên thân Tô Sơ Vân yêu nhất người là Nguyệt Thị, tiếp theo đó là nàng tổ phụ tổ mẫu. Nàng luôn là chờ đợi chính mình có thể được đến thân nhân yêu thương. Sơ Nhi, Sơ Nhi. Tôn Thị Thanh Thanh thở nhẹ, mọi nơi nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý, lúc này mới vào Nguyệt Dĩnh phòng. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái nóng hầm hập trứng vịt, thấp giọng nói, sau này, mãi mãi mỗi ngày cho ngươi ăn trứng, ngươi mau ăn, gần đây mỗi ngày thêu hoa, hao tổn tinh thần thương mắt. Đã từng, Nguyệt Thị bên ngoài bang nhân đỡ đẻ trở về, giao thưởng hồng, đỡ đẻ tiền, Tôn Thị liền sẽ cấp Nguyệt Thị một quả hoặc hai quả trứng vịt, Nguyệt Thị thông thường luyến tiếc ăn, sẽ lưu trữ cấp Tô Sơ Vân ăn. 10 tuổi trước Tô Sơ Vân, là vui sướng cùng hạnh phúc, thậm chí còn vô ưu vô lự, khi đó bởi vì Nguyệt Thị nguyên nhân, bá phụ, thúc phụ đãi nàng tuy thờ ơ, lại cũng không tính khắc nghiệt. Mãi mãi lớn lên quá gầy, nếu là lại béo một chút, mãi mãi sẽ càng đẹp mắt, ta không mệt, ngươi ăn. Tôn Thị ánh mắt hơi lóe, trong mắt có nước mắt, vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế ấm nhân tâm nói. Ba cái nhi tử nhưng không hợp ý nhau, chính là Tô Diệu Tổ cũng sẽ không nói, mà trượng phu là cái tu tài, càng sẽ không nói loại này chi kỷ lời nói. Mãi mãi dưỡng vịt, muốn ăn cái gì thời điểm đều có thể, vẫn là sơ nhi ăn, mãi mãi cao hứng. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận trứng vịt, tâm chiều phập phồng, nếu Tôn Thị biết Tô Diệu Tổ phụ tử đem nàng mua, là muốn bạc, vẫn là muốn bảo nàng. Nàng không dám đánh cuộc, rốt cuộc Tôn Thị cũng là gần nhất mới bắt đầu đãi nàng tốt. Nàng lột trứng vịt, đột nhiên ngửa đầu nói, mãi mãi, người nhà thượng có thứ gì? Là cái gì? Tôn Thị hé miệng, Nguyệt Dĩnh nhân cơ hội đem trứng vịt nhét vào miệng nàng. A nha! Tôn Thị một tiếng kinh hô, ngươi đứa nhỏ này, đây là cho ngươi bổ thân mình, ngươi cho ta ăn cái gì? Mãi mãi Nguyệt Dĩnh ôm chặt Tôn Thị, dùng hiện đại người phương thức cùng cảm tình, ngươi quá vất vả, hẳn là hảo hảo bổ dưỡng, Sơ Vân hy vọng mãi mãi có thể sống lâu trăm tuổi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Sơ Vân không cần ăn trứng vịt, Sơ Vân hy vọng mãi mãi có thể khỏe mạnh bình an. Tôn Thị tâm bị nàng nói đến mềm thành một đoàn. Chất phát một lát, ôm trong lòng ngực cháu gái, nhẹ giọng nói, trứng vịt là cho ngươi ăn, ngươi như thế nào cho ta ăn? Mãi mãi, ta thân thể hảo đâu, ngươi nên giống thôn trưởng thái thái như vậy, mỗi ngày có đường phèn đương ăn vặt, mỗi ngày đều có thể ăn trứng bổ dưỡng, còn có thể có kem bảo vệ da lau mặt. Tôn Thị tâm càng ấm, đây mới là nàng muốn cháu gái a. Thôn trưởng thái thái nhật tử, vẫn luôn là nàng mộng tưởng. Sơ Nhi, tới, ăn một ngụm. Không cần, ta muốn mãi mãi ăn, mãi mãi muốn lớn lên trắng trẻo mập mạp, mãi mãi mập lên, trên mặt liền nếp nhăn liền nhìn không thấy. Nguyệt Dĩnh đem trứng vịt lại nhét vào Tôn Thị trong miệng, nửa là làm nũng, nửa là uy hiếp nói, mãi mãi không ăn trứng, ta liền không thêu hoa, mãi mãi, tới, ngươi lại ăn, ngươi đem trứng đều ăn. Tổ Tôn hai đùa giỡn cười nói, ngoài cửa đứng Tô Xảo Vân, nàng vẻ mặt trầm trọng, cho rằng hống hảo tổ mẫu, là có thể bình an không có việc gì. Đắc tội các nàng tam phòng, tưởng dễ dàng như vậy qua đi, sao có thể? Bất quá, đại hống đi rồi tổ mẫu, nàng nhưng thật ra có thể nghị Phương Nhi đem lấy đi trang sức lại đòi lại tới. Lần này, này đó trang sức tất cả đều đến là của nàng. Chương 60 đắc ý. Viện môn ngoại, truyền đến một trận nói chuyện thanh, tổ tôn hai người tìm theo tiếng trông lại, lại là Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử trở về, một trước một sau, hai người trên người mang theo một cổ mùi rượu, hai má đà hồng. Nhìn lên chính là dùng qua cơm trưa. Tôn Thị nghĩ đến con cháu ở bên ngoài ăn được, lại không nàng phần, nhưng Sơ Nhi liền biết hiếu kính nàng, liền trứng cũng không chịu ăn, cuối cùng còn vào nàng bụng, hai tương một so đối, lập tức đại trách mắng, Diệu Tổ, Vân Thiên, các ngươi không phải thuyết minh năm muốn tham gia thi hương khảo cử nhân, như thế nào không nghiêm túc đọc sách. Tô Vân Thiên nói, Tổ mẫu, ta là đi trấn trên giúp tiểu Đường Thị, ngũ muội bán khăn tay. Bán khăn tay. Tôn Thị đem tay ruôi ra, tiền đâu? Đôi mắt trở nên thanh triệt có thần. Nguyệt Dĩnh có thể cảm giác được chính mình đả động Tôn Thị, nhưng Tôn Thị vừa nghe nói tiền, liền có chút không chịu khống chế. Người, như thế nào có thể thay đổi một người đâu? Trừ phi một người để ý một người khác, để ý đến nguyện ý vì nàng thay đổi. Nàng mị lực đã đạt tới có thể làm Tôn Thị vì chính mình thay đổi nông nỗi. Tôn Thị cả đời đều ái tiền, vài thập niên như thế, hiện tại chỉ bằng chính mình sức của một người, chỉ sợ khó khăn. Năm văn tiền một khối khăn đều, tổng cộng. Tô Vân Thiên ậm ừ không rõ. Tô Xảo Vân linh cơ vừa động, liền nói ngay, sáng nay, nhị tẩu không phải giao ngươi 10 khối khăn tay. Hẳn là 50 văn tiền. Nguyệt Dĩnh câu môi trầm biếm, nhị tẩu thật đúng là thần tốc, sáng nay giao cho nãi nãi 10 khối khăn, còn giao cho nhị ca 10 khối. Tôn Thị lập tức hồi quá vị tới, lập tức kêu to, các ngươi có phải hay không nốc, nhị tôn tức khăn là tam đẳng tiêu phẩm, bắt được huyện thành, kia cũng là 8 văn tiền một khối, lại có 5 văn tiền khăn liêu. Kia chính là 13 văn, ngươi như thế nào 5 văn liền cấp bán? Mệt đã chết, 10 khối khăn, nhưng đến 80 văn tiền đâu? Tô Xảo Vân nguyên tưởng che giấu qua đi, không tưởng Tôn Thị nghĩ đến làm người ngoài kiếm lời, này một chút tựa như bị chọc giận hổ lang, chỉ vào Tô Vân Thiên cái mũi chính là một trận răn dạy. Ngươi một người nam nhân bán cái gì bán? Ta ở huyện thành thời điểm, nhưng nghe những cái đó phụ nhân nói, nam nhân đi bán thêu phẩm, thu khăn thêu liền sẽ ép giá. Vốn dĩ 8 văn một khối, cũng có thể nói là 7 văn, loại sự tình này, liền không nên ngươi một cái tú tài đi làm. Lúc này hảo, lập tức thiếu mấy chục văn tiền tiền thu. Mấy chục văn tiền, đều có thể mua 3 đao giấy, một chi bút dùng, đến. Lúc này giấy bút toàn không có. Tôn thị giọng lớn hơn nữa, nghĩ mấy chục văn tiền đau lòng không thôi. Tô Sảo Vân hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy hôm nay Tôn thị thật là cổ quái thật sự, cấp cả nhà xả tân bố không nói, còn mua 5 cân thịt heo, trước kia có thể mua 1 cân liền không tồi, mua thịt heo liền bãi, cư nhiên mua một khối to đậu hủ trở về. Không nói đến mua thịt, đậu hủ sự, phá lệ cư nhiên mướn xe ngựa ngồi trở lại tới. Lấy Tôn thị tính tình, kia chính là mệt chết cũng sẽ không mướn xe ngồi người, này xe ngựa xe tư có thể so xe bò đắt hơn, không nên nha. Tô Sảo Vân cuối cùng nhận định, định là Tô Sơ Vân cấp Tôn thị hạ mê hồn canh, nhìn một cái vừa rồi, Tôn thị lén lút mà tiến Tô Sơ Vân nhà ở, đương nàng không biết, còn không phải là trộm nấu một cái trứng vịt cấp Tô Sơ Vân ăn, còn đương nàng không nhìn thấy, còn không phải là trứng vịt, nàng lại không phải không ăn qua, ai hiếm lạ a. Từ điểm đó tới xem, khẳng định là Tô Sơ Vân ở đi huyện thành trên đường cấp Tôn thị nói lời hay, đem Tôn thị hống đến xoay quanh. Tô Sơ Vân không thể lại để lại. Lại làm nàng lưu tại trong nhà, không nói được xúi dục Tôn thị lại làm ra cái gì, nhìn, trước kia Tôn thị là cũng không huấn mắng nhị ca, hôm nay liền ai mắng. Đây đều là Tô Sơ Vân làm hại. Chương 61 chỉ trích. Ngươi một cái người đọc sách, căn bản không biết bên trong đạo đạo, về sau không ở trấn trên bán thêu phẩm, đi huyện thành mua. Trong nhà con dâu, tôn tức nhóm thêu phẩm, nữ hồng, toàn dạy cho lão nương bắt được huyện thành bán cái hảo giới nhi. Tô Diệu Tổ thấy Tôn thị hôm nay thần sắc, có chút khí phách hăng hái, không lớn thích hợp nhà, lại một quay đầu, liền thấy đại phòng Hồ thị, Mã thị đang ở chỗ đó phơi nắng tân bố. Vài nay thiên lạnh, ở cắt là lúc trước hết cần giặt hồ, còn phải dùng một đồng gõ mềm mại, này không phải một khối, hai khối, mà là vài khối, có nam nhân xuyên, trung niên phụ nhân, càng có tuổi trẻ cô nương cùng tiểu phụ nhân xuyên vật liệu may mặc. Nương, ngươi hôm nay phát tài. Tôn thị nghĩ đến chính mình được 50 lượng bạc sự, đắc ý mà dương đầu, sơ nhi nữ hường hảo, bị thẩm ký theo phường văn quản sự nương tử bình gần nhất đẳng, một khối khăn 25 văn tiền, thế nào, sơ nhi có khả năng đi. Tô Diệu Tổ nhìn mẫu thân, một khối khăn không phải 25 văn, một tháng liền một lượng bạc tử đều tránh không được, liền điểm này cũng đáng đến nàng cao hứng. Tô Vân Thiên nói, tổ mẫu sẽ không đem bán khăn tiền đều tiêu hết đi. Tô Sơ Vân lo lắng Tôn thị vừa được ý, liền nói lộ miệng, vội nói, nhị ca, tổ mẫu cấp cả nhà xả bố may áo, chính là từ mẫu chi tâm, càng là đau lòng cháu trai cháu gái, ngươi có thể nào trách cứ tổ mẫu không nên tiêu tiền. Tôn thị giận trừng mắt Tô Vân Thiên, lão nương liền tiêu tiền, liền hứa các ngươi mấy cái nhãi danh hoa, ta liền hoa đến không được. Tô Sơ Vân chạy vội tới, cấp Tôn thị theo khí, nãi nãi, đừng nóng giận. Ngươi là trong nhà đại công thần, cấp Tô gia sinh 3 cái nhi tử, còn nuôi lớn cháu trai cháu gái, vất vả quảng ra, chịu thương chịu khó, nguyên nên hưởng thanh phúc, vì trong nhà quá đến càng tốt, thật là thao nát tâm. Đừng nói hoa mấy cái tiền, liền tính ngươi ông trời thiên sơn chân hải vị, người mặc lăng la tơ lụa, cũng là trong nhà cái thứ nhất nên. Vẫn là cháu gái có thể nói, nàng nhưng còn không phải là đại công thần, sinh 3 cái nhi tử, trong nhà càng có mấy cái tú tài. Tôn thị là thoải mái, càng thêm xem Tô Vân Thiên không vừa mắt, ngũ nha được tiền ra 12 khối vật liệu may mặc, cũng không biết hiếu kính tổ phụ mẫu một thân lụa tơ tằm. Ấu tử vẫn là tú tài, thật không biết hắn như thế nào giáo nữ nhi, đối tổ phụ mẫu toàn vô nửa điểm hiếu tâm. Các ngươi phụ từ đâu? Được tiền, ở bên ngoài uống rượu ăn thịt, cũng không nghĩ cha mẹ có hay không rượu thịt ăn. Lão nương liền hoa mấy cái tiền, đảo bị các ngươi ghét bỏ. Hóa ra lão nương chỉ xả chính mình, kia chính là cả nhà đều có phân. Tô Sảo Vân nhàn nhạt nói, tổ mẫu, ta nhưng không phân a. Tô Sơ Vân bội nói, ngũ tỷ, tổ mẫu không phải nói, ngươi liền phải đến tiền ra làm thiếu nãi nãi, quá môn liền xuyên lăng la tơ lụa, loại này vật liệu may mặc ngươi cũng xuyên không thượng. Cho ngươi mua, liền tính làm thành xiêm y đi, không nói được quay đầu lại tặng cho ngươi đường ra biểu mội nhóm xuyên. Tam thúc mẫu nhà mẹ đẻ giàu có, nhưng đường ra đồng ruộng còn không có nhà của chúng ta nhiều, nhà ở cũng không nhà của chúng ta thể diện, này ăn cơm dân cư so với chúng ta ra còn nhiều. Đường thị có 2 cái ca ca, đường đại cứu có 6 cái nhi nữ, gả ra cửa 1 cái khuê nữ, cưới tiến vào 3 cái con dâu, lại có 4 cái tôn nhi, chỉ đường ra đại phòng liền chừng 12 khẩu người, sẽ đọc sách đường lục lang chính là đường đại cứu tiểu nhi tử, Đường Tam cứu là 5 cái nhi nữ, cưới vào cửa 2 cái con dâu, gả đi ra ngoài 2 cái khuê nữ, dục có 3 cái tôn nhi, tam phòng có 10 khẩu người. Hơn nữa đường bà ngoại một cái, 2 phòng người thêm lên đến có 23 khẩu. Con cháu thịnh vượng, nhưng đường ra tổng cộng mới 18 mẫu điển, tam mẫu trung đẳng đồng ruộng, 15 mẫu hạ đẳng đồng ruộng, quanh năm suốt tháng cũng chỉ miễn cưỡng lấp đầy no tử, trong nhà tráng lao động còn mọi nơi tìm sống kiếm tiền, nhưng này sống nơi nào là hảo tìm. Tam thúc mẫu tổng nói nhà mẹ đẻ tiếp tế trợ cấp, ta sao nghe nói, lần trước đường tứ nương cầm bán trứng gà 2 văn tiền mua bánh bao ăn, đã bị đường bà ngoại cấp tấu đầy đất lan, vẫn là đường đại cứu lên núi chém một gánh xài, bán 10 văn tiền, đem kia 2 văn tiền bổ thượng mới xong việc. Vì 2 văn tiền có thể đánh hải tử đầy đất lăn, chuyện này, Tôn Thị cũng chưa đã làm, nếu thật là dư giả, nhưng làm không được việc này, nhiều nhất chính là huấn thượng một đốn xong việc. Chương 62 gia tặc. Hồ Thị, Mã Thị nghe đến đây, này Tô Sơ Vân lá gan càng lúc càng lớn, này rõ ràng chính là miệng không buông tha người. Các nàng là biết đường ra môn đạo, có biết với biết, nhân kiêng kỵ Tô Diệu tổ phụ tử là tú tài, là trong nhà tương lai có khả năng nhất nhập sĩ làm quan, không dám đắc tội bọn họ à, này một chút. Thế nhưng bị Tô Sơ Vân cấp nói toạc. Tôn Thị vẻ mặt không thể tư nghĩa. Tô Sơ Vân làm cho tam phòng người ta nói ra tới, xem ra đây là chuyện thật. Đường ra chợ cấp đường thị đây là lời nói dối. Sơ Nhi, tam phòng hàng năm đều ở trí bộ đồ mới, này tiền nhi. Hồ Thị, Mã Thị cũng muốn biết tam phòng tiền là như thế nào tới. Liên tính là theo khăn, nhưng tam phòng cũng không nên quá đến tốt như vậy. Tô Sơ Vân nói, chuyện này, trong nhà chỉ sợ cũng chỉ phải mãi mãi không biết. Mùa thu thu hạt thóc. Mãi mãi đi phơi tràng, liền trở về uống lên chén nước, trở về liền nói hạt thóc thiếu, tam thúc nương còn nói hạt thóc phơi khô, khẳng định có sẽ thiếu, nhưng ai không biết hạt thóc hơi nước thiệt hại là thấp nhất, hạt thóc có cốc bao già, ướt thời điểm là chấm chút, nhưng trang ở sọt chính là một sọt, hơi mạo một sọt, phơi khô kia cũng là trang đến bình mãn một châm. Rõ ràng chọn tam gánh đi ra ngoài phơi, sao trở về cũng chỉ đến 2 gánh. Mãi mãi nói thiếu, thật đúng là thiếu, chỉ vì hàng năm như thế, mãi mãi liền không để. Ta ngày ấy nhìn đến thật thật, là tam thúc phụ cùng nhị ca ở kia một chút từ phơi tràng lộng đi một gánh hạt thóc, này hạt thóc liền. Liền giấu ở ly phơi tràng không xa lưu ma thẩm ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm liền thấp. Bên ngoài, truyền đến Tô Quang Tông kia vô pháp áp lực tiếng hét phẫn nộ, cái gì? Bọn họ đem trong nhà hạt thóc lộng đi rồi. Một gánh nặng hạt thóc, đến hơn 200 cân, một cân ấn thấp nhất thị trường 4 văn tiền tính toán, đây cũng là một quan tiền, có thể chết một lượng bạc tử. Hồ Thị, Mã Thị cùng Tô Tú Vân đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tôn Thị nghe đến đây, lập tức gân cổ lên, giơ lên tay bang. Bang. 2 tiếng liền qua đi, Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử một người sinh sôi bị một cái tát, hảo a. Ngàn phong văn phòng, ta còn nói này hạt thóc phơi khô, không lớn như vậy hao tổn, tam gánh như thế nào biến 2 gánh chịu, còn tưởng rằng là phơi chẳng người chung quanh trộm, nguyên lai là các ngươi làm chuyện tốt. Tô Quang Tông vào viện môn, trên vai khiêng một gánh củi. Phía sau đi theo vẻ mặt phẫn nộ tam lang, tiểu thất, thật là ngươi chính mắt nhìn thấy. Đây là Tô Sơ Vân trong trí nhớ phát sinh sự, liên tục gật đầu. Tô tam lang nói, ngươi nhìn thấy vài lần. Từ ta 8 tuổi khi, trong lúc vô tình liền phát hiện, ta trước đây tưởng nói ra, mẹ ta nói, kêu ta lặng lẽ nhi, nương không cho ta nói. Nương nói tổ phụ, tổ mẫu đau nhất tam thúc, nếu là biết tam thúc làm ra loại sự tình này, khẳng định sẽ thương tâm. Sau lại mỗi năm đến thu hạt thóc thời điểm. Vừa thấy đến tam thúc, nhị ca kỳ kỳ quái quái mà ra cửa, ta liền biết bọn họ tại như vậy làm. Hán. Bọn họ vì phong bế lưu ma thẩm miệng, mỗi năm sẽ cho lưu ma thẩm 100 văn đồng tiền. Ở Tô Sơ Vân lưu lại trong trí nhớ, đúng là 8 tuổi năm ấy phát hiện. Nhưng Tô Diệu tổ phụ tử có phải hay không năm ấy bắt đầu làm, liền không thể hiểu hết, nhưng lấy Nguyệt Dĩnh phán đoán, kia khẳng định không phải lần đầu tiên, xác thật bọn họ trộm hạt thóc thời điểm, quá mức thục lạc, hơn nữa động tác lại mau. Nhìn như 2 cái văn nhược thư sinh, trộm hạt thóc khi thật là nhanh nhẹn, sảng khoái, đó là Tô Quang Tông thường làm việc nhà nông, cũng không bằng bọn họ nhanh nhẹn. Tô Diệu tổ phụ tử không phải muốn bán nàng, nàng nếu không rời đi trước hung hăng mà phản kích một phen, nàng liền không phải Nguyệt Dĩnh. Nàng là vì chính mình, càng là vì đời trước Tô Sơ Vân. Nàng mai phục đầu, ra vẻ khiếp đảm nói, năm nay cuối cùng một lần, bọn họ mới vừa đem hạt thóc chuyển qua lưu ma thẩm ra, ta liền phụng mãi mãi lệnh qua đi phơi. Chính nhìn đến tam thúc cùng nhị ca ở nâng cái sọt, ta nghĩ đến nương lời nói, liền trốn tránh không kịp. Chương 63 hại nhân chứng theo. Thân nhân bất nhân, nàng cớ gì nói tiếp nghĩa. Nàng ngập ngừng nói, sau lại, nhị ca liền hoài nghi thượng ta, hơn một tháng trước, chuồng bò cháy ngày đó ban đêm, ta ngủ đến mơ mơ hồ hồ thời điểm, liền, liền, nhìn đến hắn cùng tứ ca đi qua chuồng bò. Chuồng bò hỏa là nhị ca cùng tứ ca phóng. Cuối cùng một câu xuất khẩu, tất cả mọi người cả kinh vô pháp đáp lại. Bọn họ muốn thiêu chết Tô Sơ Vân, đây chính là mạng người, bọn họ từ đâu ra lá gan. Ngoài cửa, truyền đến Tô Tứ Lang như sấm tiếng giống thảm, Tô Sơ Vân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nàng ý tứ, chuồng bò cháy, không phải ngoài ý muốn, càng cùng Tô Sơ Vân không quan hệ, bọn họ căn bản chính là bị vu hãm. Bởi vì Tôn Thị răn dạy thành, cách vách Vương gia mẹ con lại nghe được tiếng vang, hôm nay còn có trong thôn mấy cái tiểu cô nương đến xem Vương Tiểu Phượng. Vương Tiểu Phượng nghị hôn, leo lên một cái hảo nhà chồng, tất nhiên là muốn lại đây nhìn một cái, có tò mò, tự nhiên liền ít đi không được có thăm tiếng gió, hỏi thăm nội tình. Không nghĩ tới, bốn thiếu nữ chính nói chuyện, liền nghe được cách vách Tô gia Tôn Thị hô to gọi nhỏ mà kêu la, nàng một kêu la, liền khiến cho bốn thiếu nữ chú ý, này nghiêng thai vừa nghe liền khó lường, thế nhưng nghe được Tô gia này kinh người bí mật. Tô tiên sinh ở trong trang là đức cao vọng trọng, không nghĩ tới hắn con cháu thế nhưng làm ra bực này không cần mặt mũi sự. Không cáo mà lấy, coi là tặc. Mà Tô Diệu tổ phụ tử trộm bán phơi chàng hạt thóc, đó chính là gia tặc A. Cái này cũng chưa tính, nhân Tô Sơ Vân đánh vợ việc này, thế nhưng nghĩ đến phóng hỏa giết người, muốn diệt khẩu, ta cái thiên, này không khỏi cũng quá nghe rợn cả người. Nguyệt Dĩnh lẳng lặng mà rũ xuống đầu, nhị ca, tứ ca, các ngươi có lẽ không thể tưởng được ta sẽ đại nạn không chết, càng muốn không đến, ta sẽ ẩn giấu các ngươi phóng hỏa sau chứng cứ. Chứng cứ, nàng trong tay còn có chứng cứ. Tô Sảo Vân bị việc này đã kinh sợ, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ngươi có cái gì chứng cứ. Nguyệt Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, ta nương sau khi chết, ta chỉ nghĩ đi theo tổ phụ, tổ mẫu thành thật kiên định mà sinh hoạt, buồn mong người một nhà bình bình an an, chính là. Ta phát hiện nương sau khi chết, hết thể đều thay đổi. Ta hôm nay nếu dám nói ra, tam thúc, nhị ca, các ngươi cho rằng, ta không có chứng cứ dám tin khẩu khai tắm. Muốn ta lấy ra chứng cứ, trừ phi thôn trưởng, lý trưởng thỉnh Lâm Tây Trấn Đức vọng trọng người làm chứng kiến. Đợi đến khi đó, nhị ca lửa đốt đường nguội, giết người chưa thoại, ngươi công danh, tiền đồ còn giữ được sao? Nguyệt Dĩnh này nửa tháng nhìn như ở nhà thêu hoa, nhưng không thiếu chú ý trong nhà nhất cử nhất động, trước đây cũng hoài nghi quá lớn phòng, quan sát một trận lúc sau, phát hiện đại phòng tuy rằng đối nàng lạnh nhạt, lại không có yếu hại nàng ý tứ. Cũng là một đêm kia, nàng nửa đêm nước tiểu cấp, lên khi, nghe được Tô Diệu Tổ cùng Đường Thị trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, tựa hai người đã xảy ra tranh chấp, nàng thế mới biết, nguyên lai không phải Đường gia tiếp tế Đường Thị, căn bản chính là Đường Thị ở tiếp tế nhà mẹ đẻ sinh hoạt. Đường Thị cùng Tô Diệu Tổ thảo phải cho nhà mẹ đẻ chất nhi đọc sách tiền bạc. Tô Diệu Tổ nói không có, Đường Thị liền lấy hắn trộm mua hạt thóc sự nói chuyện này, còn tuyên bố nói, muốn đem việc này nói cho Tôn Thị cùng Tô Phú Quý. Tô Diệu Tổ bị bức đến vô pháp, lúc này mới cầm một lượng bạc tử ra tới, Đường Thị mới vừa rồi ngậm miệng. Nàng thực thất vọng, sao liền gặp được như vậy người nhà, có thể lạnh nhạt, có thể hờ hững, cũng không thể hại người. Ta nguyên bản tưởng mắt nhắm mắt mở, nhưng ta đau lòng tổ phụ, tổ mẫu. Tổ phụ cả đời thanh thanh bạch bạch, tổ mẫu cả đời càng là vất vả quảng ra, nhưng các ngươi đâu, nơi nào có hiếu thuận quá bọn họ. Tổ mẫu một mảnh từ tâm, cấp cả nhà xả mấy thân xiêm y đi hề, các ngươi liền trách cứ tổ mẫu tiền tiêu nhiều. Các ngươi có phải hay không muốn tổ mẫu đem tiền đều hoa ở các ngươi tam phòng người trên người mới vừa lòng. Đại ba phụ cùng tam ca xuống đất chăm sóc hoa màu, quanh năm suốt tháng liền mong có cái hảo thu hoạch, nhưng các ngươi lại ngầm trộm phơi chàng hạt thóc bán tiền, lén uống rượu ăn thịt. Cho các ngươi tam phòng người mua y để mua hoa. Các ngươi quá làm người thất vọng buồn lòng, không hiếu thuận tổ phụ mẫu, càng không lên mặt bá phụ đương trưởng huynh. Chương 64 nói toạc ra. Không thể nhịn được nữa, liền chớ cần lại nhẫn. Ở các ngươi trong mắt, các ngươi chỉ có chính mình. Tam thúc mẫu, ngươi cầm các ngươi trộm bán trong nhà hạt thóc tiền, còn nói dối là nàng nhà mẹ đẻ tiếp tế, thật là buồn cười. Đường ra người xa không bằng nhà của chúng ta nhật tử hảo quá, kỳ thật là nàng ở chợ cấp, tiếp tế nhà mẹ đẻ đi. Vì làm đường ra cũng ra một cái tú tài, tam thúc nương lấy tam thúc trộm bán hạt thóc sự tương hiếp, bức tam thúc mỗi quá một thời gian liền cho ngươi một lượng bạc tử, ngươi lấy này tiền lại âm thầm cung đường Lục Lang đọc sách. Đường Lục Lang là 8 năm trước bắt đầu đọc sách, chẳng lẽ, Tô Diệu Tổ liền rơi bán 8 năm hạt thóc. Tôn Thị nghe đến đây, rốt cuộc bất chấp mặt mũi, lập tức liền khóc thét lên, lão nương đây là cái gì mệnh a? Gặp được cái gia tặc nhi tử, bán lương đến tiền, chính mình uống rượu ăn thịt. Còn lấy nhà mình vất vả loại ra lương thực đi cung người ngoài đọc sách. Tô Tứ Lang nghe đến đây, cha, tiểu thất nói có phải hay không thật sự. Ngươi cùng nương âm thầm cung đường Lục Lang đọc sách. Các ngươi cung hắn, lại không cung ta đọc sách, nói cái gì trong nhà rốt cuộc cung không dậy nổi dư thừa người đọc sách. Đường Lục Lang khảo trung tú tài, làm quan, là các ngươi thể diện. Dựa vào cái gì muốn cung người ngoài đọc sách, hắn còn tưởng đọc sách. Nói hắn không có đọc sách thiên phú, chỉ cần hắn đủ khắc khổ, như thế nào liền không thể đọc. Hắn là Tô Diệu tổ nhi tử, lại liền người ngoài đều không bằng, cha mẹ cung đường lục lang, đều không cho hắn đọc sách. Tô Tứ Lang cảm thấy thực thương tâm, càng là phẫn nộ không thôi. Hắn kính trọng phụ thân, cũng hiếu thuận mẫu thân, bọn họ nói cái gì, hắn đều nghe, nhưng nguyên lai, ở bọn họ trong lòng, hắn không bằng đường lục lang. Tôn thị khóc lớn lên, đường thị cái này ăn cây táo rảo cây sung đâu. Nàng đi đâu vậy? Nàng có bạc dưỡng nhà mẹ để chất nhi đọc sách, sao không cung chính mình nhi tử đọc? Mỗi ngày mà cùng lão nương đòi tiền, vì cái gì không cho bắt lang? Trên đời, như thế nào sẽ có đường thị người như vậy? Thân nhi tử mặc kệ, đảo quản khởi nhà mẹ để chất nhi nhàn sự. Quá một đoạn thời gian cấp 1-2, nay một năm sợ đến tiêu tốn vài lượng bạc, đây chính là trắng bóng bạc A, đến bán nhiều ít hạt thóc. Vì quản gia, vì làm con cháu có thể đọc sách, có thể ăn cơm no, nàng tính toán tỉ mỉ, quanh năm suốt tháng, liền cơm kẻ cũng chưa ăn mấy khẩu, ngược lại bị bọn họ bán hạt thóc cung người ngoài đọc sách. Đại phòng người thực phẫn nộ. Đặc biệt là Tô Tam Lang, hắn cùng phụ thân vất vả lao động, bị Tam Thúc trộm hạt thóc bán không nói, cư nhiên còn cấp người ngoài hoa sử. Hồ Thị cảm thấy không cam lòng, hạt thóc, ruộng nước là Tô Quang Tông đi đầu trồng ra, một năm cực cực khổ khổ, lại bị Tô Diệu tổ này không lao động gì, chỉ biết uống rượu ăn thịt, điều mấy cái toan túi người cấp trộm bán hạt thóc, khó trách Tam phòng mấy năm nay quá đến so với bọn hắn hảo, đỉnh đầu luôn có hoa không song bạc, nguyên lai là như vậy tới. Bọn họ thế nhưng bị Tam phòng người trở thành ngốc tử cấp chơi. Tô Quang Tông vẫn luôn cảm thấy chính mình là trưởng tử trưởng huynh, là trong nhà nhất có quyền uy, cho rằng chính mình tuy đọc sách phía trên không bằng Tô Diệu tổ, nhưng hắn tài cán, tâm cơ không yếu Tô Diệu tổ, nguyên lai hắn thế nhưng bị nhà mình ấu đệ tinh kế mấy năm mà không tự biết. Hồ Thị một cái không nhịn xuống, đi theo gào khóc lên, này đều gọi là gì sự. Toàn gia không làm việc, liền sẽ ăn không ngồi rồi, còn trộm bán trong nhà hạt thóc, lấy bạc giữa người ngoài. Cuộc sống này vô pháp qua, ta muốn phân ra. Tô Tú Vân tức giận đến song má phình phình, Tam Thúc nương người đâu. Lấy nhà của chúng ta tiền giữa người ngoài, còn nói là đường gia cấp, náo loạn nửa ngày, tất cả đều là trộm bán hạt thóc tiền. Tô Quang Tông khuôn mặt xanh mét, căm giận mà căm tức nhìn Tô Diệu Tổ. Tô Vân Thiên hồng cổ, trên cổ gân xanh bạo lộ, quát to, Tô Sơ Vân, ngươi nói hiệu nói vượng. Nói ta trộm bán hạt thóc, ngươi lấy ra chứng cứ. Ngươi. Tô Diệu Tổ giờ phút này lấy định chủ ý, việc này bọn họ không thể nhận, một khi nhận, người một nhà nhưng đừng nghĩ hảo quá, Tứ Lang muốn nghị thân, Tô Sảo Vân muốn xuất các, quan bọn họ Tam phòng nhưng căng không dậy nổi sự. Chương 65 trộm bán lương thực. Phụ tử hai người hướng về phía Nguyệt Dĩnh chạy vội qua đi. Tô Quang Tông thả người chật lóe, che ở Tô Sơ Vân trước mặt, như thế nào, bị tiểu thất nói toạc ra, các ngươi còn muốn đánh người không thành. Thực rõ ràng sự, Tam gánh hạt thóc là hắn chọn đi. Thu hồi tới khi cũng chỉ đến hai gánh, thường thường bốn cái sọt, hắn là nông dân, như thế nào sẽ không biết này thủy tổn hại như thế nào đại. Tam gánh đi ra ngoài, có một cái sọt thủy tổn hại chính là nhiều. Nhưng lại thiếu suốt một gánh, này rõ ràng chính là có nội quỷ. Nguyệt Dĩnh lời nói, Tô gia đại phòng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hồ Thị khóc reo lên, ta muốn phân ra, cuộc sống này vô pháp qua, chúng ta đại phòng vất vả một hồi, lại làm Tam phòng được hảo, cầm bạc cung người ngoài đọc sách. Nhà ta Tam Lang thông minh ngoan ngoãn, như thế nào liền không thể đọc sách. Đọc 3 năm, mới 10 tuổi hải tử, liền cùng Quang Tông xuống đất làm việc, ta này đường đường không đau lòng. Ta muốn phân ra. Không phân ra, cuộc sống này vô pháp quá. Tô gia nháo đến hô thiên thượng địa, Tôn Thị ở khóc, Hồ Thị ở khóc, ngay cả Tô Vân Sơn 5 tuổi nhi tử cũng ở hoa hoa khóc lớn, không biết, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Sớm có trong thôn hải tử, chạy tới tư thục nói cho Tô Phú Quý. Hôm nay Tô Phú Quý mang theo Tô Vân Sơn ở tư thục, gần nhất chỉ điểm Tô Vân Sơn học vấn, thứ hai cũng giáo trong thôn hải tử đọc sách. Tô Tiên Sinh, ngươi mau về nhà đi, nhà các ngươi ra đại sự. Đường Thị, tiểu Đường Thị đang ở bờ sông giặt hồ vật liệu may mặc, tưởng đem vật liệu may mặc đấm mềm, lại phơi khô sau liền có thể cắt may bộ đồ mới, nghe có phụ nhân lại đây báo tin, Tô Tam Tẩu, ngươi mau về nhà đi, nhà các ngươi đều nháo phiên thiên. Tô Phú Quý, Tô Vân Sơn từ tư thục một đường mau buôn về nhà. Tô Trạch bên ngoài đã vây quanh mấy chục cái vây xem thôn dân, có nam có nữ, đang ở thấp giọng nghị luận, từ vương gia ra tới xuyến môn thôn cô nhóm chính nói nguyên nhân. Thôn cô giáp nói, Tô Tam thúc phụ tử trộm bán phơi tràng hạt thóc, bị Tô thất nương thấy. Thôn cô bính bổ sung nói, bán hạt thóc tiền, bị Tô Tam thẩm cầm đi cung nhà mẹ để chất nhi đọc sách. Hơn một tháng trước Tô ra chuồng bỏ cháy, là Tô ra nhị lang, tứ lang phóng hỏa. Tô thất nương nhìn đến bọn họ trộm bán phơi tràng hạt thóc, Tô gia tam phòng người muốn giết người diệt khẩu. Tô tiên sinh cả đời thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới đều một đời thanh danh toàn hủy ở Tô Diệu tổ trên người, thật là làm bậy nga. Nay tâm không khỏi quá độc các đi, kia chính là mạng người, cư nhiên muốn phóng hỏa giết người. Tô Vân Sơn nghe được các thôn dân nghị luận, đại khái cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Mỗi năm thu hạt thóc thời tiết, hắn liền nghe Tôn Thị, Hồ Thị cùng Tô Quang Tông nhắc mãi, người khác tiền tam gánh hạt thóc đi ra ngoài, trở về ít nhất cũng là hai gánh nữa, nhà của chúng ta như thế nào tam gánh đi ra ngoài cũng chỉ thừa hai gánh chịu. Nay thủy háo cũng quá lớn. Tô Phú Quý bước vào viện môn, liền xem Tôn Thị ngồi dưới đất đấm mặt đất khóc lớn, nơi nào còn có ngày xưa khéo léo hiền thục bộ dáng. Mà bên cạnh, Hồ Thị cũng khóc thành lệ nhân, trong miệng thẳng la hét muốn phân ra. Tô Phú Quý nói, khóc lớn đại náo còn thể thống gì, còn không đều lên. Tô ra thể diện, các ngươi muốn hay không? Tôn Thị ngừng khóc lớn, mà nước mắt như tuyển phun giống nhau, ngăn không được mà đi xuống. Hồ Thị thương tâm không thôi nói, ông cha, tam phòng người làm việc thật quá đáng, đây là không lấy chúng ta đương người một nhà, Quang Tông vất vả canh tác, bọn họ lại bối trộm bán phơi trong sân hạt thóc, đã mua hảo chút năm. Vì làm trong nhà quá đến hảo chút, chỉ ông cha cùng Quang Tông mấy cái mới có mẹ ăn, nhưng bọn họ lại đem hạt thóc bán thành tiền, cầm đi cung đường lục lang đọc sách. Chương 66 chỉ trích, canh 4. Tô Phú Quý trầm khuôn mặt, đọc vài thập niên thư, hắn thời trẻ cũng từng xuống đất trải qua sống, sau lại Tô Quang Tông có thể độc chắn một mặt, hắn lúc này mới không xuống đất, mà là một lòng ở tư thục đương trợ lý tiên sinh. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Đường Thị đâu? Người trong nhà đều kêu trở về, đến nhà chính thượng nói chuyện. Đại phòng người tất cả đều là oán giận chi sắc. Đường Thị, tiểu Đường Thị ôm buồn gỗ, nhìn đến viện môn ngoại chỉ trỏ trỏ Hương Lân, chỉ trong chốc lát liền lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Tiểu Đường Thị nhìn mắt Đường Thị, đây là sự việc đã bại lộ. Đường Thị không nói lời nào, nhưng từ chung quanh nghị luận thanh, cũng biết trộm bán phơi chàng hạt thóc sự bị Tô Sơ Vân cấp nháo ra tới. Nàng nhăn nhăn mày, biết sớm như vậy, nên sớm hơn đem nàng cấp bán. Liền sợ lưu ra tai họa, rốt cuộc vẫn là không phòng trụ. Tô Phú Quý nói, tứ lang, đem viện môn đóng lại, người một nhà đều tới nhà chính. Nhà chính thượng bày hai chương bàn, một chương dài chừng ba thước, khoan không đến một thước năm, phía trên cung phụng khổng mạnh bức họa phía trên treo một biển, viết, thi thư gia truyền, án thượng cống cái lư hương, bày hai mâm sơn quả, một mâm sơn trà, một mâm hạch đào, hạt rẻ, đều là gần đây tam lang, tứ lang ở trong núi thải. Nhà chính trung ương có một chương bàn vuông. Đây là thường ngày Tô Phú Quý tổ tôn Tam Đại Nam Đinh tại đây dùng cơm địa phương. Tô Phú Quý ngồi ở thượng vị. Mã Thị cho hắn xây chén nước trà, thật cẩn thận mà dâng lên. Tô Phú Quý trầm giọng nói, phu nhân, ngươi cũng ngồi đi, khóc lớn đại náo chỉ làm người khác nhìn chê cười, có chuyện gì, thừa dịp người một nhà đều ở, đều nói rõ ràng bãi. Hắn một quay đầu, lão đại, ngươi tới nói, đây là có chuyện gì. Tô Quang Tông nói, ta cùng Tam Lang trở về thời điểm, trong nhà đã nháo khai. Ai biết? Tôn Thị nói, vụng phụ biết. Ở hắn trước mặt, chữ to không biết Tôn Thị cũng học được văn chíu chíu mà nói chuyện. Tôn Thị liền đem phát sinh sự, một chữ không lậu mà nói. Tô Phú Quý nghe được Nguyệt Dĩnh tay cầm chứng cứ, thật là giật mình không dưới, chứng cứ. Là cái gì chứng cứ? Tô Diệu Tổ trong lòng buồn chồn, nếu không có đại phòng người canh tác, bọn họ một nhà nhưng như thế nào quá? Bọn họ không nghĩ phân ra, trước mắt đại sự vài cọc, trăm triệu không thể phân. Đại tứ lang cưới phụ. Tô Sảo Vân xuất các, đại khi đó phân ra liền thành, hiện tại như thế nào cũng muốn kéo thượng đại phòng cùng nhau sinh hoạt. Phụ thân, trộm bán hạt thóc sự là nhi tử sai. Chúng ta tam phòng phụ tử ba người đọc sách, tiêu dùng đại, này giấy và bút mực loại nào không cần tiền. Nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phảng phất không phải cái gì thiên đại sự, bất quá là nhặt mấy cái hạt thóc sự. Hồ Thị nói, tam đệ, tiêu dùng đại, ngươi là có thể đem tiền đưa cho đường ra, cung đường lục lang đọc sách, tiêu dùng đại. Là có thể tự chủ trương, không cùng phụ huynh bẩm báo, lén trộm bán hạt thóc, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Đường Thị trong lòng vừa chuyển, chuyện này, trăm triệu không thể thừa nhận, một khi nhận, ăn cây táo rào cây sung tội danh chạy không thoát, còn sẽ làm tứ lang oán hận thượng nàng. Phụ thân, mẫu thân, đường ra gia đại nhân nhiều, nơi nào cần chúng ta cung hán. Theo ta hai cái ca ca cần lao, như vậy cả gia đình người còn cung không dậy nổi một cái đường lục lang đọc sách. Hắn nói cái gì đều sẽ không nhận. Tô Diệu Tổ nói, chúng ta không cung đường lục lang đọc sách. Chính mình phụ tử đọc sách đều cố bất quá tới, nào có dư tiền tiếp tế đường ra. Tô Phú Quý đối Tô Diệu Tổ phu phụ phủ nhận còn vừa lòng, nhất định cung đường lục lang đọc sách sự là thật, hắn sẽ rất khó làm. Rốt cuộc, hắn còn hai cái tôn tử không đọc sách, trong nhà muốn cung người đọc sách, nhật tử quá đến cũng không dư giả. Tô Vân Thiên hơi hơi nhíu mày, bán hạt thóc đến tiền, hắn cũng thường thường từ Tô Diệu Tổ nơi đó lấy, nhưng mỗi năm đều là tỉnh lại tỉnh, tới rồi hạ năm, Tô Diệu Tổ lại tổng nói không có tiền. Chương 67 không nhận. Hắn là nhìn thấy quá Đường thị trộm cấp đường ra cấp bạc sự. Nhưng hắn không thể nói, một khi nói, hai phòng phân ra, đối tam phòng có hại vô ích. Nếu thật phân ra, đại phòng sẽ không cung bọn họ đọc sách, chỉ bằng tứ lang một người, căn bản vô pháp trồng trọt hoa màu, nhật tử khẳng định không bằng hiện nay quá đến hảo. Tô Vân Thiên nói, tổ phụ, bán hạt thóc tiền, đều mua thành giấy và bút mực, phụ thân mẫu thân cũng không có tiếp tế đường ra. Không có. Như thế nào sẽ không có đâu. Tô Phú Quý cùng tam phòng người động tác nhất trí đem ánh mắt hội tụ ở Nguyệt Dĩnh trên người. Tô Diệu Tổ lãnh lệ nói, tiểu thất, lời này cũng không thể nói hiệu nói vượng, chuyện này khả đại khả tiểu. Hướng đại nói, ngươi đây là xúi dục một nhà hòa thuận, tội phạm quan trọng miệng lưỡi có lỗi, đây là phụ nhân tối kỵ. Đại phòng người nửa tin nửa ngờ. Tôn thị cũng không biết hiện nay nên tin ai nói. Nguyệt Dĩnh như cũ không có nửa phần kinh hoàng, thần sắc đạm nhiên, tự nhiên hào phóng, tam thúc nương, các ngươi dám phát thề độc sao? Nếu mấy năm nay các ngươi không lấy bạc cùng Đường Lục Lang đọc sách, khiến cho Đường gia gia không được có công danh người đọc sách. Liền tính ra có công danh người đọc sách, ông trời có mắt, làm hắn tuổi xuân chết sớm. Bước bọn họ thề. Nay tình hình không lớn đúng vậy, Tô Sơ Vân một ngụm giao định bọn họ cùng Đường Lục Lang đọc sách, nhưng tam phòng phu phụ không nhận, nàng lời nói vừa ra tới, Đường thị rõ ràng có chút khiếp đảm. Nay cổ nhân không phải tin lời thề thứ này, đặc biệt là trịnh trọng chuyện lạ thề. Đường thị kêu sợ hãi một tiếng, Tô thất nương, ngươi nguyền rủa Đường gia. Hồ thị cảm thấy việc này không đơn giản, nếu thật không cung Đường Lục Lang, vì cái gì không dám thề. Tam đệ muội, sẽ không thật là ngươi cầm bán hạt thóc tiền cung Đường Lục Lang đọc sách đi. Tô Diệu Tổ cắn cắn môi, nâng lên thân nói, Đường thị không thể, ta phá. Dù sao là Đường gia nhi lang, lại không phải con của hắn, khảo không ra công danh, tuổi xuân chết sớm cùng hắn lại không quan hệ. Tô Diệu Tổ thận trọng nói, ta Tô Diệu Tổ đối thiên thể, nếu không được thề. Đường thị giơ tay, bưng kín Tô Diệu Tổ miệng, ngươi thật muốn hại Đường gia có phải hay không? Ngươi liền như vậy hy vọng Đường gia gia không được tú tài, gia không được viên chức, đó là ngươi thê tộc, Đường Lục Lang nhập sĩ, đối nhị lang, bát lang đều có giúp đỡ. Không thể thề, thứ này có đôi khi tà môn thật sự, cái tốt không linh cái xấu linh. Đường gia cần thiết ra người đọc sách, đây là phụ tổ mấy bối người tâm nguyện. Nàng âm thầm tiếp tế nhà mẹ đẻ, lại âm thầm cung Đường Lục Lang, còn không phải là hy vọng nhà mẹ đẻ cũng ra cái tú tài, cử nhân gì đó, tốt nhất cũng có thể cao trung tiến sĩ, nếu thật là bởi vì này lời thề, làm hại Đường gia lướt qua càng kém, nàng chính là Đường gia tội nhân. Đường thị nói, ta là lấy tiền cho nhà mẹ đẻ sáu chất nhi, nhưng này tiền không phải bán hạt thóc, là xảo vân cùng con dâu bán thêu phẩm tích cóp hạ tiền, một năm thêm lên, lục tục là cho một quan tiền. Đằng trước nói chưa cho, hiện tại không cho thể, liền nói cho. Này tam phòng người, không một câu nói thật. Xem Đường thị sợ thành như vậy, chỉ sợ nơi này đầu thật đúng là chút môn đạo. Tô Quang Tông phụ tử nhưng không tin bọn họ nói. Tôn thị đề cao giọng, chỉ vào Đường thị nói, quả thật là ăn cây táo rào cây sung, xảo vân bán thêu phẩm tiền, đó là Tô gia, tiểu Đường thị gả đến Tô gia, chính là Tô gia người, nàng bán thêu phẩm tiền cũng là Tô gia. Ngươi cư nhiên lấy Tô gia tiền đi tiếp tế người ngoài, ngươi như thế nào không nghĩ, ngươi còn có hai cái nhi tử đọc sách, cũng là phải bỏ tiền. Đường thị cố đến kia đầu, liền cố không được này đầu. Giờ phút này một hồi tưởng, chính mình nói trăm ngàn chỗ hở. Đống nhiên chi gian, thứ lang tràn đầy bi thương, mất mát mà nhìn nàng. Mẫu thân tiếp tế Đường Lục Lang, đây chính là nàng chính miệng thừa nhận, ở trong lòng nàng, Đường Lục Lang so với hắn quan trọng, có lẽ so nhị ca, bát đệ đều còn muốn quan trọng. Chương 68 uy hiếp. Tôn thị càng thêm coi thường Đường thị, còn nói Đường ra chợ cấp người, phùng má giả làm người mập, là người mấy năm nay chợ cấp bọn họ, dám gạt lao nương. Đường thị, ngươi có phải hay không muốn Tô gia hưu ngươi? Đường thị không dám cãi cọ. Nếu thật bị hưu bỏ, Đường gia thanh danh sẽ xuống dốc không thanh, ngay cả nhà mẹ đẻ chất nữ nhóm hôn sự cũng sẽ chịu trở. Tô Vân Thiên huynh muội mấy cái trong lòng ngẩn ra, nếu Đường thị thật bị hưu, bọn họ cũng sẽ chịu liên lụy, thân là tú tài, cử nhân, tiến sĩ, lại có một cái nhân phạm khuyết điểm đức bị hưu mâu thân, ngay cả hắn phẩm hạnh cũng sẽ đã chịu nghi ngờ. Tô Phú Quý nói, quá vãng sự liền bóc đi qua, từ hôm nay bắt đầu, tam phòng người bán thêu phẩm sự liền giao cho phu nhân làm, chọn mua sợi tơ, thêu liêu sự cũng từ đại phòng người qua tay. Đây là lột đi tam phòng người chọn mua quyền. Tô Phú Quý lại hỏi, tiểu thất, người trước đây nói nhị lang, tứ lang lửa đốt chuồng bò chứng cứ, đây là cái gì chứng cứ? Nguyệt Dĩnh trong lòng hơi trầm xuống, không có trả lời. Tô Sảo Vân cười khẩy nói, thất muội, ngươi không phải là nói hiệu nói vượt đi. Đây là tưởng kích nàng, tưởng dò ra nàng rốt cuộc cái gì chứng cứ. Nguyệt Dinh nói, hơn một tháng trước, ta ngủ đến nửa đêm, nghe được một trận dị vang, liền thấy được nhị ca, tứ ca hai người quỷ quỷ sùng sùng. Nàng ngưng một chút, ngày đó ban đêm, nhị ca đến chuồng bò, ôm một bó cỏ tranh, tứ ca trong tay lấy tới là đồ nhen lửa tử. Ta vẫn luôn nghĩ, liền tính ta xem biết tam phòng trộm bán phơi chàng hạt thóc sự, còn không đủ làm cho bọn họ đối ta động sát tâm. Nguyệt Dĩnh nhuẩn miệng cười, cười đến quỷ dị, nhị ca ngày đó ban đêm đem cỏ tranh bông sau, thấp giọng dặn dò tứ ca vài câu liền rời đi. Tứ ca còn có nhớ hay không, ngươi phóng hỏa lúc sau, ta kỳ thật ra chuồng bò, ngươi thao khởi gậy gỗ đem ta đánh vựng. Nàng cười quá thấm người. Tô Vân Thiên huynh đệ vùi đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thất muội nhất định là nhìn lầm rồi, cháy ngày đó ban đêm, phu quân vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, hắn không rời đi quá nhà ở. Tiểu Đường thị xuất khẩu, Nguyệt Dĩnh nói, nếu ta đi huyện nha gõ minh oan cổ, lại cầm chứng cứ cáo trạng, nhị tẩu cho rằng, chỉ bằng ngươi bảng tường trình, huyện lệnh đại nhân sẽ tin tưởng sao? Sẽ tin sao? Nàng trong tay nhưng nắm có chứng cứ. Nguyệt Dĩnh đột nhiên buông ra giọng, Tô Nhị Lang, Tô Tứ Lang phóng hỏa giết người chứng cứ, ta trong tay có. Tô Phú Quý hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu thất, ngươi nhỏ giọng chút, chuyện này ngươi nháo đến còn chưa đủ đại sao. Hắn nhưng không nghĩ nhà mình thành toàn thôn chê cười. Nguyệt Dĩnh đã sớm nhìn ra, Tô Phú Quý là ở bảo con cháu, hắn từ trước đến nay coi trọng Nam Đinh, là tuyệt không sẽ hướng về nàng. Nàng tiếp tục lớn tiếng nói, ở bọn họ đem ta đánh bất tỉnh thúc ở chuồng bò lại phóng hỏa là lúc, ta liền biết, bọn họ không phải lương thiện hạng người, cho nên tỉnh lại sau, biết được chính mình đại nạn không chết, ta trước tiên chính là tìm kiếm chứng cứ. Ngày đó ban đêm, trừ bỏ ta biết là bọn họ phóng hỏa, còn có trong thôn hai cái hương dân nhìn đến quá, ta biết này hai người là ai. Bọn họ, chính là tốt nhất nhân chứng. Đến nỗi vật chứng, thật là Hoàng Thiên không phụ có người, ta tỉnh lại sau liền đi qua chuồng bò, thật đúng là tìm được hai kiện vật chứng, đến nỗi là cái gì, xin lỗi, ta sẽ không nói ra tới. Các ngươi cũng đừng nghĩ làm ta giao ra đây, kia vật chứng giấu ở một cái an toàn địa phương. Viện môn ngoại, các hương thân nghe thế thanh âm, này Tô thất nương đại nạn không chết, thật đúng là thông suốt, hiện tại công nhiên uy hiếp Tô ra người. Chuồng bò cháy ngày đó, trong thôn còn có hai người nhìn đến Tô nhị lang, Tô tứ lang phóng hỏa. Tô thất nương còn nhận ra kia hai người. Nhưng nàng lại không tính toán nói cho Tô ra về kia hai người là ai. Tô ra tổng không thể ở trong thôn một đám hỏi, ngày đó nhà ta nhị lang tứ lang phóng hỏa. Ngươi nhìn đến không có. Nay không phải muốn thu mua chứng nhân, có lẽ chứng nhân còn sẽ lo lắng cho mình bởi vì nhìn đến mà bị trả thù đâu. Chương 69 nhận sai. Tô Diệu Tổ rất muốn bóp chết Nguyệt Dĩnh, này nha đầu thúi tâm cơ càng ngày càng nặng. Tô Vân Thiên nắm chặt nắm tay, việc này nháo ra, hắn công danh có giữ được hay không còn phải khác nói. Bọn họ sẽ không biết, Nguyệt Dĩnh lời này là thật thật giả giả đều có, nguyên chính là vì lừa hắn nhóm. Là nàng căn cứ đời trước lưu lại ký ức, tiến hành rồi một phen phỏng đoán. Nguyệt Dĩnh nói, nếu Tô gia có người muốn giết ta diệt khẩu, ở ta sau khi chết trong vòng 3 ngày, sẽ có người cầm vật chứng cùng ta huyết thư đi quan nha vì ta minh oan cáo trạng. Ta nương cả đời làm việc thiện, kết hạ thiện duyên không ít, không chỉ có Bách Lý huyện chính là phủ huyện chịu quá ta nương ân cứu mạng người cũng không ít. Ta nương lâm chung trước cho ta một cái danh sách, phía trên là 5 hộ ta có thể tín nhiệm nhân gia. Ta nương lưu lại di ngôn nói, nếu ta tương lai có khó xử, có thể cầm nàng tự tay viết thư tay tới cửa xin giúp đỡ. Mà ta theo như lời chứng cứ liền phóng tới này 5 hộ nhân gia chi nhất một nhà, người này không chỉ có tình nghĩa song toàn hơn nữa đức cao vọng trọng, chỉ cần ta vừa ra sự, tam phòng liền sẽ gánh vác phóng hỏa giết người chi tội. Nàng không chút nào che giấu chính mình tâm tư, khóe môi tràn ra một tia châm chọc tươi cười. Tô Phú Quý che miệng ho nhẹ, không nên là như thế này à, nha đầu này khi nào như vậy khôn khéo, cư nhiên đem chứng cứ giao cho người ngoài, mà người này đức cao vọng trọng. Này Vĩnh Nhạc phủ quyền quý, thế ra không ít, không phải bọn họ tiểu dân chung có thể đắc tội. Nguyệt Thị là làng trên xóm dưới nổi danh bà mụ, đỡ đẻ kỹ thuật hảo, trước kia còn có phủ thành người chuyên môn tới cửa thỉnh nàng, có đôi khi đỡ đẻ một cái hài tử, tiền thưởng 20 lượng, 10 lượng cũng là có. Đường Thị khép cười một tiếng, tiểu sơ, rốt cuộc là người một nhà, ngươi cần gì phải nói như vậy. Kia sự kiện, coi như ngươi nhị ca, tứ ca sai rồi còn không được sao. Ta, chúng ta nhận sai. Nguyệt Dĩnh nói, hảo à, tưởng tạm thời bóc quá chuyện này, liền đem ta nương san hô đỏ đồ trang sức trả lại cho ta. Nguyệt Thị lưu lại đồ vật, dựa vào cái gì muốn tiện nghi người ngoài. Đường Thị nghẹn một chút. Tô Sảo Vân liền nói ngay, không được. Lấy về san hô đỏ, đại phòng nhất định muốn đòi lại tranh chữ, không có tranh chữ, nàng lấy cái gì đương của hồi môn. Tô Phú Quý nói, ta có thể làm chủ đem con mẹ ngươi đồ trang sức còn cho ngươi, chính là kia chứng cứ sự. Nhân chứng là người trong thôn. Hắn ở trong thôn dạy học vài thập niên, chỉ cần lặng lẽ hỏi thăm, cùng nhìn đến người hứa lấy chỗ tốt, chuyện này không nói được liền mạt đi qua. Tô Diệu Tổ là tâm tàn nhẫn, Tô Vân Thiên cũng hồ đồ, nhưng ai làm tam phòng người nhất sẽ đọc sách, liền tính là xem ở bắt lang mặt mũi thượng, chuyện này cũng cần thiết xử lý tốt. Một tiểu nha đầu, còn có thể tại trước mặt hắn nhảy nhót, Tô Sơ Vân là không thể lại để lại, nhưng lại không thể giết, tốt nhất biện pháp là đem nàng xa gả, gả đến càng xa càng tốt, sau này sống hay chết liền cùng bọn họ vô can. Ta mặt bị bọn họ làm hỏng, tổ phụ có phải hay không cũng đến trừng phạt một chút tam phòng người. Cái này chủ ý hảo, Hồ Thị nhất vừa lòng. Hồ Thị nói, liền phạt tam phòng người làm việc nhi, trước đây không phải nói phân thượng trung hạ giặt sao, ta coi nhà, về sau đều về tam phòng nấu cơm, giặt quần áo, uy heo. Tôn Thị nghĩ Đường Thị lấy nhà mình tiền tiếp tế Đường ra liền đau lòng, Đường Thị, tiểu Đường Thị từ hôm nay bắt đầu ôm sở hữu thủ công nghiệp. Tô Vân Sơn nói, tam thúc đều khảo vài thập niên thi hương, tổng cũng quá không được, sau này liền cùng nhau xuống đất làm việc bãi. Ngay mùa thời điểm, nhị đệ muội cũng đều xuống đất làm việc. Ta tuy đọc sách, khá vậy phân nông nhàn. Vũ mùa làm việc, nhàn khi phương đọc sách. Bằng gì tam phòng người liền phải đặc thủ, vô luận nông nhàn đều xúc ở nhà đọc sách. Trước kia là Tô Phú Quý Thiên tam phòng con cháu, hiện tại ra việc này, coi như đối xử bình đẳng. Nếu hắn Tô Vân Sơn cũng cùng Tô Vân Thiên giống nhau, ngày mùa đều không cần xuống đất làm việc, hắn sáng sớm chính là tú tài. Chương 70 xem hoa mắt. Tam phòng người cư nhiên đem đại phòng người vất vả trồng ra hạt thóc trộm bán đi, bán tiền bạc, vào chính bọn họ túi tiền. Tô Diệu Tổ xuống đất làm việc, hắn sống hơn 30 tuổi, căn bản là sẽ không làm trong đất sống. Năm đó chính là Tô Quang Tông cũng là đi theo đứa ở học mấy năm mới sở đến môn đạo. Tô Phú Quý lại nói, Quang Tông, đem Nguyệt Thị lưu lại một cái dương thi hỏa mang tới. Diệu Tổ, lần trước nhà ngươi lấy đi san hô đỏ đồ trang sức còn cấp tiểu thất. Đây là Nguyệt Thị của hồi môn, đương để lại cho tiểu thất. Lửa đốt chuồng bò sự, hôm nay cần thiết ấn xuống đi, nếu không tất có hậu hoạn. Tô Diệu Tổ không vui. Tô Vân Thiên cùng Tô Xảo Vân liền càng không muốn, huynh muội hai người đều sụ mặt. Tô Phú Quý Đoan Dung nói, các ngươi còn có nghĩ nhập sĩ làm quan. Hôm nay cần thiết làm theo, nếu không, các ngươi tam phòng sự, lao phu liền mặc kệ. Cuối cùng mấy tự, là tam phòng người sợ nhất. Một khi Tô Phú Quý mặc kệ, Tôn Thị là ai có tiền, ai có là nàng tầm can bảo bối, nàng cũng mặc kệ cái gì đạo lý lớn. Mà đại phòng, không ngừng hôm nay, ở trước đây liền có tâm phân ra. Nếu thật phân ra, tam phòng người như thế nào độ nhật? Tô Vân Thiên nói, tổ phụ, kia chứng cứ có thể hay không làm thất muội giao ra đây? Tô Diệu Tổ nói, rốt cuộc là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, sẽ rách thể diện tổng không tốt, không làm người ngoài nhìn chê cười. Tam phòng thanh danh hỏng rồi, đại phòng Vân Sơn là muốn khảo công danh nhập sĩ, này nhiều ít cũng sẽ đã chịu chút liên lụy. Hắn trước đáp ứng, nhưng sự có thể kéo. Nha đầu thúi, người nào đến lại lợi hại, còn không phải sẽ bị đi nhà người khác. Tới rồi kia ra, còn sợ ngươi làm ầm ĩ. Ngươi làm ầm ĩ quá hung, đều có người thu thập ngươi, nhưng đừng hy vọng Tô gia sẽ cho ngươi chống lưng. Chỉ là, Nguyệt Thị ở phủ thành đã cứu những người đó, cùng những người đó có quan hệ, không nghĩ tới, nàng đem này đó mạng lưới quan hệ để lại cho nữ nhi, cũng không nói cho trong nhà, nếu là bọn họ Tô gia được đến những người này tương trợ, nhập sĩ làm quan, làm này đó quý nhân hỗ trợ mưu cái thật thiếu chẳng phải càng tốt. Nếu là Tô Sơ Vân rời đi Tô gia, bọn họ có phải hay không có thể nương việc này cùng quý nhân lôi kéo làm quen. Chỉ là, không biết người nào ra thiếu Nguyệt Thị ân tình, nếu có thể bắt được danh sách thì tốt rồi. Tên này đơn không có khả năng bị Tô Sơ Vân mang ở trên người, khẳng định là giấu ở một chỗ, tựa như Nguyệt Thị đem tiền giấu ở ngói đàn chôn ở ngầm, lại đem trang sức hộp chôn ở phòng gạch tiếp theo dạng, Tô Sơ Vân nhất định cũng giấu ở chính mình trong phòng. Đãi nàng ra cát, bọn họ liền đi nàng trong phòng tìm. Tô Phú Quý nói, tiểu thất, ngươi tam thúc. Nhị ca tỏ thái độ, ngươi đâu? Liên như tam phòng người ta nói, nếu tam phòng người có tên thanh hỏng rồi, cũng sẽ mệt mỏi đại phòng. Tam lang cùng Tô Tú Vân đều là muốn nghị thân người, cũng không thể nhân việc này cấp trì hoãn. Tô Quang Tông nói, ta cũng tán đồng. Thứ tốt đều bị hắn cấp dễ thay đổi, lưu lại đều đồ dỏng, giả đồ vật giá trị không được tiền, chi bằng còn trở về còn có thể đến cái hảo thanh danh. Nguyệt Dĩnh muốn chính là Nguyệt Thị lưu lại san hô đỏ đồ trang sức. Thi họa chi vật cũng không có để ở trong lòng. Tô Phú Quý nói, tiểu thất, chuồng bò cháy sự, không thể ở đối ngoại ồn ào, nếu có người hỏi, ngươi liền nói là ngươi xem hoa mắt. Muốn cho nàng ra mặt trừng thanh, nhưng tam phòng đã tìm được người mua, muốn đem nàng cấp bán đâu. Đãi bọn họ còn hồi đồ vật, ta có thể đem chứng cứ giao ra đây. Nàng hành lễ, quả quyết mà rời khỏi nhà chính. Tô Phú Quý tâm như cũ hướng về tam phòng, nhìn như xử lý sự việc công bằng, nhưng nghĩ lại dưới. lại nơi trốn lo lắng tam phòng con cháu thanh danh cùng con đường làm quan. Tô Quang Tông phụ tử ánh mắt sâu thẳm, cái này tiểu thất, trước kia bất động thanh sắc, hiện giờ mới biết là cái khó chơi, nhiều năm như vậy, cư nhiên có thể nhịn xuống tới, thật đúng là không dễ dàng. Chương 71 khúc mắc. Bất quá, hôm nay xong việc, bọn họ đại phòng chiếm cứ ưu thế. Tiểu Đường thị nói, nhị lang, hôm nay buổi trưa trong nhà làm thịt kho tàu, ta xuống bếp cho người nhiệt nhiệt. Tôn thị vội nói, ăn cái gì ăn? Không nhìn bọn họ phụ tử ở bên ngoài cơm ngon rượu say, đã sớm ăn no. Tô rượu tổ quá hàn nàng tâm, trộn bán phơi chàng hạt thóc không nói, còn chỉ lo chính mình sung sướng, trong lòng có từng có nàng nửa phần, đem thịt kho tàu, đậu hủ lưu trữ, minh buổi cấp lão tiên sinh nhiệt ăn. Tôn thị lại cảm thấy không yên tâm, sợ tam phòng người ăn vụng. Vội vàng vào phòng bếp, phùng thịt kho tàu cùng đậu hủ tiến chính mình phòng ngủ, phóng tới sát cửa sổ án trước, còn cố ý dùng băng gạc che thượng. Mã thị nhẹ giọng nói, tổ phụ, tổ mẫu, ngũ muội xuất các là công trung ra tiền, nàng đến tiền ra vật liệu may mặc chờ vật, có phải hay không cũng nên về đến công trung. Tô Sảo Vân mặt đẹp biến đổi, những người này được một tức lại muốn tiến một thước, đầu tiên là làm tam phòng làm việc, hiện tại lại đánh thượng nàng vật liệu may mặc chủ ý. Tôn thị nói, đại tôn tức lời này không tồi, nàng của hồi môn muốn trong nhà ra, tiền ra cấp đồ vật cũng đến về đến công trung, không đạo lý nàng hai đầu đến hảo. Dưỡng nàng có ích lợi gì, nhiều năm như vậy, cũng chưa cho trong nhà kiếm điểm tiền bạc. Nàng quát một tiếng, tam nhi tức, đi thôi, đi ngũ nha trong phòng lấy vật liệu may mặc. Đường thị không rời bước. Tô Diệu tổ nhân có sai lầm bị cầm, tự không dám biện bạch. Đại phòng theo dõi Tô Sảo Vân vật liệu may mặc, hắn như thế nào nói không, bọn họ là có thể cự tuyệt cấp Tô Sảo Vân bị của hồi môn. Đại phòng phụ nhân đi theo Tôn thị vào Tô Sảo Vân trong phòng. Tôn thị nhìn trong dương vật liệu may mặc, xiêm ý đi, mặt lộ ý cười, phủ eo đem bên trong vật liệu may mặc đều phủng ra tới, một khối lại một miếng đất lật xem. Tô Sảo Vân túng khăn, tưởng đi lên đoạn, lại bị Đường thị dùng ánh mắt ý bảo, không được nàng nháo. Tôn thị ý cười chợt tắt, như thế nào chỉ có 8 khối vật liệu may mặc, còn có 4 khối đi đâu vậy? Lúc trước tiền ra đưa tới thời điểm, nàng nhưng nhớ rõ rành mạch, bên trong có 2 khối thích hợp lão nhân xuyên lụa tơ tằm, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy. Đường thị linh cơ vừa động, nói, là bị rượu tổ cầm đi bán đổi tiền dùng. Nhiên, Tô Tứ Lang nói, nương, tới rồi hiện nay, ngươi vẫn là thiên đường gia, ngươi không phải tặng đường gia 4 khối vật liệu may mặc, 2 khối cây cỏ sắc nhường cho bà ngoại làm tân thường, xanh đậm sắc cho đại cứu mẫu, đỏ tím sắc cho tam mợ. Đường thị kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới, vạch trần chân tướng sẽ là nàng chính mình thân nhi tử. Tô Tứ Lang thực thất vọng, ở đến hiểu mẫu thân cung Đường Lục Lang đọc sách khi, hắn đầy bụng đều là không cam lòng cùng oán hận. Hắn mới là nàng thân nhi tử, nhưng nàng lại coi trọng Đường Lục Lang, lấy tiền cho Đường Lục Lang hoa. Vật liệu may mặc sự, hắn là biết đến, trước kia chỉ cảm thấy là việc nhỏ, nhưng hiện tại xem ra lại biến thành đại sự. Đường thị thiên Đường Lục Lang, ở trong lòng hắn rơi xuống bóng ma, loại này không cam lòng cùng oán hận hạt giống ở trong lòng hắn chắc ăn, cũng chui từ dưới đất lên mà ra. Hảo A. Tôn thị kinh hô một tiếng, giơ tay chính là một cái tát, nặng nề mà đánh vào Đường thị trên má, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lao tiên sinh cùng ta không được các ngươi nửa phần hiếu kính, nhưng thật ra trước đưa cho nhà mẹ đẻ. Nếu đường ra có thể được, con dâu cả, các ngươi mẹ chồng nàng dâu mẹ con một người chọn một khối. Người trong nhà không đến một khối, đảo cho người ngoài. Tô Tú Vân nói, mãi mãi, chúng ta đến lụa tơ tằm vật liệu may mặc, thất muội cũng đến có một thân. Tôn thị vội nói, sơ nhi nhất nên đến tân thường, cũng không phải là này đối ăn cây táo rảo cây sung mẹ con. Thật là tức chết nàng, trước đây Tô Phú Quý nói, đó là tiền gia cấp Tô Sảo Vân, còn nói cái gì phải cho Tô Sảo Vân đương của hồi môn, kết quả đâu, nàng không cho người trong nhà, nhưng thật ra trước cho đường ra. Hai mẹ con một cái đức tính, một chút không thảo hỉ. Chương 72 bán rẻ. Tôn thị càng thêm xem Tô Sảo Vân không vừa mắt, ngũ nha, ngươi là đường ra nuôi lớn. Là đường ra cấp ăn uống, cho ngươi y lìa xuyên, ngươi từ ngươi nương đem thứ tốt cấp đường ra, có thể thấy được cũng là người không lương tâm. Gả đến lại hảo. Ngươi cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta mảy may, đến. Lao nương hưởng không đến phúc của ngươi, cũng không trông cậy vào ngươi. Nàng phiên lại phiên, liền không nhìn đến thích hợp nàng xuyên, nói, quay đầu lại bắt được huyện thành đi, xem có thể hay không đổi 2 khối hợp ta cùng Lao tiên sinh xuyên, dưỡng 10 mấy năm nha đầu, đến một thân tân thường sao vậy, này hiếu kính cho là hẳn là, đường Lao bà tử ăn mặc, Lao bà tử ta càng ăn mặc. Đường thị cùng tiểu Đường thị không dám lên tiếng. Tiểu Đường thị đã sớm đối Đường thị thiên nhà mẹ đẻ có chút bất mãn, mặc dù Đường thị nhà mẹ đẻ là nàng tộc bá, nhưng này cũng thiên đến thật quá đáng. Tôn thị lấy ra một thân xanh biếc ra tới, này nhan sắc hảo, lần trước sơ nhi ăn mặc xanh biếc tân thường đi trong thành, nhiều đoạt mắt ta, liền cấp lại làm một thân tốt. Tô Sảo Vân ở trong lòng đem Nguyệt Dĩnh mang cái chết khiếp. Đều là này đáng chết nha đầu thúi, nếu không phải nàng, nàng vật liệu may mặc liền sẽ không bị Tôn Thị mang theo đại phòng người cấp chia cắt. Còn có nàng tứ ca, hôm nay thế nhưng hủy đi các nàng đài. Tô Sảo Vân vẫn luôn nhớ rõ, Đường Thị nói qua, Đường Lục Lang thiên phú cực hảo, tương lai nếu là nhập sĩ làng quan, cũng là nàng một cái dựa vào. Tôn Thị mà trong lòng phẫn nhiên, đem 8 khối vật liệu may mặc đều cầm đi, đại phòng 3 cái phụ nhân cấp phân một khối, lại làm Tô Tú Vân cấp Nguyệt Dĩnh tặng một khối vật liệu may mặc. Nguyệt Dĩnh nguyên không hiếm lạ, có thể tưởng tượng đến có thể làm tam phòng người không mau, liền sảng khoái mà thu, còn cảm tạ Tô Tú Vân giúp chính mình nói chuyện. Tô Tú Vân hiện tại cảm thấy nàng cùng Nguyệt Dĩnh là một cái trận doanh, này tam phòng người thật quá đáng, trộm bán hạt thóc không nói, còn thiên đường ra người, ở Nguyệt Dĩnh trong phòng nói những cái đó bất bình lời nói. Tam phòng người tụ ở Tô Diệu tổ phu phụ trong phòng. Tô Sảo Vân đứng ở cửa thêu thùa may vá, thật là canh gác, sợ những người khác đến gần. Tô Diệu tổ thấp giọng nói, Vân Thiên, chuyện đó nói định rồi, không thể lại xảy ra sự cố, ngươi tổ phụ tất nhiên là hướng về chúng ta, nhưng ngươi tổ mẫu bị thất nha cấp cổ hoặc, chúng ta không thể không phòng. Tô Vân Thiên đã sớm nghĩ đến điểm này, hơi hơi mỉm cười, cha chỉ lo yên tâm, ngày sau ta bảo quản bình bình an an. Tô Diệu tổ thở hắt ra, nếu là làm thất nha mang theo Nguyệt Thị trang sức gả đi Trường Hà huyện, chúng ta đã có thể mệt lớn, cần thiết làm nàng đem Nguyệt Thị của hồi môn giao ra đây, ngày mai liền ngẫm lại biện pháp, trước hống trụ nàng lấy ra tới. Đường Thị gật đầu một cái. Tiểu Đường Thị cũng là vẻ mặt hiểu ý. Tô Tứ Lang rũ đầu, người trong nhà tưởng bán Nguyệt Dĩnh, hắn rốt cuộc muốn hay không nói cho đại phòng hoặc là tổ phụ mẫu. Tô Diệu tổ thần sắc túc lệ, Tứ Lang, chúng ta mới là người một nhà, Tô thất nha không trừ, chúng ta tam phòng hậu hoạn vô cùng, đừng quên, nàng có biết là ngươi phóng hỏa, trước lấy về chứng cứ, lại đem nàng xa xa mà gả cho, về sau nàng lại nói hỗn lời nói, cũng không ai sẽ tin nàng. Người một nhà thương lượng đối sách, lại từng người phân công nhiệm vụ, lúc này mới tan đi. Đại phòng phụ tử nhìn đối diện xương, Tô Vân Sơn nói, phụ thân, tam phòng sự lại tụ ở một khối, bọn họ. Tô Quang Tông nói, tam phòng người, lá gan càng lúc càng lớn, trộm bán hạt thóc, phóng hỏa giết người, hiện tại muốn bán rẻ tiểu thất. Mà giờ phút này, Mã Thị chính phủ nước trà, tưởng đi vào cấp ông cha, trượng phu châm trà, nghe được nơi này, không khỏi run một chút. Tam phòng muốn bán thất muội, này thất muội đã đủ mệnh khổ. Tam phòng người thật đủ tâm tàn nhẫn. Nàng rốt cuộc muốn hay không nói cho thất muội. Nàng tần trụ hô hấp, chỉ nghe Tô Vân Sơn nói, cha, ngươi là bao lâu biết đến? Chẳng lẽ, bọn họ đã tìm được người mua? Mấy ngày nay, bọn họ phụ tử không phải huyện thành chính là trấn trên, tìm bà mối, tìm mẹ mìn, làm được như vậy rõ ràng, đoán không được đều không thể. Chương 73 mưu tính. Lao Tam đọc vài thập niên thư, bên không học được, nhưng thật ra học được tàn nhẫn độc ác, ích kỷ. Hôm nay hắn có thể bán tiểu thất, ngày mai là có thể bán chúng ta đại phòng. Cha, chúng ta đây. Đừng hư tam phòng sự. Tô Quang Tông thở hắt ra, ta có thể đoán được sự, ngươi tổ phụ khẳng định cũng đoán được. Tiểu thất nếu là đến gả người trong sạch, không thiếu được muốn mang đi ngươi nhị thúc nương của hồi môn. Thôn trưởng một nhà nhân niệm ngươi nhị thúc nương cứu nàng con dâu, tôn nhi ba điều mệnh, tổng niệm ngươi nhị thúc nương ân cứu mạng, hành sự thiên vị tiểu thất. Tưởng giữ được gia nghiệp, tiểu thất bán rẻ tha hương đó là tốt nhất biện pháp. Tổ phụ không nghĩ tiểu thất mang đi của hồi môn, ngươi tam thúc cũng không nghĩ, chuyện này đối chúng ta chỉ có lợi. Chỉ cần cấp tiểu thất tìm nhân ra không phải quá kém, ta sẽ không phản đối. Mã thị tay rơi xuống chính mình bụng, nàng lại mang thai, vô luận là vì trưởng tử, vẫn là vì trong bụng hài tử, đều hẳn là làm nhiều việc thiện. Nàng năm đó quá muôn khi, chính là gặp qua Nguyệt thị đãi nhân chân thành, chính là nàng sinh trưởng tử, vẫn là Nguyệt thị tiếp sinh, nàng sinh trưởng giờ tí, Nguyệt thị nói, sẽ không quá đau, ngươi yên tâm. Nhị thúc nương bồi ngươi. Nàng là chịu quá Nguyệt thị đại ân, có thể nào không nói lương tâm. Nghe ông cha một phân tích, cũng là vì bọn họ cả gia đình người, chỉ là này thủ đoạn không khỏi quá độc các chút. Nàng không thể nói cho tiểu thất. Không thể hỏng rồi trong nhà đại sự. Làm ác chính là tam phòng, ông cha cùng trượng phu đây là khoanh tay đứng nhìn, tưởng từ giữa thú lợi, bêu danh từ tam phòng bối, nhưng đại phòng lại có thể bạch nhặt chỗ tốt. Không, nàng liền tính không nói cho tiểu thất, cũng nên nói cho bà mẫu. Tiểu thất trong tay nhưng cầm nhị lang, tứ lang phóng hỏa giết người chứng cứ. Tam phòng sẽ không sợ làm tức giận tiểu thất, đem việc này nháo đại. Tam phòng dám làm như thế, là bởi vì ngươi tổ phụ ra mặt ấn việc này, ngươi tổ phụ còn trông cậy vào tam phòng con cháu Quang Tông Diệu Tổ, hắn sẽ không mặc kệ bọn họ mặc kệ. Tô Quang Tông câu môi cười nói, chỉ cần ngươi tổ phụ ra tay, tiểu thất một cái tiểu cô nương căn bản không đáng để lo, ngươi tam thúc đúng là nhìn đến điểm này, mới dám như vậy có tứ vô khủng. Hô thí hỏi, ông cha. Đại lang, ta đưa nước trà lại đây. Phụ tử hai người đình chỉ nói chuyện. Hồ thị túi đầu tiến vào, nhắc tới ấm trà đổ hai ngọn thủy. Tô Quang Tông nghĩ hư chính là tam phòng thanh danh, hắn không cần thiết ngăn cản, một khi hai phòng người phân ra, cũng không sẽ tổn hại đại phòng thanh danh. Đường thị thiên nhà mẹ đẻ không biên, nay tin tức truyền ra đi, chỉ sợ đường gia cô nương không hảo tìm nhà chồng. Nông hộ nhân gia nhật tử nguyên liền quá đến không dư giả, giống đường thị như vậy thiên nhà mẹ đẻ người, là người đều sẽ kiêng kỵ. Thiên sắc, dần dần muộn. Bên ngoài vây xem hương lân đã tan đi, hôm nay việc này, như gió giống nhau tràn ra đi. Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong phòng tiếp tục làm nữ hồng, lần này dùng chính là kiểu mới châm pháp, đây là 18 châm pháp thứ 12 loại, xương sinh động như thật châm pháp, nhất hợp theo con bướm, chuồn chuồn, cầm điểu chờ đồ án. Nàng đạm nhiên như lúc ban đầu, nhìn đến tam phòng người tụ lại tan đi, lại nhìn đến đại phòng Tô Quang Tông phụ tử ở trong phòng thấp giọng nói chuyện, thậm chí còn Tô Phú Quý nhìn nàng ánh mắt khi, giống đang xem một cái địch nhân. Làm sai sự rõ ràng là tam phòng, nhưng Tô Phú Quý đang trách nàng hỏng rồi tam phòng người có tên thanh. Tôn thị giám sát tam phòng người làm cơm chiều, bột mì cùng thủy là nàng thêm, phân phó tiểu đường thị, mau cùng mặt. Đường thị đang xem hỏa, hái rau. Trước kia, sơ nhi làm này đó sống thời điểm, lại lanh lẹ lại nhanh nhẹn, ngươi không ăn cơm sao. Buổi trưa không phải ăn thịt kho tẩu cùng đậu hủ, sao xoa cái cục bột đều tựa không ăn cơm giống nhau. Tôn thị bởi vì đường thị thiên nhà mẹ đẻ, một bụng hỏa khí không chỗ ngồi giải, lúc này chính chọn đường thị mẹ chồng nàng dâu sai lầm. Tiểu đường thị không rên một tiếng. Tô Sảo Vân mặt hàm đắc ý, thần thái kiêu căng mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Thả làm ngươi lại đắc ý hai ngày sau, ngươi liền biết đắc tội tam phòng lợi hại. Chương 74 toan lời nói. Tô Tú Vân phủng hạt rẻ, hồ đào tiến vào, hạt rẻ, hồ đào đều đã lột xác, thất muội. Này sợi tơ thật xinh đẹp, khăn liêu thật xinh đẹp, cùng trước kia không giống nhau, thiên lạc, này con bướm cũng quá đẹp, cùng thật sự giống nhau. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, đây là tân thêu pháp. Này hoa văn cũng cùng trước kia bất đồng. Thất muội muốn ở mặt trên thêu hoa, còn muốn thêu miêu như sao? Đây là miêu phát con bướm đồ, ta thêu bình luận gần nhất đẳng, này phúc đồ hứa có thể bình thượng nhất đẳng phẩm. Nhất đẳng phẩm, có phải hay không càng đáng giá? Tốt nhất khăn liêu, tốt nhất sợi tơ, khẳng định một phương không ngừng 25 văn. Tô Sảo Vân hừ nhẹ một tiếng, Tô Sơ Vân, ngươi thiếu khuyết đại này tử, huyện thành nhất đẳng thêu phẩm khăn 30 văn tiền, có thể bán 30 văn liền không tồi, ngươi chẳng lẽ còn tưởng mua ra càng cao giới nhi? Buồn cười. Còn không phải là thêu ra gần nhất phẩm thêu phẩm, liền cho rằng chính mình khó lường. Đáng tiếc, vẫn là thoát khỏi không được bị bán vận mệnh cùng kết cục. Tô Tú Vân nói, ngũ tỷ chính là ghen ghét thất muội, có bản lĩnh, ngươi cũng thêu một khối nhất đẳng thêu phẩm khăn tới. Trước kia tổng lấy chính mình khăn có thể bán tiền mà đắc chí, xem người khác so nàng hảo, liền nói nói mát, chán ghét thật sự. Chính quấy miệng, liền nghe Tôn thị kêu, muốn ăn cơm. Ngũ nha, ngươi nhàn rỗi không có việc gì, lại đây hỗ trợ. Không nhìn Sơ Nhi ở thêu hoa, một hai phải tìm Sơ Nhi nói chuyện, này không phải chỉ hoãn Sơ Nhi thêu hoa tiến độ. Tú Vân còn biết đem hạt đào, hạt rẻ lột lấy qua đi, liền sợ lầm thêu hoa công phu, Thiên Tô Xảo Vân không có việc gì cũng phải đi trêu chọc, chậm trễ Sơ Nhi tránh bạc. Ban đêm dùng bãi cơm chiều, Nguyệt Dĩnh tiếp tục thêu thùa. Tô Tú Vân thì tại một bên trợ thủ, chiếu nàng miêu hoa văn, lại ở khác hai khối sa khăn vẽ đa dạng, trong miệng rong dài, Vương Tiểu Phượng thế nhưng cùng Mạc Cửu công tử nghị thân. Đây là phải gả nhập thế gia hào môn. Nàng chính là nghe đại tẩu cùng mẫu thân nói một cái kinh người đại sự, tam thúc cùng nhị ca đem thất muội bán cho một cái trường Hà huyện thương nhân đương vợ kế. Nghe nói, liền tại đây hai ngày liền sẽ quá môn tới đón người. Nguyệt Dinh nói, lục tỷ là cái có phúc người, tương lai việc hôn nhân cũng sẽ không kém. Tô Tú Vân mặt mang kinh ngạc, kích động nói, thất muội, ngươi nói thiệt tình lời nói. Nàng khẳng định gật gật đầu. Tô Tú Vân trong lòng thực dối rắm. Rốt cuộc muốn hay không nói cho thất muội a? Nếu nói, có thể hay không thọc ra đại cái sọn. Nếu không nói, nàng đời này đều sẽ không tâm an. Các nàng rốt cuộc là tỉ muội, tuy không phải một cái cha mẹ sinh, chính là một cái tổ phụ mẫu cháu gái. Trước kia, nàng cũng khi dễ quá thất muội, nhưng thất muội đi huyện thành, cho nàng mua hoa lụa, khuyên thai nhi, còn cho nàng mua cuộc đời tới nay đệ nhất hộp phấn mặt. Mặc kệ, các nàng chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, như thế nào có thể xem thất muội nhảy đến hố lửa? Thất muội so nàng còn nhỏ a, thất muội, ngươi đào tẩu đi. Nguyệt Dĩnh ngoài ý muốn không thôi. Tô Tú Vân nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đêm nay đào tẩu đi. Đi chỗ nào đều thành, chính là đừng lưu tại trong nhà. Đem ngươi nương để lại cho ngươi trang sức mang đi, tới rồi bên ngoài, ngươi bán của cải lấy tiền mặt thành tiền, thuê cái sân đặt chân, dùng ngươi theo sống duy trì sinh kế. Nguyệt Dĩnh ra vẻ không biết, lục tỷ vì sao phải ta trốn. Nơi này là nhà ta. Tô gia người cũng không phải mỗi người máu lạnh vô tình, ít nhất còn có một cái có lương tri. Thất muội đương nơi này là gia, nhưng tam thúc một nhà lại muốn bán nàng. Tô Tú Vân nói, thất muội, ngươi nghe ta, đêm nay bỏ chạy đi, đi được rất xa, chờ tương lai ngươi gả cho Như Ý lang quân lại trở về. Chương 75 nói toạc ra. Lục tỷ, ta chỗ nào cũng không đi, ta còn nghĩ dùng chính mình theo kỹ, thay ta cùng lục tỷ tránh một phần của hồi môn đâu. Tô Tú Vân càng thêm cảm động, thất muội còn nghĩ nàng, nàng càng không thể xem thất muội bị người cấp tính kế. Hảo thất muội, ngươi liền nghe ta một hồi, ngươi đêm nay liền rời đi. Đào tẩu. Nói giỡn, liền tính rời đi nơi này, muốn tới bên ngoài sinh hoạt, không có hộ tịch công văn, liền sẽ bị trở thành trốn nô xử lý, không nói được thật trở thành nô tỳ. Đại Phượng Triều đối hộ tịch quản lý cực nghiêm, gần nhất là vì phòng ngừa các nơi mẹ mìn lừa bán phụ nữ nhi đồng, thứ hai cũng là vì phương tiện quản lý. Không có hộ tịch công văn, người khác sẽ không đem phòng ở thuê cho nàng, liền tính là ở trọ, cũng đến có hộ tịch công văn mới được. Một câu, không có hộ tịch công văn, một bước khó đi. Thất muội, ngươi đừng cố chấp, lục tỷ sẽ không hại ngươi, ngươi đào tẩu đi. Lại không đi liền chậm, phụ thân biết tam thúc muốn bán thất muội, tổ phụ cũng là biết đến, chính là bọn họ đều không có ngăn cản. Nhưng nàng đã biết, không thể lại trở thành cái gì cũng không biết, trước kia, xem thất muội xui xẻo, nàng liền cảm thấy cao hứng. Hiện tại nàng không nghĩ như vậy, mấy ngày nay cùng thất muội một chỗ thêu hoa nói chuyện, thất muội là nàng muội muội, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục tỷ này không ngọn nguồn làm ta trốn, chẳng phải làm người chê cười, ngươi là bởi vì ta hôm nay tạc phá tam thúc sự, hắn trộm bán phơi chàng hạt thóc, là hắn đã làm sai chuyện, ta không sợ bọn họ trả thù. Không phải trả thù sự, căn bản chính là đem nàng cấp bán. Thất muội, Tô Tú Vân nhớ rõ không thành, đơn giản thấp giọng nói, hảo thất muội, ngươi liền nghe ta, đặc về đến nhà người đều ngủ, ngươi liền lặng lẽ đào tẩu, ngươi đem tay nải để lại cho ta, đối đãi ngươi rời đi thôn, ta lại đem tay nải cho ngươi đưa qua đi. Nếu ngươi sợ ta bắt ngươi trang sức, ngươi liền đem trang sức tùy thân mang theo, nhưng tắm rửa xiêm y để giao cho ta. Nếu là trốn, liền không thể quá mức thấy được. Nàng nói làm thất muội đào tẩu, đơn giản giúp người giúp tới cùng. Lục tỷ lời này tới kỳ quái, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh? Tô Tú Vân xem nàng là không nghĩ đi, nhưng không đi liền chậm, bình tĩnh tâm thần, thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho đại náo. Chuyện gì? Tô Tú Vân nhìn tả hữu, xác định không người, lúc này mới đem miệng phụ đến nàng bên hai, đem tô rượu tổ phụ tử đem Nguyệt Dĩnh bán cho Trường Hà huyện lý họ thương nhân sự tinh tế mà nói. Kia thương nhân đằng trước cưới quá ba vị thê tử, đầu một vị quá môn 6 năm lưu lại hai cái nhi tử liền không có, vị thứ hai quá môn 4 năm lại không có, vị thứ ba thời gian càng đoạn, quá môn không đến 2 năm cũng không có. Nghe nói hắn hậu trạch thị thiếp, liền không một cái sống quá 3 năm. Thất muội, ngươi nếu gả qua đi, chỉ định sống không quá 3 năm, tam thúc không có hảo tâm. Tô Tú Vân sợ bị người nghe xong đi, thanh âm tiểu đến cùng mỗi dường như, tuy rằng tiểu, lại có thể làm Nguyệt Dĩnh nghe được minh bạch. Nàng chỉ biết kia thương nhân có nhi tử, lại không nghĩ rằng này nội bộ còn có như vậy nguyên do, thương nhân các thê tử một cái so một cái đoàn mệnh, mà thị thiếp cũng không sống quá 3 năm, nay khẳng định có vấn đề. Các nàng nói chuyện khi, Tô Quang Tông nguyên bản tính toán không nói, nhưng Hồ Thị nghe Mã Thị nói tam phòng đem Nguyệt Dĩnh bán cho thương nhân vì phụ sự, hoảng sợ, đang ở trong phòng hỏi Tô Quang Tông. Hồ Thị nói, việc này có phải hay không thật sự? Tô Quang Tông cả kinh nói, ngươi nghe ai nói? Ngươi cùng Vân Sơn ở trong phòng nói chuyện, con dâu cả nghe được, tam đệ quá tâm tàn nhẫn, làm chính mình nhi tử phóng hỏa giết người không thành, hiện tại lại nghĩ vậy loại độc kế. Quang Tông, tiểu thất là ngươi chất nữ, là chúng ta nhìn sinh ra, nhìn lớn lên, nhị đệ muội trên đời thời điểm, nhưng không thiếu giúp đỡ chúng ta. Tam lang, lục nương đều là nàng tiếp sinh, ta cả đời này, từng có 8 hài tử. Không phải lạc thai chính là chết non, đại lang khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, là đệ muội hỗ trợ cấp điều trị. Đại lang lúc sau, chúng ta liên tiếp mất đi 4 cái hài tử, là 4 cái A, thứ 6 cái hài tử 8 tháng khi động thai khi sinh non, không sống trăng tròn liền chết non. Chương 76 Thủy Thâm. Là đệ muội nói hài tử ở thai mang theo bệnh, khuyên ta hướng khai tưởng, còn lên núi thải dược, vì ta điều trị, lúc này mới có tam lang cùng lục nương. Quang Tông, đệ muội đã cứu con của chúng ta. Chúng ta không thể mặc kệ đệ muội lưu lại nữ nhi à, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, tương lai 100 năm sau, như thế nào đối mặt cửu tuyển hạ đệ muội. Quang Tông, làm người không thể không có lương tâm. Tô Quang Tông không tưởng thê tử trong lòng, vẫn luôn đều nhớ Nguyệt Thị Hảo. Hắn chính là thấy Hồ Thị lười biếng, dung túng Tô Tú Vân không làm việc, còn tưởng rằng Hồ Thị cùng Đường Thị giống nhau đều chán ghét tiểu thất. Ngươi không chán ghét tiểu thất. Ta vì cái gì chán ghét nàng? Ở trong mắt ta, nàng chính là cái hài tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy đệ muội thệ sau, ta không giúp nàng nói chuyện, ta không phải không giúp, là không thể giúp. Tam đệ bởi vì năm đó Nguyệt Lao Thái Thái Tương không trúng hắn, Thiên Tương nhị đệ, vẫn luôn oán hận nhị đệ muội, hắn có bao nhiêu chán ghét tiểu thất, chúng ta đều biết. Ta nếu che chở nàng, khó bảo toàn tam đệ một nhà sẽ không tìm cơ hội khinh đến càng hung, nghĩ chính là làm nàng nhiều làm chút sống, thức ăn thượng cũng không mệt, quần áo chính là xuyên cũ chút, cũng có thể chống lạnh, này đó đều không tính khổ. Nguyên lai, những năm gần đây, Hồ Thị là như vậy xem. Nàng không phải không hộ, mà là không thể hộ, tam phòng người trả thù không đến tiểu thất, một khi xuống tay liền sẽ ác hơn, nàng không dám hộ, chỉ làm cho bọn họ lúc nào cũng phát tiết trong lòng oán hận, chỉ có như vậy, tiểu thất mới sẽ không có tính mệnh chi nguy, mới sẽ không đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Tô Quang Tông nói, đảo không nghĩ tới, ngươi lại là cái đại trí giả ngu, ngoài miệng không nói, trong lòng lại so với ai đều rõ ràng. Hồ Thị năn nỉ nói, ngươi ta phu thê, xem ở nhị đệ muội đãi chúng ta không tệ tình cảm thượng, ngươi đi cầu xin ông cha, làm hắn ngăn cản tam đệ. Tô Quang Tông bất đắc dĩ mà than nhẹ, ngăn cản không được, tiểu thất lần này đem nhị lang tứ lang phóng hỏa sự nói ra, phụ thân vì bảo tam phòng, làm nàng xa gả là nhẹ, nếu chúng ta ngăn cản, chỉ sợ sẽ bước đến phụ thân vì bảo tam phòng đối nàng đau hạ sát thủ. Tô Phú Quý là người đọc sách, nhưng hắn một khi tàn nhẫn lên, cũng sẽ giết người. Hôm nay tiểu thất nói ra tình hình thực tế sau, Tô Phú Quý trong mắt phẫn nộ cùng sát ý, người khác không nhìn thấy, Tô Quang Tông lại là nhìn đến rành mạch. Chúng ta đây liền thật sự không quan tâm. Ta như thế nào thật sự mặc kệ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thật sự. Trong phòng, một mảnh tĩnh lặng, chỉ có bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở. Hồ Thị trong lòng thấp thỏm, tam phòng mấy năm nay có thể quá đến tốt như vậy, hơn phân nửa quy công với Nguyệt Thị có một kỹ bảng thân sẽ kiếm tiền, lại một nửa tắc quy về Tô Quang Tông sẽ chăm sóc hoa màu. Nàng đối tam phòng việc làm cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có thể nào không bằng bọn họ tâm, liền phải phóng hỏa giết người, hiện tại một kế không thành lại sinh một kế. Bách Lý Huyện thành một chỗ trong nhà. Lâu Tam Phi giống nhau mà vào tẩm viện, mắt mù công tử ngồi ở án trước, chính khuynh tình mà đàn tấu cầm khúc. Đại công tử. Lâu Tam ôm quyền, đốn một lát, vị này Tô Thất Nương thủy thật đúng là thâm. Hôm nay ở trong thành, một bức sa khăn thêu phẩm liền bán 50 lượng bạc, mặt khác còn bán một cây trăm năm huyết tham dự một cây 300 năm sơn tham cấp hạnh lâm xuân ngô lao thai ý địa. Nay một nhìn chằm chằm, mới phát hiện này sơn giã nữ tử thần bí thật sự. Sơn tham cùng huyết tham không nói đến, nhưng nàng hôm nay cấp vị kia nhân phong thấp quẹ chân thiếu niên trị chân, hắn tránh ở chỗ tối, nhìn thấy thế nhưng là Vu Nguyệt thần y lìa dùng dược cứu chi thuật, không ngừng là dược cứu thuật, còn có châm cứu thuật. Có hiệu quả hay không, hắn nhìn đến thật thật, đại kia thiếu niên rời đi khi, kia chân thế nhưng nhìn không ra quẻ, trên mặt cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Tô Thất Nương mẹ đẻ sự cha đến như thế nào? Chương 77 lời nói ra sử. Lâu Tam túi lầu nói, thuộc hạ vận dụng tiêu tức lâu bí đường, nàng mẹ đẻ Nguyệt thị, bà ngoại họ Bạch, là 18 năm trước đến Lâm Tây trấn đặt chân. Ta từ huyện nha hồ sơ tra được, trước đây Bạch thị ở tại Lạc Dương bên kia người bổ câu đưa thư, nói Bạch thị mẹ con là ở 27 năm trước đến Lạc Dương cư trú, mà bọn họ là từ Trường An rời đến Lạc Dương. Trước mắt, cũng chỉ có thể tra được nơi này, đều có người tiếp tục truy tra. Yến đại công tử nói, từ Trường An rời Lạc Dương, lại từ Lạc Dương rời Vĩnh Nhạc phủ, ở trụ Trường An trước, chỉ sợ cũng là từ nơi khác mà đến. Bạch thị có phải hay không ở trốn người nào? Hoặc là nói là ở che giấu cái gì? Bạch thị, cùng Vũ Nguyệt tộc có quan hệ phụ nhân, nhưng có ai là họ Bạch? Lâu Tam nói, đại công tử muốn điều về Vũ Nguyệt thị diệt môn án, chỉ sợ còn phải hồi Yến Kinh. Muốn bản công tử vận dụng Thái Bình hầu phủ quan hệ, tưởng đều đừng nghĩ. Công tử nhưng cùng Thiên Nhãn các hợp tác, nhiều năm như vậy, chúng ta tiêu tức lâu cùng bọn họ hợp tác rất nhiều lần. Có một ít tin tức, bọn họ sẽ cùng chung. Định Vương phủ vô không bất nhập tính tình, ngươi cho rằng, bọn họ tin tức quan trọng đến lớn như vậy một khối thịt mỡ sẽ bỏ qua. Sẽ không. Kia khẳng định sẽ đến đào gấp tưởng. Định Vương phủ người, nhiều thế hệ đều là hồ ly biến, trong triều đưa bọn họ xưng là hồ ly tộc. Định Vương thế tử còn chê cười Yến đại công tử, nói ta là hồ ly, ngươi là chim én, này hồ ly an định chim én chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Yến đại công tử nói, nàng, cho cái kia phong thấp thiếu niên 2.000 lượng ngân phiếu. Còn hứa hẹn cho hắn trị chân. Là, nàng nói lời này khi, tự tin tràn đầy, tựa như trên đời này trừ bỏ nàng, liền không có cái thứ hai có thể trị hảo hắn chân. Lâu Tam tiếp tục nói, kia thiếu niên họ Tạ danh giản, tự vô chủ. Tạ giản Yến đại công tử dừng tiếp tục đánh đàn, Vĩnh Nhạc Tạ thị nghèo túng đến liền thừa hắn một người, đại phượng triều nhất thống thiên hạ chi sơ, có trước tấn thế gia quý tộc Tạ thị gia chủ Tạ Đỉnh cao trung tiến sĩ, nhân này bảo muội Tạ thị đến gả phượng ý hoàng hậu nhà mẹ đẻ trưởng huynh. Ở thiên hạ chiến loạn là lúc, thuận lợi tiến vào Vĩnh Nhạc phủ tránh né họa chiến tranh. Tạ Đình dưới trướng có 3 cái con vợ cả, trưởng tử Tạ Linh, con thứ Tạ Sa, tam tử Tạ Đinh. Tạ Linh sẽ đọc sách, Tạ Đinh cũng là danh chấn nhất thời thần đồng, chỉ có cái này Tạ Sa không được cha mẹ trưởng bối yêu thương, sau lại thế nhưng đối làm buôn bán cảm hứng thú. Sau, Tạ Đình 60 đại thọ là lúc, làm chủ cấp 3 cái con vợ cả phân gia nghiệp, Tạ Sa không phục, tự nhận chính mình vài thập niên tới nhất vất vả, cùng phụ huynh tranh chấp, cuối cùng bị Tạ Đình phân 5 thành gia nghiệp chạy về Vĩnh Nhạc phủ. Mà Tạ Đình cập Tạ Linh, Tạ Đình đám người lại ở Hiến Kinh Kinh Tây huyện thành khắc kiến Tạ thị. Tạ Sa nhân hàng năm bên ngoài làm buôn bán, sơ với quản giáo nhi tử, hậu trạch con nối dõi tính kế, thế thiếp tranh đấu, cũng đến con nối dõi đơn bạc, dưới gối chỉ phải một cái nhi tử, thả này nhi tử vẫn là vợ cả dưỡng ở nhà mẹ đẻ, mới vừa rồi bình an lớn lên, đặt tên Tạ Thuật. Người này đảo không giống Tạ Sa tính tình, pha sẽ đọc sách, 14 tuổi khi liền thành tú tài, cũng là Tạ Sa duy nhất nhi tử. Tạ Thuật nhập sĩ làm quan, từng quan đến Trường An chi phủ chức, nhân hắn am hiểu sâu này mẫu sở chịu chi đau, cả đời chỉ cưới một cái thế tử, mặc dù ngẫu nhiên có tìm hoa hỏi liễu cử chỉ, cũng không từng có nạp thiếp chi ý thê tử dục hạ hai tử tam nữ, đáng tiếc trưởng tử thể nhược, 9 tuổi khi chết non, chỉ phải một cái nhi tử, đặt tên Tạ Diễn, có cảnh lá tốt tươi, nhiều diễn con nối dõi ý tứ. Cũng coi như là một thế hệ nhân vật, rồi sau đó người lại nghèo túng đến tận đây. Tạ Diễn, chính là 8 năm trước, ở Túc Châu tu sửa đê, vì cứu ba cánh, bị lũ bất ngờ hướng đi Túc Châu chi châu Tạ Diễn. Tiến đại công tử gật gật đầu, hắn là một quan tốt, càng là cái si tình người, cùng thê tử từ nhỏ quen biết, cũng từng cùng chung hoàn nạn, từng nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đáng tiếc phu thê thành thân nhiều năm, tổng không thể đến dựng, rốt cuộc ở thứ 6 thâm niên sinh hạ một tử, người này đó là Tạ Giản. Nói như vậy, quẹ chân công tử Tạ Giản cũng là quan lại thế gia lúc sau, càng là danh môn công tử. Chương 78 đào góc tường. Tạ Diễn sau khi chết không đến 2 năm, Tạ phu nhân cũng chết bệnh, đương kim bệ hạ nhân niệm này yêu dân như con, lại là vì cứu ba tánh bị lũ bất ngờ hướng đi, cố ý ban phong Tạ Diễn vì nhân nghĩa công, thưởng hoàng kim ngàn lượng cấp này con một Tạ Giản. Lâu Tam không khỏi than nhẹ một tiếng, có bệ hạ ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, theo lý Tạ Giản không nên quá đến như thế nghèo túng, nhưng hôm nay thuộc hạ nhìn, hắn nhật tử quá đến túng quẫn. Hoàng kim ngàn lượng cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, liền tính không nghề nông, không từ thương, tính toán sinh hoạt cũng có thể quá hảo chút năm. Túc Châu lũ lụt khi, Tạ Diễn thê nhi bị nhốt Túc Châu thành, kia chàng lũ lụt 9 ngày chưa lui, định là ngâm mình ở trong nước bệnh căn không dứt. Một cái đánh mất cha mẹ cô nhi có được hoàng kim ngàn lượng, đây là một khối mỹ vị thịt, minh tính ám mưu chắc chắn có không ít, này hoàng kim ngàn lượng, hắn sợ là cũng không giữ được. Yến đại công tử đối Tạ Giản tao ngộ thật đúng là nói chúng rồi hơn phân nửa. Lâu Tam hỏi, đã là lương thần lúc sau, này, bọn họ có phải hay không muốn vươn viện thủ? Thiên Nhãn Các cũng thế, Tiêu Tức Lâu cũng hảo, đều là vì hoàng gia cùng triều đình nguyện trung thành. Tô Thất Nương như thế thần bí, chỉ bằng Tạ Giản như vậy văn nhược thư sinh, ngươi cho rằng hắn nhưng khống chế được. Yến đại công tử nói, ngươi đi một chuyến Tạ gia, đem Tô Thất Nương cha mẹ bút tích mang tới. Đại công tử. Yến đại công tử câu môi cười, nàng không muốn làm bản công tử thị nữ, khiến cho nàng làm bản công tử vị hôn thê. Ngươi chuẩn bị một chút, liền nói Tô Thất Nương vị hôn phu Yến Mộ bệnh đến sắp chết, yêu cầu cưới nàng quá môn xung hỉ. Nay tiểu nha đầu đảo cũng có hứng thú, thế nhưng có thể nghĩ đến xung hỉ biện pháp. Yến đại công tử là muốn đào Tạ Giản góc tường. Ha ha, lúc này lại có náo nhiệt nhìn. Đại công tử, nếu là ngươi suy đoán có sai, Tô Thất Nương cùng Vu Nguyệt thị không có quan hệ, ngươi không phải. Nàng có thể trị Tạ Giản chân, có thể trị không hảo bản công tử đôi mắt. Đại công tử, ngươi này đôi mắt nhưng liền thái y y đều nói không trị. Các thái y y nhưng một mực chắc chắn không trị, trừ phi có thần y y dáng thế, có thể khai lô lấy huyết nhọn, vui đùa cái gì vậy, này đầu mở ra, người còn có thể sống. Nay cũng chỉ có Tam Quốc khi danh y y Hoa Đà có thể làm được. Nhưng vị này Hoa Đà danh y y cũng gần là trong truyền thuyết nhân vật, còn có người nói Hoa Đà kỳ thật là y y tiên tộc người. Yến đại công tử nói, đi bãi, đem tô chuyện ra Nguyệt thị phu phụ bản vẽ đẹp mang tới, ngươi bố trí lại một chút, muốn ở Lý Thương Nhân tiếp người là lúc từ trên trời giáng xuống. Đại công tử, chỉ có trong lúc nguy cấp cứu người, mới có thể làm người cảm ơn, này nhất chiêu, rượu. Bách Lý huyện vùng ngoại ô. Đêm sắc chung, Tạ Giản thật lâu xuất thần, ánh nến leo lát, trong đầu xẹt qua một cái xanh biếc thân ảnh thiếu nữ. Mẫu thân, Nguyệt gì, là các ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ sao? Dẫn nàng tới tìm ta. Hắn trầm ngâm, đến gần án trước, lấy ra một cái hộp, từ trên cổ móc ra một phen chìa khóa, mở ra hộp sau, bên trong thế nhưng bãi một phần hôn thư. Hôn thư phía dưới là một cái ánh vàng rực rỡ tượng Quan Âm truy vòng cổ. Lâu Tam trong lòng giật mình, Tạ Giản động tác rất nhanh a, lúc này mới mấy cái canh giờ, liền đem hôn thư cùng tín vật đều chuẩn bị tốt. Tạ Giản từ trong lòng ngực móc ra hai tờ giấy, lại mở ra hôn thư, hai tờ giấy thượng ký tên thế nhưng đều là Nguyệt Giao, ở Nguyệt đằng trước, lại là một cái cổ truyện Nguyệt hình tự, Nguyệt gì lại là họ Nguyệt, nàng cấp bút tích thật là Nguyệt gì, nàng thật là Nguyệt gì nữ nhi Sơ Vân. Lâu Tam nhìn đến nơi này, trong lòng kinh hãi không nhỏ. Náo loạn nửa ngày, Tạ Giản cùng Tô Thất Nương thực sự có hôn ước. Kia hôn thư không phải giả tạo, mà là thật sự. Hai người kia, chẳng lẽ không biết bọn họ chi gian có hôn ước? Chương 79 trộm tín vật. Cổ truyện Nguyệt hình tự, hắn như thế nào cảm thấy quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đại công tử quyết định sự, không ai có thể ngăn trở, hôm nay nhưng thật ra làm hắn nhặt một cái đại tiện nghi. Tạ Giản đem hai tờ giấy bỏ vào hộp, lẩm bẩm, nương, nguyện gì, nếu đây là ý trời, ta ngày sau sáng sớm liền đi kháo sơn trang đem Sơ Vân kế đó. Đại ta khỏi hẳn, ta cùng với Sơ Vân hảo hảo độ nhật. Tạ Giản trục tự nhìn hôn thư, tâm chiều phập phồng, hắn dục tránh đi, vận mệnh lại ly kỳ mà làm cho bọn họ gặp lại. Nếu bọn họ đều là người mệnh khổ, không bằng ở một chỗ gắn bó sưởi ấm, có lẽ như vậy mới tốt nhất. Hắn coi nàng vì cuối cùng thân nhân, cũng nguyện làm nàng có thể tin cậy huynh trưởng, vô luận là phu thê vẫn là huynh muội, hắn sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Lâu Tam trong lòng thầm nghĩ, hôm nay vận khí không tồi, đến tới toàn không phế công phu. Trong lòng như vậy tưởng tượng, ngồi xồm nóc nhà, tinh chờ Tạ Giản đi vào giấc ngủ. Thiên Tạ Giản phùng hôn thư đã phát hồi lâu nốc, sau lại không phát nốc, rồi lại cầm quyển sách tới xem, nhìn đến Lâu Tam hận không thể nhảy xuống đi đem hắn gọi hôn. Qua một canh giờ, Tạ Giản cuối cùng là thượng giường. Đãi Tạ Giản ngủ, Lâu Tam xoay người hạ nóc nhà, điểm hắn ngủ huyệt, bắt được chìa khóa, đem bên trong hôn thư, kim quan âm tượng, hợp với Tô chuyện gia phu phụ bút tích cùng nhau mang đi. Đãi hắn trở lại trong thành tòa nhà khi, Yến đại công tử đang ở khởi vũ luyện kiếm, và áo tung bay, mị đến giống như một cái trích tiên. Đại công tử, đại công tử, ngoài ý muốn chi hỉ, ha ha, lúc này liền tín vật đều có. Lâu Tam gấp không chờ nổi mà đem Tạ Giản cùng Tô Thất Nương thực sự có hôn ước sự cấp nói. Kia hôn thư thượng thử chính là người nào chi danh? Bạch Như Mộng, Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, là Tô Thất Nương mẹ đẻ tên Húy. Họ Nguyệt danh Giao, kia Nguyệt tự đằng trước còn vẽ một cái giống ánh trăng giống nhau cổ chữ triện, nhưng lại một tế nhìn lại không giống Nguyệt tự. Vu Nguyệt Thị hậu nhân. Cái kia đồ án, là Vu Nguyệt Thị tộc Huy. Hơn 40 năm trước, nhìn đến kia tộc Huy liền biết là Vu Nguyệt Thị con cháu, tộc nhân, này ở thiên hạ đều là một kiện cực kỳ vinh quang sự. Nguyệt Giao là Vu Nguyệt thần y liề hậu nhân. Kia Tô Thất Nương định là được này mẫu chân truyền, cho nên mới học xong dược cứu chi thuật. Đại hồi Yến Kinh, nhất định phải đi Tam Thanh Quan cảm ơn Ố Hư đạo trưởng. Lâu Tam khó hiểu, đại công tử, là bởi vì Tô Thất Nương. Ngay sau đón dâu, ngươi đem trận trượng cấp bản công tử nháo đến càng lớn càng tốt, một đường qua đi, muốn cho ven đường tất cả mọi người biết, Kháo Sơn Trang Tô Thất Nương là bản công tử tổ mẫu cùng với mẫu Nguyệt Thị định ra hôn ước, hiện nay bản công tử bệnh đến sắp chết, cần trước tiên nên thú quá môn sung hỉ. Đại công tử, này động tinh quá lớn, quay đầu lại lão phu nhân biết, nàng có thể hay không phản đối việc hôn nhân này. Lão phu nhân nhưng nói, hắn cháu trai cháu gái, bọn họ hôn sự đều do nàng định đoạt. Lão gia làm không được chủ, phu nhân cũng làm không được, toàn đến nghe lão phu nhân. Ai làm lão thái gia là ở rể, lão phu nhân đem chính mình con cháu hôn sự xem thành là chính mình sự, không được bất luận kẻ nào cắm tay, này bá đạo tính tình ở toàn bộ Yến Kinh đều có tiếng. Yến đại công tử nói, cầm hôn thư. Chiếu phía trên bút tích làm ngũ tiên sinh bắt trước một phần, nhớ kỹ, nhất định phải nhìn lên như là mười mấy năm trước bộ dáng, ngươi lại tìm cái kim tượng quan âm vòng cổ tới. Đại công tử, kia cái này. Làm xong này hết thảy, đem đồ vật đều còn trở về, muốn cướp nữ nhân, các bằng bản lĩnh, bản công tử khinh thường ỷ mạnh hiết yếu. Đại công tử chính là thiên tri tư, chính nhân quân tử, như thế nào làm loại sự tình này đâu. Lâu Tam nói vài câu mông ngựa lời nói, phùng đồ vật đi tìm ngũ tiên sinh. Yến đại công tử thấy không rõ cảnh vật, tới Bách Lý huyện, cuối cùng gặp được một kiện thú vị sự. Chương 80 tinh nhân. Nguyệt Dĩnh ở Bạc Châu mặt dây trong không gian tập luyện võ công, tu luyện, nghiên tập y y thư, xem xong một quyển giới thiệu y y dược, công hiệu thư. Nàng đến gần kệ sách, thấy được hai bổn kỳ phương dược phổ thư, phân trên dưới hai bộ, lấy thượng độ ngồi vào án trước. Sách này bắt được trong tay, sách này luôn có bất bình, nàng mở ra một tờ lại một tờ. Lúc này mới phát hiện bên trong có một cái mỗi chỉ đại 5 tấc cao, một tấc dư thô tinh thạch tiểu nhân. Nàng cảm thấy thú vị, này tiểu nhân là xích quả thể, như là nữ thể, dùng tay vừa động, cánh tay còn có thể trước sau lắc lư, lại dùng tay tư đầu, cũng giống thật muốn giống nhau có thể 180 độ tả hữu vặn mẹo, ngay cả hai chân cũng có thể trước sau vượt hành. như vậy tiểu nhân tinh thạch tiểu nhân, nhìn như là nhất thể, kỳ thật còn có thể động, này chế công đó là ở hiện đại cũng ít có. Chính là, nàng như thế nào cảm thấy kỳ quái đâu. Này không phải nữ thể, vì cái gì tổng cảm giác nó hông như là nam thể. Nguyệt Dĩnh đứng dậy lấy kỳ phương dược phổ hạ bộ, dùng tay nhấn một cái, bên trong cũng có một cái bất bình chỗ, trung gian cũng có một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân so nữ tinh thạch tiểu nhân muốn cao một tấc dư, là cái nam thể, chính là đồng dạng, nhìn tuy rằng xinh đẹp, lại như cũ cảm thấy không hài thể. Nàng kiếp trước là học pháp y dì, giải phẫu quá không ít thi thể, nam nữ đều có, đối nhân thể kết cấu nhất hiểu. Như vậy tinh xảo kỳ lạ tiểu nhân, không có khả năng chế tác điêu khắc khi ra lớn như vậy bị lậu a. Chẳng lẽ bọn họ là đua sai rồi, chính là như thế nào mới có thể đủ tiến hành một lần nữa khâu? Nàng hỏi chính mình, cầm một đôi tiểu nhân, muốn đem bọn họ mở ra, lại như thế nào cũng không được. Chẳng lẽ là muốn lấy máu nhận chủ? Nàng thử giống lần trước giống nhau đem huyết tích thượng, một chút phản ứng đều không có. Khẳng định không phải nhận chủ, lại mở không ra, này nên như thế nào chơi? Nhân là sai, nam tử, nữ tử huyệt vị nhìn như giống nhau, nhưng chi tiết chỗ vẫn là bất đồng. Nàng rung rút, dùng ấn, dùng gõ, thậm chí nghĩ tới ngạnh cào, như cũ không được, vẫn là mở không ra, thực sự mệt nhọc, nàng bái ở trên án đã ngủ. Đang ngủ ngon lành, liền nghe được có người ở gọi, Sơ Nhi, Sơ Nhi, đắc dụng cơm sáng. Tô Tú Vân nói, hôm qua ban đêm, thất muội làm nữ hồng, làm tốt lắm vãn, nếu không phải ta khuyên nàng, nàng còn không chịu nghỉ ngơi đâu. Nàng cùng thất muội hảo, tự nhiên muốn giúp thất muội nói vài câu lời hay. Tôn Thị nói, này ngao hỏng rồi đôi mắt nhưng như thế nào cho phải. Trong lòng lại nói, biết khắc khổ theo khăn bán, thật là nàng ngoan cháu gái, cùng nàng giống nhau cần lao. Nguyệt Dĩnh ra không gian, người ngồi ở trên giường, duỗi người, mãi mãi, ta liền tới. Đãi nàng mở cửa khi, Tôn Thị phùng ô buồn, nói, là nước ấm, ngươi mau rửa cái mặt, cơm đã cho ngươi lượng thượng, mãi mãi cho ngươi nấu trứng vịt ăn, hai cái trứng đâu. Mãi mãi thật đau ta. Nguyệt Dĩnh ôm lấy Tôn Thị, ở trên mặt nàng thơm một ngụm, chọc đến Tôn Thị ha hả thẳng nhạc. Đối diện trong phòng bếp. Tô Tú Vân xem đến trợn mắt há hốc mồm, Tô Sảo Vân nói câu người xấu xí nhiều tắc quái. Nguyệt Dĩnh ngồi vào trên bàn cơm khi, quả nhiên nhìn đến chính mình bát cơm biên có hai cái lục sắc trứng vịt, nàng cười một chút, đứng dậy lấy trứng đến gần thớt. Tôn Thị nói, Sơ Nhi, đây là cho ngươi bổ thân mình, ngươi ăn chính là. Nãi nãi, ngươi lão cũng chưa đến ăn, liền cho ta một người ăn, ta như thế nào nuốt trôi. Nàng đem mặt cắt thành hai mảnh, cho Tôn Thị nửa cái trong nhà nhất vất vả chính là nãi nãi. Cấp Hồ Thị nửa cái đại bá nương cũng thực vất vả, cũng nên ăn. Lại cho Mã Thị nửa cái đại tẩu chính có mang đâu, cũng đương bổ bổ. Mà nàng trong tay, chỉ nhéo hai khối một phần tư trứng, nàng đưa cho Tô Tú Vân, nếu ta nên ăn, Lục tỷ cũng nên ăn. Tô Tú Vân lập tức liền cười. Hồ Thị nhìn mắt nửa cái trứng, tưởng cấp Mã Thị, lại nghĩ là Nguyệt Dĩnh lần đầu tiên cấp. Chương 81 khéo tay. Tôn Thị rất là vui mừng, được tốt, biết cùng người nhà chia sẻ, đây mới là nàng hảo cháu gái. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn nhìn Đường Thị mẹ con, như vậy cháu gái mới không tính bạch đau phí công nuôi dưỡng, lao bà tử nhìn, có chút người à, chính là Tô gia phí công nuôi dưỡng 16 năm. Nàng nói chính là Tô Sảo Vân, nhưng Tô Sảo Vân nào dám nói tiếp, chỉ cúi đầu uống hy canh khoai lang đỏ. Tôn Thị bởi vì buồn bực tam phòng, đem trước đây cấp Tô rượu tổ phụ tử mỗi ngày một muỗng mẹ cũng đổi thành nửa muỗng, lại ở chính mình trong chén bỏ thêm nửa muỗng, cấp Nguyệt Dĩnh trong chén bỏ thêm một muỗng. Nguyệt Dĩnh nói, mãi mãi. Mau ăn. Đại bá nương cùng đại tẩu cũng ăn. Tô Tú Vân tiểu tâm mà lột xác, một ngụm nhét vào trong miệng, uống lên khẩu canh, chỉ cảm thấy trứng vịt thật sự là mỹ vị vô cùng. Thất muội, ăn cơm sáng, ta cùng tam ca muốn đến sau núi trích quả dại tử, nghe nói sau núi phế tử chín, ta đến lúc đó nhiều trích chút trở về. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, mãi mãi cùng đại bá nương khéo tay phơi chế ra tới phế bánh lại ngọt lại hương. Tôn Thị cùng Hồ Thị trong lòng thực vui mừng, không ai sẽ cự tuyệt bị người khen khéo tay. Tô Tú Vân nói, hảo mong ăn Tết, vừa đến ăn Tết là có thể ăn bánh quả hồng. Tôn Thị mắng nói, nhìn hai người các ngươi thèm, đến, ngươi hái được quả hồng, quay đầu lại ta cùng với ngươi nương lại làm chút bánh quả hồng, lúc này chúng ta không bán, đều lưu lại cho các ngươi đỡ thèm. Nãi nãi, ngươi nói thật. Đương nhiên là thật sự, mau ăn cơm. Tô Sảo Vân trong lòng buồn bực, sáng nay nàng đang ngủ ngon lành, chính là bị Tôn Thị kêu lên làm cơm sáng, rõ ràng có tiểu Đường Thị xuống bếp. Còn phi sai xử nàng đi huy heo, quét tước chuồng heo, nàng ghét nhất heo phân, khi còn nhỏ còn bị heo cùng quá, nàng sợ nhất heo. Nếu không phải Đường Thị đoạt huy heo sự, làm nàng quét sân, còn không biết làm sao bây giờ đâu. Phụ thân, nhị ca đều dặn dò quá, làm nàng học tiểu thất, phải học được lấy lòng tổ mẫu. Nhưng tiểu thất này một bộ, nàng tài học không tới. dùng bãi cơm sáng, tam phòng người phụ nhân thu thập chén đũa, Tô Tú Vân lôi kéo Nguyệt Dĩnh đi chính mình trong phòng, thất muội, ta đã cầu nương, làm nương ở cha ta chỗ đó cho người cầu tình. Cha ta nói, hắn sẽ giúp ngươi, cùng lắm thì đến lúc đó hắn cùng tổ phụ, tam thúc theo lý cố gắng, thật sự không được, liền thỉnh lý trưởng, thôn trưởng cho ngươi bình công đạo. Nguyệt Dĩnh trong lòng hơi hơi vừa động, nàng không biết Hồ Thị là như thế nào nói động Tô Quang Tông, nhưng đại bá phụ nguyện ý vì nàng xuất đầu, này đã thực không dễ dàng, rốt cuộc, ai đều nhìn đến ra tổ phụ hướng về tam phòng. Lục tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì nha, chúng ta là nhà mình tỷ muội. Thất muội, ta phải cùng tam ca lên núi, ngươi ở nhà thêu hoa, ta trở về cho ngươi mang quả dại tử ăn. Tô Quang Tông mang theo Tô Diệu tổ phụ tử xuống đất. Tam lang mang theo Tô Tú Vân đi sau núi đánh sải trích quả dại tử. Tứ lang đi sau núi phóng lưu đánh sải. Tam lang buồn bực tam phòng người, không muốn cùng tứ lang nói chuyện, cũng không muốn cùng hắn cùng nhau ra cửa. Trong nhà im ắng, chỉ có mấy cái phụ nhân cùng 5 tuổi đại đứa bé ở. Thường thường, liền truyền đến Tôn Thị thanh âm, tam nhi tức, đi đem chúng ta nhị lao chăn đơn, khăn trải giường cấp giặt sạch. Tam nhi tức, cha ngươi ở tư thục nước trà nên lạnh, cho hắn đưa một bình trà nóng qua đi. Nhị tôn tức, một lát liền buổi trưa, đi đất trồng rau rút chút đồ ăn trở về, tùy nói mang lên thùng, đồ ăn cũng nên tới rót. Hồ Thị cùng Mã Thị đang ở cắt quần áo, trước cấp Tô Quang Tông cùng Tô Vân Sơn làm. Sau đó còn phải tài Tô Phú Quý Phu Phụ, chỉ là này mấy người xiêm ý đi xuống dưới chính là 1-2 tháng. Tôn Thị làm thành ăn Tết xuyên tân thường, kia chính là mùa đông, chính là quần áo mùa đông. Tô gia thực tính đến có chút làm người hít thở không thông, chỉ có Tôn Thị thanh âm ở sân trên không hồi đãng, bởi vì tĩnh, có vẻ nàng thanh âm đặc biệt đại. Chương 82 có trá. Giờ Thị, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một cái vội vàng thanh âm, lại là thôn đầu Lưu Ma Thẩm Nhi tử Lưu Nhị Thuận, hắn thở hổn hển nói: Tô nãi nãi, Tô nãi nãi, hôm nay cha ta đi trong trấn kéo sống, có người mang một câu, nói ngươi nhà mẹ đẻ đại ca bệnh nặng, có lẽ là mau chịu không nổi đi, muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Tôn Thị cả người giật mình ở đằng kia, nàng nhà mẹ đẻ đại ca thân mình xưa nay an khang, sao đột nhiên liền bị bệnh. Trong lòng vội la lên, Lưu Nhị Thuận, ngươi nghe ai nói? Lời này có thể hay không dựa? Trấn trên thư phòng trương trưởng quậy đi phủ thành nhập hàng, trải qua đại liêu trấn, chính gặp ngươi nhà mẹ đẻ chất nhi ở trấn trên thỉnh làng trung. Thỉnh trương trưởng quầy mang nói. Tôn Thị càng sốt ruột, đây là bao lâu sự? Là hôm qua buổi chiều. Ta cái thiên, trước đó vài ngày không phải nói còn ngạnh lãng, như thế nào liền bị bệnh. Con dâu cả, chạy nhanh cho ta dọn dẹp, nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu trứng vịt, ta phải về nhà mẹ đẻ. Nguyệt Dĩnh lúc ban đầu đính xuống như kê khi, liền dự đoán được tam phòng người sẽ có này cử. Tam phòng người biết Tôn Thị gần đây đau nàng, trước đem Tôn Thị cấp chi đi. Tôn Thị vừa ly khai. Vừa lúc có thể đem nàng niết bẹp xoa viên, đây cũng là nàng sáng sớm liền đoán được, cũng không uổng công nàng mấy ngày nay tới giờ ở Tôn Thị trước mặt lấy lòng khoe mẽ, không có tam phòng trợ lực xử kế, nàng muốn thuận lợi rời đi Tô ra chỉ sợ rất khó. Nguyệt Dĩnh nói chi kỷ nói, nãi nãi, ngươi mang chút tiền thượng, tới rồi đại liêu trấn mua chút điểm tâm, cắt chút thịt heo mang qua đi. Ngươi đừng đau lòng tiền, trước mướn chiếc xe chạy tới nơi, đừng làm cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Tôn Thị nhà mẹ đẻ chỉ phải một cái đại ca. Bọn họ cha mẹ liền sinh bọn họ huynh muội hai cái, mẫu thân mất sớm, là phụ thân đưa bọn họ lôi kéo đại. Phụ thân sớm tại hơn 20 năm trước liền không có, hắn cùng đại ca đại tẩu quan hệ từ trước đến nay thân hậu, chỉ vì cách đến xa, một năm cũng chỉ đi lại 2 lần. Một hồi là nhà mẹ đẻ đại ca sinh nhật, một hồi chính là ăn Tết khi về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Hồ Thị phát hiện Nguyệt Dĩnh càng ngày càng có thể nói, những câu đều có thể nói đến nhân tâm cả người, khó trách Tôn Thị đau nàng. Có lẽ là một hồi đại nạn làm nàng thông suốt, nếu sáng sớm chính là như vậy, nàng nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Tôn Thị nói, ta đi đổi kiện tân y y phục. Nói đi là đi, Tôn Thị thay đổi y y ra tới, tùy thân mang theo 2 lượng ngân phiếu, lại có mấy chục cái đồng tiền liền xuất phát. Sau nửa canh giờ, tam phòng Đường Thị mẹ chồng nàng dâu cùng Tô Xảo Vân đánh giá sở Tôn Thị tới rồi trấn trên, 3 người kết bạn vào Nguyệt Dĩnh phòng. Đường Thị cười lại cười, tiểu thất, hôm nay ngươi tổ mẫu không ở. Lần trước ngươi cướp đi trang sức, có phải hay không nên trả lại cho chúng ta tam phòng? Nguyên chính là Nguyệt Thị lưu lại, vốn là các nàng cướp đi, hiện giờ lại nghĩ đến đoạn, còn nói đến lời lẽ chính đáng. Muốn trang sức không có, muốn mệnh một cái, chỉ là các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta một khi có việc, tam thúc phụ tử cũng đừng nghĩ hảo quá, mà các ngươi tam phòng liền sẽ gánh vác giết người sát hại tính mệnh tội danh. Nhanh như vậy liền lộ ra đuôi cáo. Đại phòng Hồ Thị mẹ chồng nàng dâu đứng ở bên ngoài, cười lại cười, tam đệ muội. Các ngươi có cái gì hảo thuyết đâu? Đường Thị quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại tẩu, Đường Trang, chúng ta tam phòng sự, các ngươi không có khả năng không biết. ta lấy về trước đây tam phòng trang sức, ngươi lấy về đại phòng đồ vật, chúng ta các hành các. Hồ thị nói, vài thứ kia nguyên là nhị đệ muội của hồi môn, vốn là tiểu thất. Nàng không thảo. Hôm qua ban đêm chỉ là ngẫm lại, lương tâm khó an. Nàng thật sợ trăm năm sau, không mặt mũi nào đối mặt đại phòng có ân nguyệt thị. Nhị đệ muội liền như vậy điểm cốt đủ, lại với các nàng đại phòng có ân, thật là làm không ra bực này vi phạm lương tâm sự. Tam đệ muội, năm đó ngươi sinh tứ lang, sinh ngũ nương, nhưng đều là nhị đệ muội cho các ngươi đỡ đẻ. Ngươi ở cứ khi, nàng không thiếu giúp ngươi tẩy nước tiểu bố, nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi cũng không thể không lương tâm. Chương 83 lại khinh. Đường thị giận tím mặt, đại tẩu, chúng ta tam phòng cùng nhị phòng ân oán, ngươi vẫn là mạc quản hảo. Ân oán? Cha mẹ cùng tam phòng chi gian có cái gì ân oán? Nguyệt Dĩnh trong lòng nghi hoặc, ở Tô Sơ Vân trong trí nhớ cũng không có này đó ân oán sự, cuối cùng ký ức chính là nàng phát hiện Tô Tứ Lang muốn phóng hỏa, tưởng lao ra chuồng bò lại bị Tô Tứ Lang đánh bất tỉnh, nguyên chủ không muốn thừa nhận đó là Tô Tứ Lang, nhưng kia quen thuộc bóng dáng, trừ bỏ Tô Tứ Lang không phải là người thứ hai. Nguyệt Dĩnh về điểm này trá tam phòng lúc sau, ban đêm liền ôn lại lửa đốt chuồng bò cảnh trong mơ, ngay cả nàng nói hai cái trong thôn thấy giả đều mơ hồ nhìn thật này thân ảnh trang điểm, xuyên tới một cái nhiều tháng, y đi theo những cái đó động tác trang điểm, thật đúng là cùng trong thôn hai người có thể đối ứng thượng. Tô Tú Vân nói, nương, nhị thúc nương cùng tam thúc nương có cái gì ân oán? Chẳng lẽ là nhị thúc nương đoạt tam thúc nương của hồi môn không thành? Hồ Thị lạnh lùng nói, đường ra cho nàng của hồi môn đều là bộ giáng hóa. Chân trước cho nàng một văn tiền, sau lưng nàng liền đưa trở về ít nhất 5 văn tiền. Trước kia đường thị còn ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, nói đường ra lại trợ cấp nàng, có vẻ hồ thị nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, bởi vì nơi này, hồ thị không thiếu chịu tôn thị mắt lạnh, đường thị châm trọng. Đường thị nói, ta là bộ giang hóa, cũng so qua có chút người là 5 lượng bạc mua tới, tốt xấu ta cũng là có của hồi môn người. Hồ thị nghẹn lời. Đường thị năm đó gả lại đây, không muốn Tô ra lễ hỏi tiền. Đây là bởi vì bọn họ thành thân khi, Tô Diệu Tổ đã có tú tài công danh, này đối đường ra tới nói, xem như trèo cao, khắc còn mang theo 2 lượng bạc của hồi môn quá môn, liền bởi vì nơi này, đường thị liền nơi trốn tưởng áp hồ thị một đầu. Tiểu đường thị hơi hơi mỉm cười, thất muội, ngươi xem những cái đó trang sức kiểu dáng cũng cũ, dung cũng phiền thoái, không bằng trả lại cho chúng ta niệm ngươi một cái hảo có phải hay không. Trước đây mạnh bạo, hiện tại lại tới mềm. Chỉ tiếc, nàng là mềm cứng không ăn. Các ngươi niệm ta hảo, ta đây sẽ bị chết càng mau. Nàng cùng tam phòng nếu ở trước kia, sẽ không đối nàng hảo, ở nhị lang tứ lang yếu hại nàng tính mệnh sau, ở các ngươi trong mắt, nàng không phải người nhà mà là kẻ thù. Nguyệt Dĩnh bất động thanh sắc, không nhanh không chậm mà theo một cái kiểu dáng tầm thường theo đồ, đây là hoa lan thơ từ đồ án, cũng là lần trước bán quá khăn tay theo dạng trí nhất. Thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng chớ có tin tưởng tam phòng người miệng. Vèo, Mã Thị Phì cười không được, thất thanh nở nụ cười. Tiểu thất lời này quá thú vị, tiểu thất đây là nói nàng tuyệt không sẽ tin tưởng tam phòng người. Tô Sảo Vân lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn bức chúng ta phiên ngươi nhà ở. Nàng là lấy định chủ ý muốn bắt đến kêu in đỏ san san đồ trang sức làm của hồi môn, hảo thể diện gả vào tiền ra. Không chỉ có phiên nhà ở, các ngươi còn có thể lục soát ta thân, ta xin khuyên các ngươi một câu, ta sớm đoán được sẽ có hôm nay, sở hữu đáng giá đồ vật ta đều giấu ở nương nói cho ta quý nhân chỗ, có bản lĩnh các ngươi đi tìm quý nhân thảo a. Nàng không hoảng hốt không loạn, thần thái nhàn nhã. Đường thị thét to một tiếng, lục soát nhà ở. Hồ thị nói, tam đệ muội, các ngươi dám. Nàng thả người chợt lóe ngăn trở đường đi. Nguyệt Dĩnh nói, đại bá nương, làm các nàng lục soát, đại tẩu còn có thai, không động thai khí, các nàng muốn lục soát, ta đem chỗ ngồi nhường ra tới, làm các nàng lục soát cái đủ. Nàng phùng khay đan, mang theo thêu banh ra phòng, các ngươi lục soát đi, ta đi thôn đầu thêu hoa. Hiện tại không thể đi vương gia. Không cấp vương gia trêu chọc thị phi. Mà nay là nông nhàn thời tiết, thôn đầu bổ kết dưới tảng cây sẽ có hảo chút trong thôn cô nương, phụ nhân ở đảng kia thêu thủa may vá nói xấu. Nàng nếu qua đi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tam phòng người lại nháo, cũng không dám đánh bạc thể diện nháo ra đại động tĩnh. Chương 84 nghị luận. Hôm nay nhân thời tiết hảo, bổ kết dưới tảng cây có mười mấy trong thôn phụ nhân, cô nương, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh tới, một đám mặt lộ tò mò, có tuổi trẻ cô nương nói, tốt thế. Nghe nói ngươi theo bình luận gần nhất đẳng, một chương khăn liền bán 25 văn tiền. Nay ở trong thôn chính là đại tin tức, không hai ngày toàn thôn người đều biết. Nguyệt Dĩnh cười nói, ta chính là thắng ở dùng ta tổ phụ thơ tử, nhiều một phân lịch sự tao nhã, thiên trong thành thái thái cô nương liền ái cái này, lấy cái xảo đầu. Một cái viên mặt cô nương chạy vội tới, đem nhà ngươi hoa văn mượn ta 2 phút bái, ta chiếu miêu đa dạng liền trả lại ngươi. Nguyệt Dĩnh tử khay đan phiên một chút, bên trong liền có thật dày một chồng hoa văn, ngươi chọn lựa hai phút đi, quay đầu lại trả lại ta. Có người đánh đầu, lại có cô nương muốn mượn, ngay cả mấy cái xẻ nữ hồng phụ nhân cũng mắt thèm, không đến một lát công phu, hai mươi mấy chương hoa văn đều cho mượn đi. Được năng hảo, liền có người hỏi, nhà các ngươi hôm qua động tĩnh nháo đến cũng không nhỏ. Tô Thất, nhà ngươi chuồng bỏ cháy, thật là nhị lang tứ lang phóng. Nguyệt Dĩnh chỉ vào chính mình mặt, mặt trên còn có bỏng rát lưu lại vết xẻo đâu. Bọn họ tâm cũng thật đủ tàn nhẫn. Trong thôn đại tẩu, bọn tỷ muội rất là đồng tình Nguyệt Dĩnh. Cô nương này trước kia bộ dáng sinh đến hảo, lại không nhiều lắm miệng miệng lưỡi, cần lao dụng tâm, nữ hồng hảo, thiên cha mẹ không có, bị thúc phụ cùng đường huynh nhóm khinh, cuộc sống này có thể nghĩ. Nguyệt Dĩnh trong mắt có nước mắt, dù khóc không khóc, tràn đầy ủy khuất chua xót trạng, chọc đến người chung quanh càng thêm đồng tình, thương tiếc. Này đọc sách đọc được tú tài, không ra đi trợ lý đương tiên sinh, cũng không ra đi làm trướng phòng tiên sinh, chung không được tiến sĩ, làm không thành quan, này lại có ích lợi gì? Cố tình Tô lão tiên sinh còn phụng ở lòng bàn tay. Nếu là các nàng gả cho loại này chỉ biết đọc sách, còn không muốn xuống đất, thiên lại tàn nhẫn độc ác nam nhân, các nàng nhật tử cũng không cần qua. Bực này tàn nhẫn độc ác, lại không đưa bọn họ phân ra đi. Nguyệt Dĩnh mặt mang thương cảm, trong mắt như cũng là nước mắt, không biết là vì chính mình vẫn là vì Tô Sơ Vân. Trong thôn cô nương Nguyễn Thanh trấn an Nguyệt Dĩnh, Tô Thất, ngươi liền nhịn một chút đi, đối đãi ngươi cập kê gả chồng thì tốt rồi. Chẳng lẽ ở các nàng trong mắt, muốn thay đổi loại này tình trạng cũng chỉ có gả chồng. Đại tẩu tử nhóm nói, nữ nhân này nha ở nhà mẹ đẻ quá đến tốt, chưa chắc tới rồi nhà chồng liền vừa lòng. Nhưng ở nhà mẹ đẻ không tốt, phần lớn có cái hảo nhà chồng, tuy rằng nhật tử khổ chút, nhưng cũng vui sướng, ta coi Tô Thất chính là cái có phúc. Nhà mẹ đẻ quá không tốt, nhân từ nhỏ dưỡng thành thói quen, ngược lại có thể thích ứng càng gian khổ hoàn cảnh, tới rồi nhà chồng, ngược lại là thấy đủ thương nhạc, so ở nhà mẹ đẻ khi nhật tử còn quá đến hảo. Khuyên người nói, đủ loại, còn có nhiệt tâm đại tẩu nói phải cho Nguyệt Dĩnh đương bà mối, hoặc nói nhà mẹ đẻ huynh đệ, hoặc nói đường huynh đệ, anh em bà con, càng là đem người khen đến bầu trời có, nhân gian vô. Vương Tiểu Phượng một đường phi nước đại, thở hổn hển mà tới rồi bồ kết dưới tàng cây, tiểu sơ, ngươi không sao chứ? Mọi người cho rằng Vương Tiểu Phượng cùng các nàng giống nhau, cũng là đồng tình Nguyệt Dĩnh. Vương Tiểu Phượng nói, ngươi tam thúc nương mang theo ngươi nhị tẩu, ngũ tỷ đem ngươi nhà ở phiên cái đế hướng lên trời, muốn cấp ngươi nương lưu lại của hồi môn trang sức. Ngươi lục tỷ thải quả dại trở về, vừa lúc đụng vào, muốn đi ngăn cản, cùng ngươi ngũ tỷ đánh nhau rồi. Lúc này, Tô đại nương cùng Tô tam thẩm đang ở khắc khẩu. Nàng còn tưởng rằng Nguyệt Dĩnh ở Tô gia, lo lắng sau một lúc lâu, vốn định đi Tô gia nhìn cái đến tụt cùng, không tưởng tiểu đường thị đem Tô gia viện môn khẩn hợp, nàng vào không được, chỉ nghe được Tô gia nháo thành một đoàn, có đôi mắng răn dậy thanh, còn có Tô xảo vân kêu cứu tiếng khóc, càng có Tô tú vân tức giận mắng thanh. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, lục tỷ cùng ngũ tỷ đánh nhau rồi. Chương 85 yêu vật. Tô tú vân tính tình ngay thẳng, Nguyệt Dĩnh đã sớm biết, nhưng nghe nói nàng vì hộ chính mình cùng Tô xảo vân động thủ, thật là có chút ngoài ý muốn. Vương Tiểu Phượng nói, ngươi lục tỷ mắng tam phòng, nói ngươi tam thúc phu phụ đem ngươi bán cho Trường Hà huyện một cái lý thương nhân làm vợ kế, còn nói lý thương nhân khắc thê khắc nữ nhân, đều khắc chết tam phòng thê tử, năm cái thị thiếp, nói tam phòng người dụng tâm hiểm độc. Bên này lời nói mới vừa lời nói, liền có trai trai hải tử hưng phấn mà hô to, Tô gia nháo đi lên. Mau nhìn náo nhiệt a. Thu đông thời tiết, hương lân nhóm không gì sự, thích nhất nhìn nhân gia náo nhiệt. Nay một tiếng thét to, lập có bọn nhỏ từ bốn phương tám hướng chạy ra, ông dũng hướng Tô Trạch chạy đi, càng có chuyện tốt phụ nhân, cô nương giống như họp chợ giống nhau hướng Tô Trạch tới. Tô Tú Vân cùng Tô Xảo Vân đánh nhau, tiểu đường thị buôn qua đi muốn hỗ trợ, hồ thị hét lớn nói, con dâu ngươi trốn xa chút, hồi ngươi phòng đi, hai hải tử đánh nhau, chỉ kia không hiểu chuyện mới làm đại nhân ra tay. Mã thị tiểu tâm mà che chở chính mình bụng, lui về trong phòng. Tô Tú Vân cưới ở Tô Xảo Vân trên người, giương bàn tay, chính không ngừng phiến Tô Xảo Vân cái tát, tìm đường chết tác nhân. Dám cào ta mặt, ta hôm nay làm ngươi hủy dung. A. Tô Xảo Vân đôi tay bụng mặt, trong miệng phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Tiểu đường thị kéo lấy Tô Tú Vân, lại bị Tô Tú Vân dùng đầu đỉnh đầu, trực tiếp quăng ngã cái chồng vó. Ha ha. Vây xem bọn nhỏ ầm ầm cười to. Đường thị thấy chính mình con dâu cùng nữ nhi bị Tô Tú Vân cấp đánh, đương đánh liền phải chạy tới, hồ thị ngăn ở trên đường, đệ muội muốn cắm tay, ngươi dám động ta khuê nữ một lóng tay đầu, ta liền thu thập ngươi. Nàng thật là chịu đủ đường thị xảo quyệt, nói tiểu hài tử đánh nhau không cần cắm tay, thiên tiểu đường thị hỗ trợ không nói, đường thị lại muốn hỗ trợ. Tô Xảo Vân bắt lấy Tô Tú Vân đầu tóc, Tô Tú Vân một phen kéo lấy Tô Xảo Vân lỗ thai. Tô Tú Vân ngao ngao thẳng tề, quần áo bất chỉnh. Tô Xảo Vân không chịu thua mà liều mạng xả, dám đánh nàng, phi đem Tô Tú Vân đầu tóc túm xuống dưới không thể. Khi nào, Tô Tú Vân thế nhưng cùng Tô Sơ Vân là một đám, cư nhiên vì hộ Tô Sơ Vân cùng nàng động thủ. Nguyệt Dĩnh đẩy ra viện môn, bên trong đã bị xoan thượng, vô pháp đẩy ra đại môn, từ cách cửa, có thể nhìn đến bên trong tình hình chiến đấu. Đường thị cùng Hồ thị đã giao thủ, vạn tắc thành một đoàn. Lục tỷ, người không sao chứ? Nguyệt Dĩnh xuyên thấu qua cái cửa, Tô Tú Vân đã mất ưu thế, giờ phút này tiểu Đường thị đã chạy vội tới, dùng tay lột ra Tô Tú Vân tay trái, Nguyệt Dĩnh linh cơ vừa động, Lục tỷ, dùng tay tạc nàng nhĩ sau, ta ngày hôm qua dạy ngươi cái kia chơi pháp. Nhĩ sau có một chỗ nhân thể đau huyệt, Nguyệt Dĩnh hôm qua nhất thời cảm động Tô Tú Vân giữ gìn chi tâm, liền nói cho Tô Tú Vân vài loại chỉnh người biện pháp. Tô Tú Vân dùng tay một tạc, Tô Sảo Vân truyền ra một tiếng như rết heo tiếng kêu, tức khắc đem tiểu Đường thị cấp hoảng sợ, lập tức buông lỏng ra Tô Tú Vân. Không biết là Tô Tú Vân có phải hay không xuống tay quá nặng, Tô Tú Vân đã buông tay, Tô Sảo Vân còn ở đằng kia thét chói tai. Tiểu Đường thị hồi quá vị tới, lại đi đánh Tô Tú Vân, Nguyệt Dĩnh nói, Lục tỷ, ngươi dùng tay tạc tiểu Đường thị xương sườn. Tô Tú Vân cảm thấy này đánh người biện pháp hảo, dùng tay một tạc, tiểu Đường thị lập tức phủng bụng cười ha ha lên. Lục tỷ, mau cho ta mở cửa. Tô Tú Vân xoay người nhìn liếc mắt một cái, thất muội, tam thúc nương đánh ta nương đâu, như thế nào thu thập tam thúc nương. Dung vừa rồi đối phó tiểu Đường thị biện pháp. Tô Tú Vân đang muốn gần, Đường thị buông ra Hồ thị liền trốn, chỉ vào Tô Tú Vân kêu lên, ngươi, ngươi là yêu vật, ngươi chúng ta, ngươi đối con dâu ta cùng Sảo Vân làm cái gì? Vì cái gì Tô Sảo Vân hiện tại nằm trên mặt đất gân cổ lên thét chói tai? Vì sao tiểu Đường thị ở đàng kia ôm bụng cười cười to không thôi? Nhất định là yêu quái. Chương 86 điểm huyệt. Tô Tú Vân chỉ vào Đường thị, lạnh lùng nói, ngươi còn dám chạm vào ta nương thử xem. Thất muội đã trở lại, ta cấp thất muội mở cửa. Nàng dương dương đầu, xả một chút trên người quần áo, giống như một con đấu thắng gà trống, từ nhỏ đến lớn đánh nhau vô số, chỉ có hôm nay mới đánh thắng, cũng đánh thống khoái. Mở cửa khi, sở hữu hải tử liền tưởng hướng trong viện hướng, Đường thị nghĩ nhà mình mặt mũi, lập tức quát chói thai một tiếng, ai dám tiến nhà ta viện môn, ta đánh gãy hắn chân. Bọn nhỏ phân phật lập tức lui đi ra ngoài. Tô Tú Vân nhìn nhìn chính mình tay, thất muội, ngươi làm ta tạc kia địa phương. Nguyệt Dĩnh cười một chút, ta nương sẽ chút y y thuật, là ta nương dạy ta, về sau, nếu có người khi dễ Lục tỷ, ngươi liền dùng ta dạy cho ngươi vài loại biện pháp thu thập người. Nàng vốn định khoanh tay đứng nhìn, nhưng tam phòng người quá phận, Nguyệt Dĩnh xoay người đến gần Đường thị, khóe môi tràn ra một tia quái dị mà tươi cười. Đường thị liên tục lui về phía sau, ngươi xử cái gì yêu pháp? Nguyệt Dĩnh không đáp, dùng tay một tạc, Đường thị tức khắc hoa hoa khóc lớn lên, nước mắt tung hành. Tô Tú Vân khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nguyên lai có thể như vậy chỉ người, liền một tạc, là có thể làm nàng khóc. Không chỉ có làm nàng khóc, còn có thể làm nàng cười. Nguyệt Dĩnh lại tạc một chút, Đường thị ngược lại cười ha ha. Viện môn ngoại, mọi người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Có tiểu hài tử hưng phấn mà nói, Tô Thất Nương dùng chính là tiên thuật, có thể làm người khóc cùng cười. Là tiên thuật. Ta muốn học tiên thuật. Vương Đại Nương ở bên ngoài nhìn chằm chằm trong chốc lát, nói, này nơi nào là cái gì tiên thuật, rõ ràng là điểm huyệt thuật. Nàng lắng nghe Vương Đại Long nói, nói một ít người trong giang hồ, liền sẽ dùng loại này điểm huyệt thuật chỉ người, không cần người mệnh, lại có thể làm người lại khóc lại cười. Điểm huyệt thuật, thật là lợi hại, ta muốn học. Ở giữa một cái mười mấy tuổi hải tử, lập tức quỳ xuống đất, hét lớn, Tô Thất Nương, tiểu tử nguyện bái ngươi vi sư học tập điểm huyệt thuật, thỉnh ngươi dạy ta. Này tình tiết không đúng a? Nguyệt Dĩnh nhìn liếc mắt một cái. Tô Tú Vân cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng thất muội cùng ta nói giỡn. Nguyên lai có thể này thu thập người, hắc hắc, cái này hảo, sớm biết rằng cái này dùng tốt, ta cùng Ngũ Nha đánh cái gì đánh, trực tiếp động động ngón tay không phải được rồi. Tô Sảo Vân chỉ cảm thấy đau, đau đến hồn thể đều như kim đâm, có thể hay không đem nàng đau chết. Tiểu Đường thị ở cười ha ha, cười đến bụng đều đau, nhưng chính là dừng không được tới. Đường thị khóc vài tiếng, cười vài tiếng, khóc khi nước mắt như suối phun, tựa ở phát tiết, cười khi, thanh sẽ kiệt lực, cười đến tùy ý. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, Lục tỷ, không nhìn ra, ngươi có tập võ thiên phú, lần đầu tiên điểm huyệt chỉ người, là có thể làm các nàng nháo lâu như vậy. Tô Tú Vân cả kinh nói, ta có thiên phú. Nguyệt Dĩnh liên tục gật đầu, ta nương ở sau núi dạy ta thời điểm, điểm này huyệt pháp ta học 3 tháng, ta nương còn khen ta thiên phú không tồi, nhưng ngươi chỉ dùng một ngày, người so người sẽ tức chết. Lục tỷ, ngươi thiên phú không ở theo hoa, ở tập võ thượng A. Tô Tú Vân lâng lâng lên, không phải nàng buồn. Mà là trước kia học đồ vật làm nàng không có hứng thú. Hồ thị đứng ở cách đó không xa, vừa nghe Nguyệt Dĩnh nói là Nguyệt thị giáo, đây là nhị đệ muội truyền thụ ngươi. Ta nương sẽ chút y y thuật, dùng châm cứu chát huyệt giảm đau pháp, chính là ở giữa một loại. Sớm muộn gì một ngày, nàng sẽ lấy y lý thuật hành tẩu, dù sao cũng phải có một cái lý do thoái thác, mà sẽ chút y lý thuật Nguyệt thị chính là tốt nhất tiên sinh. Mười mấy tuổi hài tử thấy chính mình bị bỏ qua, thật sâu một khấu, Tô Thất Nương, ngươi thu ta vì đồ đệ bãi. Nguyệt Dĩnh câu môi cười nói, ta nương là đỡ đẻ nữ y đi, ngươi phải làm đỡ đẻ nữ y đi. Cái gì đỡ đẻ nữ y đi, còn không phải là bà đỡ, nói được cùng thật sự giống nhau. Chương 87 tạc phá. Vương Đại Nương cười ha ha lên, tiểu thạch đầu, ngươi còn không đứng dậy, trên đời này nào có bà mụ là nam tử, ngươi muốn học, Tô Thất Nương cũng không dám giáo a, ha ha. Lại có phụ nhân đi theo ồn ào, tiểu thạch đầu đỏ lên hai má, từ trên mặt đất đứng lên, dậm một chút chân, phi ra tửa mà chạy đi. Có hài tử hét lớn, Tô tiên sinh đã trở lại. Tô Phú Quý đi ở đằng trước, phía sau đi theo mấy cái tư thuộc học đồng. Vừa thấy đến nhà mình viện môn bên ngoài đông đảo hương lân, Tô Phú Quý sắc mặt như mây đen răng đầy, hàn trong mắt xẹt qua một đạo kiếm mang, là chưa bao giờ từng có tức giận, càng có một cổ nồng đậm sát khí. Nguyệt Dĩnh cùng Tô Phú Quý ánh mắt chạm vào chính, Tô Phú Quý nghĩ đến này cháu gái gần đây nháo ra sự, làm Tô ra mặt mũi mất hết, hận không thể ở Nguyệt thị ly thệ ngày đó, liền cùng nhau đem nàng cấp chôn sống. Hắn lập tức rời mắt tuyến, nhìn trong viện lại khóc lại cười Đường thị, một bên chính ôm bụng cười cười to tiểu Đường thị, còn trên mặt đất lăn lộn kêu đau Tô Xảo Vân. Ông cha, tiểu lục điểm. Chúng ta huyệt. Tô Phú Quý một quay đầu, cả giận nói, còn không cho ngươi tam thúc nương giải huyệt. Tô Tú Vân nói, tổ phụ vì cái gì không hỏi xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Tam thúc nương, nhị tẩu cùng ngũ tỷ vào thất muội nhà ở, đem thất muội nhà ở phiên cái biến. Thất muội trang sức là nhị thúc nương lưu lại, là nhị thúc nương của hồi môn, nhưng các nàng một hai phải cướp đoạt. Tô Phú Quý căm giận mà trừng mắt Nguyệt Dĩnh, lại là nàng, nếu không phải nàng, liền sẽ không nháo thành như vậy. Nguyệt Dĩnh không thể lại để lại. Tô Tú Vân nói, tổ phụ, người rốt cuộc có biết hay không tam thúc phụ làm sự, nàng đem thất muội cấp bán, lý thương nhân như thế nào có thể gả. Hắn khắc thê khắc nữ nhân, đều đã khắc chết tam thê năm thiếp tám nữ nhân. Tô Phú Quý nói, loại này mê sảng, ngươi từ nơi nào nghe tới. Hắn là biết tam phòng phụ tử ở trấn trên liên hệ bà mối, mẹ mình, đánh muốn bán Tô Thất sự, hắn cũng không mừng cái này cháu gái, cảm thấy trong nhà không yên ổn tất cả đều là nàng nháo ra tới. Đơn giản, có thể đổi lấy bạc, còn có thể làm trong nhà thanh tĩnh, mắt nhắm mắt mở, làm bộ không biết. Là chẳng lẽ muốn nói là đại tẩu nói cho nàng, này không thể, nàng kịp thời nói, là tam thúc phụ cùng nhị ca nói chuyện khi bị ta nghe thấy, bọn họ dám làm, còn không dám nhận sao. Tam thúc phụ phải dùng bán thất muội tiền cấp ngũ muội thêm của hồi môn, cấp tứ ca bị xính lễ nạp tân phụ. Tô Phú Quý trong lòng tức giận đến khẩn, một đám tất cả đều là ngu xuẩn, loại sự tình này có thể nói ra tới. Không thể nói. Hiện tại lại bị Hương Lân nghe xong đi, hắn vất vả cả đời kinh doanh tới hảo thanh danh, đã nhiều ngày xem như hủy hoại cái sạch sẽ. Tô Tú Vân nói, tam phòng người có bản lĩnh gả nữ, cưới phụ, vì cái gì muốn bán rẻ thất muội? Tô Phú Quý khuôn mặt hơi trầm xuống, lao tam dám làm ác, phải làm được bí ẩn, hiện tại chuyện này bị nói khai, tự hủy thanh danh, trước kia còn tưởng rằng có chút bản lĩnh, hiện tại xem ra chính là cái ngu xuẩn. Hắn không thể thừa nhận việc này, nếu không Tô gia liền thật sự sẽ bị người xem thường. Hắn làm tiên sinh vài thập niên, Hương Lân kính trọng, hắn bảo toàn không được tam phòng, cũng đến bảo toàn chính mình thanh danh, tốt nhất có thể vãn hồi vài phần. Hủy diệt này hết thảy đầu sỏ gây tội đó là Tô Sơ Vân. Tô Phú Quý nói, tiểu lục, ngươi sao nghe phong chính là vũ, ngươi tam thúc phụ như thế nào làm loại sự tình này, đây là hắn nói đến ai khác ra sự, ngươi nghe nhầm rồi. Hồ Thị Thuận nước đầy thuyền, nàng cũng hy vọng là giả, rốt cuộc tam phòng cùng bọn họ không phân ra, tam phòng thanh danh hỏng rồi. Cũng liên lụy nàng nhi nữ, vội cười nói, Tú Vân đứa nhỏ này, nghe xong nửa thanh liền tưởng tiểu thất. Cái này hảo, nguyên lai là chuyện nhà người khác, tiểu lục tiểu thất, các ngươi tỉ muội không cần lại lo lắng. Mã thị từ trong phòng ra tới. Tô Tú Vân cười đến thực sán lạ, nguyên lai là ta nghe nhầm rồi a.